Vân Như Tranh đương nhiên không biết Côn Luân phát sinh sự tình, chỉ là đương nàng đôi mắt ngóng nhìn Côn Luân phương hướng thời điểm, lại cảm giác được một cổ lực lượng đang ở kêu gọi nàng. Nàng cười cười, đôi mắt nhan sắc tựa hồ cũng đen vài phần. Không mấy ngày, Vân Hỏi San thuần âm chi thể tin tức liền để lộ ở tu sĩ chi gian, trong lúc nhất thời, Nghiêm Trường Thanh phủ đệ chung quanh vây thượng đủ loại không có hảo ý tu sĩ. Này đó tu sĩ, đã từng cũng là lương thiện hạng người, chỉ là hiện tại ác niệm quyết tán, nghĩ đến thuần âm chi thể chỗ tốt, bọn họ liền bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Rốt cuộc, làm tà tu cùng ma tu đều là có bị tu tiên giới tập thể công kích nguy hiểm, nhưng là nếu gần trộm Nghiêm Trường Thanh phu nhân Vân Hỏi San, như vậy việc nhỏ lại rất hảo giải quyết. Ôm cách nghĩ như vậy tu sĩ có khối người, bởi vậy trong lúc nhất thời, Nghiêm phủ thành tu tiên giới cái đích cho mọi người chỉ trích. Nghiêm Trường Thanh cũng biết tình huống như vậy, bất đắc dĩ hắn chậm chạp không có đột phá hiện tại cảnh giới, nếu là hắn có độ kiếp cảnh tu vi, có lẽ mới có thể đủ chân chính trấn trụ những cái đó bọn đạo trích hàng người. Nghĩ đến đây, hắn thở dài. Tỷ phu là bởi vì gần nhất phủ đệ bên cạnh gần nhất xuất hiện rất nhiều kỳ quái tu sĩ ở thở dài sao? Vân Như Tranh thấu đi lên, nàng nhìn Nghiêm Trường Thanh tuấn lãng ngoại hình, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Lúc trước nhìn đến như vậy ưu tú tỷ phu lúc sau, lại đã biết tỷ tỷ cùng Côn Luân Mục Tần Vũ nháo ra cái kia đào hôn ô long, cho nên nàng là tổn nghĩ thầm muốn trở thành Mục Tần Vũ thân truyền đệ tử, thậm chí trở thành hắn song tu đạo lữ, chính là lại không có nghĩ đến, chính mình không chỉ có không có thể trở thành hắn đệ tử, càng là bị hắn đuổi ra Côn Luân Sơn. Nhớ tới quá khứ phát sinh đủ loại, Vân Như Tranh trong mắt hiện lên một tia không chịu thua quan mang, nàng chính là không tin, nàng không thể thắng quá nàng tỷ tỷ. Phần 469. Chương 469 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 79. Diệp Thiền Thiền tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình bị một đám quái ngư vây quanh, mà Mục Tần Vũ tắc ngồi ở quái ngư bên cạnh, tựa hồ cùng chúng nó trò chuyện với nhau thật vui. Hoa hoa hoa. Quái ngư nhóm vẫn cứ nói chính mình độc đáo hoa ngôn ngữ. Lại không có nghĩ đến, Mục Tần Vũ mở miệng, trầm thấp từ tính thanh âm hộp ra ba chữ, hoa hoa hoa. Hắn một hoa xong, chung quanh sở hữu quái ngư đều nhìn về phía Diệp Thiền Thiền. Mau khôi phục hình người. Chúng nó nói có lễ vật phải cho chúng ta, cảm ơn chúng ta. Mục Tần Vũ đối bãi biển biên này đóa kim dương hoa mở miệng. Diệp Thiền Thiền lúc này mới nhớ tới chính mình hiện tại vẫn là hoa yêu bộ dáng, nàng giật giật thân thể bên trong linh khí, kinh ngạc phát hiện chính mình thương thế thế nhưng đã hảo thất thất bát bát. Nàng tín niệm vừa động, tức khắc lại hóa thành hình người, xinh xắn đứng ở Mục Tần Vũ trước mặt, hảo, này đến tột cùng sao lại thế này. Ngươi làm sao có thể cùng chúng nó nói chuyện. Độ kiếp cảnh lúc sau. Ta có thể lý giải chúng nó muốn biểu đạt ý tứ, cho nên là có thể cùng chúng nó đối thoại, chúng nó không phải hư cá, chỉ là tại đây phiến hải vực cô độc sinh sống lâu lắm, ngươi buông tha chúng nó hai lần, cho nên chúng nó quyết định báo đáp chúng ta. Mục Tần Vũ đơn giản mà giải thích. Nói hắn lại hướng về phía quái ngư hoa hoa, thực cá lạc đàn bên trong liền lao ra một con cá mẹ hoa, từ bãi biển biên đi ra nhảy vào trong nước. Chúng ta đuổi kịp. Mục Tần Vũ mở miệng, Diệp Thiển Thiển theo lời cùng hắn cùng nhau đi theo cá mẹ hoa phía sau. Kia cá mẹ hoa một đường về phía trước du, lại đến kia tòa san hô cung điện, bất quá lúc này đây lại là trực tiếp mang theo Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ tiến vào cung điện trung ương vị trí. Chỉ thấy kia trung ương vị trí trung bày một cái thật lớn mê cung sa bàn, Diệp Thiển Thiển nhìn nhìn, tức khắc minh bạch đây là ngày đó nàng sở đi san hô mê cung. Đương nhiên, trừ bỏ mê cung sa bàn ở ngoài, còn có một cái cực đại màu trắng ao. Diệp Thiển Thiển nhìn trong ao mặt lưu động linh dịch, cảm giác này linh dịch có chút quen mắt. Đột nhiên nhớ tới đây là ngày đó nàng hôn mê phía trước, quái ngư tích đến Mục Tần Vũ trên mặt chất lỏng. Nghĩ đến đây, nàng tức khắc minh bạch, này đó linh dịch nhất định đều là thứ tốt, nếu không không có khả năng làm phía trước bị kịch độc sứa chập thương Mục Tần Vũ nhanh như vậy liền khôi phục thanh tỉnh. Cá mẹ hoa chỉ ao, lại hoa hoa quái kêu hai tiếng, sau đó che lại đôi mắt chạy. Sao lại thế này? Diệp Thiền Thiền hỏi hướng Mục Tần Vũ. Nó nói, chúng ta có thể tiến vào này ao. Này chất lỏng có thể chữa khỏi hết thể đau xót, bất quá chúng ta không thể mặc quần áo đi vào, như vậy sẽ ô nhiễm linh dịch trì. Mục Tần Vũ mặt vô biểu tình mà thuật lại cá mẹ hoa nói. Diệp Thiền Thiền mắt lén ngó hắn mặt vô biểu tình mặt, biết hắn là thẹn thùng, bất quá nàng lại không có cái gì băn khoăn, trực tiếp thần niệm vừa động, biến thành một đóa kim dương hoa, nhảy vào trong ao mặt. Hảo, ngươi mau tiến vào đi, ta bảo đảm sẽ không nhìn lén. Nói, nàng còn làm bộ làm tịch mà dùng lá cây che chính mình đóa hoa. Nhìn đến biến thành hoa Diệp Thiền Thiền, Mục Tần Vũ trầm mặc mà xoay người, trừ bỏ chính mình một thân quần áo, đi vào màu trắng ngà linh dịch trong ao. A, hào đầy đủ linh khí. Diệp Thiền Thiền một bên thao, cảm thụ chính mình đừng thiên tài địa bảo dễ chịu đóa hoa dễ cây, nhắm mắt bắt đầu nhập định. Mục Tần Vũ nhìn đến nàng cái dạng này, cũng mạnh mẽ bính trừ bỏ chính mình trong lòng tạp nghiệm, nhắm mắt bắt đầu nhập định. Chính là lúc này đây, có lẽ là linh dịch chỉ có mặt khác cái gì công hiệu, hắn vẫn luôn không có cách nào nhập định thành công. Lại trợn mắt khi, hắn càng là bị trước mắt cảnh tượng hoảng sợ, chỉ thấy Diệp Thiển Thiển không biết khi nào lại biến ảo trở về hình người, chính trần chủi bối đưa lưng về phía hắn. Hô, nóng quá a, Diệp Thiển Thiển lẩm bẩm niệm một câu. Mục Tần Vũ nhíu mày, hắn cũng cảm nhận được. Mục Tần Vũ, kêu béo cá còn nói cái gì? Ngươi có phải hay không không có nói xong những việc cần chú ý? Diệp Thiển Thiển cảm giác không đúng, nàng cũng từ nhập định bên trong mạnh mẽ tỉnh lại, nàng vốn định vươn lá cây, lại thấy được chính mình tay, nàng sờ sờ mặt, tức khắc bị chính mình trên mặt độ ấm cấp dọa đến. Nó còn nói luôn luôn tâm tính kiên định Mục Tần Vũ, giờ phút này thế nhưng có một ít chần chờ, này trong ao, thích hợp song tu. Diệp Thiển Thiển cũng là ở Côn Luân sách báo trong các mặt hôn quá người nhớ tới song tu, nàng tức khắc trong óc bên trong liền xuất hiện một ít nhi đồng không nên sách báo. Bất quá tốt xấu nàng cũng là cùng Mục Tần Vũ kết quá hôn nữ nhân, cho nên biểu hiện đến phi thường bình tĩnh. Kia Mục tiên sư, ngươi cho phép ta chiếm ngươi tiện nghi sao? Nói xong, nàng quay đầu tới, một trương trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ mặt trên, một đôi đen bóng bảy đôi mắt nhìn thẳng Mục Tần Vũ. Trong thế giới này mặt bọn họ đã lẫn nhau trả giá rất nhiều, bất quá tựa hồ còn không có minh xác tâm ý. Huống hồ lúc này đây Mục Tần Vũ lại là một cái khô khan cổ nhân, cho nên nàng quyết định chính mình đi ra này một bước. Mục Tần Vũ không nghĩ tới này nho nhỏ hoa yêu thế nhưng lớn mật như thế, hắn nhìn hoa yêu một trường sinh động mặt, đã từng ở trong lòng hắn cái loại này xa lạ rung động lại lần nữa vang lên. Hắn có chút do dự, cho tới nay tuân thủ thanh quy giới luật làm hắn có chút chần chờ hay không muốn bán ra kia một bước. Nhưng mà, không đợi hắn cự tuyệt, Diệp Thiển Thiển đã đến gần rồi hắn. Theo nàng đi bước một tới gần, Mục Tần Vũ trong óc bên trong đột nhiên xuất hiện một cái sơn động, trong sơn động, hoa yêu chính ngồi xếp bằng ngồi. Nhìn hắn trên mặt toàn là hài hước. Ngươi không thể ăn, bỏ thêm hành gừng tỏi muối cũng không nhất định mỹ vị. Ta muốn ăn, cũng là ăn những cái đó phú quý nhân gia nhi lang, như thế nào sẽ ăn ngươi như vậy kẻ xui xẻo. Nói không chừng ăn ngươi, ta cũng đi theo xui xẻo đâu. Mục tiên sư, ngươi cần phải nhớ rõ ta hôm nay không ăn chi ân. Sau đó, là lưu tiên trên lầu, nàng một vũ kinh hồng, hoàng thành trong cung, hắn vì nàng mà chết. Một cái chớp mắt chi gian. Mục Tần Vũ trong óc bên trong đã hiện lên luân hồi bản chung mấy lần sẽ luân hồi hồi ức, nhưng là nhất tiên minh, vẫn là trước mắt này mà hoa yêu sát thái. Diệp Thiển Thiển hướng Mục Tần Vũ đi rồi một bước, lại phát hiện hắn ánh mắt chợt biến đổi, bên trong nhiều vài phần nguy hiểm sát thái. Sau đó, hắn hướng tới nàng, bán ra một bước. Bị như vậy ánh mắt tỏa định, Diệp Thiển Thiển trong mắt hiện lên một tia lùi bước quan mang, chính là đương nàng vừa mới tưởng sau này lui, lại phát hiện chính mình đã bị một đôi cường tráng cánh tay bắt lấy. Không ăn tri ân đúng không? Ta nhớ ra rồi. Mục Tần Vũ để sát vào trước mắt hoa yêu. Đáng giận là nàng, rõ ràng lúc ấy hắn đã như vậy chật vật, lại vẫn như cũ muốn bắt hắn trêu đùa. Đáng giận là nàng, vòng đi vòng lại lâu như vậy, nàng vẫn luôn không quên đi đã từng sự tình, lại một tia xin lỗi cùng giải thích ý niệm cũng không có, tận nghĩ lửa gạt qua đi. Nhưng, đáng yêu cũng là nàng, sơn động bên trong lưu hắn một mạng, lưu tiên trên lầu vì hắn khởi vũ, Côn Luân động phủ thế hắn chữa thương. Từng vụ từng việc. Làm hắn đôi trước mắt nữ nhân này lại ái lại hận, nhưng cố tình, ái xa xa nhiều hơn hận. Mục tiên sư, ta có chuyện hảo hảo nói, lúc ấy ta thật đúng là đãi ngươi không tệ. Diệp Thiển Thiển còn tưởng giải thích cái gì, miệng cũng đã bị Mục Tần Vũ ngăn chặn. Phần 470. Chương 470 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 80. Chương 470 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 80. Luân hồi bàn bên cạnh, hắc khí giống như thực chất hóa giống nhau quanh quẩn đã từng kim quang lấp lánh Côn Luân chí bảo. Này luân hồi bàn vây khôn ác niệm nhiều làm người khó có thể tưởng tượng, cho nên ngay cả còn lại tam đại Côn Luân trưởng lão cũng không dám dễ dàng tới gần nơi này. Bọn họ nguyên tưởng rằng nơi này cũng không có sinh linh có thể tồn tại ở chỗ này, bởi vậy cũng không có tiến đến. Mà nếu có người có thể đủ đứng ở này hắc khí chỗ sâu nhất, bọn họ liền có thể phát hiện, hắc khí chính vờn quanh một con thật lớn màu đen con bướm ở mấp máy, kia con bướm đem chúng quanh hắc khí hít vào tự thân bên trong, nàng bên người, không chỉ có hắc khí. Cũng có một cổ sẽ chết tử khí vần quanh. Màu xám cùng màu đen linh khí ở con bướm bên người xoay quanh, giống như trùng kén giống nhau đem nàng hoàn toàn vây quanh lên. Lúc sau, con bướm thu hồi cánh, hoàn toàn chui vào trùng kén bên trong. Duệ. Không biết qua bao lâu, không khí bên trong truyền đến một cái cực kỳ rất nhỏ thanh âm. Theo sau kén tầm phá vỡ, một con cánh thượng trường màu xám hoa văn hắc con bướm lăng không bay lên, theo sau, biến ảo thành một cái người mặc hắc màu xám váy dài mỹ lệ nữ nhân. Tạ Vinh An. Sư phó của ta, ngươi linh khí rốt cuộc bị ta hoàn toàn luyện hóa, nó thật đúng là cho ta mang đến không ít phiền toái đâu. Vũ Lan giơ tay, đầu ngón tay cho đen sắc linh khí cuộn cuộn, nàng nhắm mắt lại, cảm thụ được chính mình thân thể bên trong đủ loại năng lượng, khoe miệng gợi lên một mặt vừa lòng mỉm cười. Độ kiếp đỉnh, khoảng cách phi thăng gần chỉ dư một đường, đây là nàng hiện tại tu vi. Nói cách khác, nàng đã có cũng đủ tư cách đem toàn bộ tu tiên giới đạp lên dưới chân. Nghĩ đến đây, Vũ Lan cười cười, nàng như thế nào sẽ hiện tại liền phi thăng đâu. Nàng còn không có hưởng thụ quá cái này thân phận cho nàng mang đến sở hữu chỗ tốt. Nghĩ đến Mạn Cơ đã từng đã nói với nàng kế hoạch, Vũ Lan rũ mắt, nhìn chính mình tay, tâm niệm vừa động liền xuất hiện ở Côn Luân trên không, nhưng mà nàng lại phát hiện này Côn Luân không biết vì sao thế nhưng đã bị một cái thật lớn kết giới cấp phong lên. Kết giới cũng là năng lượng, cho ta ăn. Vũ Lan tiêm bạch tay phải nhẹ nhàng vung lên, phảng phất giống như khiêu vũ động tác, nhưng mà dây tiếp theo lại có vô số linh khí giống như mũi tên nhọn giống nhau hướng tới kết giới bên cạnh phóng đi. Tam đại trưởng lão tụ tập chỗ, Tề trưởng lão cái thứ nhất phát hiện kết giới dị trạng, hắn cả kinh, không nghĩ tới thế nhưng có tu sĩ giấu ở Côn Luân Phong Sơn kết giới trong vòng, có người ở động Côn Luân kết giới. Này Côn Luân kết giới dị thường cứng rắn, không có phong sơn phía trước, cũng có thể đủ ngăn trở người ngoài tiến vào, mà phía trước Côn Luân kết giới cũng không có thoáng hiện cái gì người ngoài đột kích dị trạng, cho nên Tam đại trưởng lão đối Côn Luân rất là yên tâm, không nghĩ tới thế nhưng thật sự có Côn Luân đệ tử lựa chọn đánh vỡ kết giới. Bởi vậy tiếng nói vừa dứt, Tam đại trưởng lão đều là thập phần kinh ngạc, tâm niệm vừa động, bọn họ liền đã xuất hiện ở kết giới bị hư hao địa phương, nơi đó đang có một cái người mặc cho đen sắc váy dài nữ nhân chờ đợi bọn họ. Các ngươi nhìn qua, thật là không tồi đồ ăn đâu. Vũ Lan mở miệng, một thân khủng bố hơi thở tức khắc tỏa định Tam đại trưởng lão, mà các trưởng lão còn lại là kinh ngạc phát hiện, bọn họ ở Vũ Lan cho đen sắc linh khí áp chế dưới thế nhưng không thể động đậy. Vũ Lan nhìn Tam đại trưởng lão dễ rủa bộ dáng, khỏe miệng gợi lên một mặt đắc ý độ cung, bất quá các ngươi vận khí thực hảo, ta hiện tại không cần lại hút người nào linh lực, hiện tại, ta chỉ là thiếu ba điều giống dạng trông cửa cầu. Làm càn, ngươi này yêu nghiệt, như thế nào hôn thượng ta Côn Luân? Nguyên trưởng lão đối Vũ Lan chửi ầm lên, hắc khí từ hắn làn ra bên trong dần dần thấm vào, làm hắn cũng không thể bảo trì thuần túy lý trí. Vũ Lan nhìn Nguyên trưởng lão tức muốn hộp máu bộ dáng, càng là cười lên tiếng, ha ha, ta là yêu nghiệt. Ta là có Côn Luân Ngọc Bài Côn Luân đệ tử để bảo, bất quá hiện tại, các ngươi phải gọi ta Vũ Lan. Ta cũng là Côn Luân đệ tử, ta cũng có tư cách tranh đoạt trưởng môn chi vị, các ngươi hiện tại không muốn làm ta trông cửa cầu, chờ ta làm Côn Luân chủ nhân, các ngươi liền vô luận như thế nào, đều là ta cầu. Vũ Lan giống như mị ảnh giống nhau phiêu phù ở không trung, nàng hoàn ở Nguyên trưởng lão trên vai, tư thái vũ mị thân mật. Giây tiếp theo, nàng lại duỗi thân ra tay ngọc, hung hăng bóp chặt Nguyên trưởng lão cổ. Nhìn về phía mặt khác hai gã trưởng lão, nói, Mục Tần Vũ rốt cuộc ở nơi nào? Không có người trả lời nàng. Giống như là đã từng mấy trăm năm, không có người để ý tới kia chỉ nhỏ yếu hồ điệp tinh giống nhau. Vũ Lan trong mắt dâng lên hừng hực lửa giận, nàng không có dự đoán được, chính mình hiện giờ đã như thế cường đại, chính là làm theo vẫn là sẽ có tu sĩ dám không đem chính mình để vào mắt. Chẳng lẽ, là thực lực của nàng còn chưa đủ cường đại? Không, tuyệt đối không phải như vậy. Không nói đúng không? Không nói ta liền hủy này Côn Luân, xem các ngươi này đó cao cao tại thượng lao đông tây sẽ như thế nào giống ta vẫy đuôi lấy lòng. Vũ Lan khó thở, nàng một trưởng liền hướng tới kết giới càng thêm dùng sức bổ tới. Côn Luân đại trận dưới có vô số linh tinh linh thạch, bởi vậy cái này trận pháp yêu cầu độ kiếp kỳ tu sĩ toàn lực một kích mới có thể phá hư. Vũ Lan nhìn bị nàng vây khốn ba vị trưởng lão, thấy bọn họ cũng không thể lực phản kháng nàng, nàng liền toàn tâm đột phá kết giới. Vô số hắc màu xám linh khí hướng tới nhìn như kiên cố không phá vỡ nổi Côn Luân kết giới dũng đi, giống như thủy triều đánh sâu vào đê đập giống nhau thế tới rào rạt. Thức mau, Côn Luân kết giới liền ở Vũ Lan linh khí dưới bắt đầu có vỡ vụn dấu hiệu. Ầm ầm ầm. Côn Luân kết giới phát ra dị tiếng vang, tựa hồ ở quyền lực đấu tranh Vũ Lan linh lực. Này dị vang như thế thật lớn, cơ hồ làm cho cả tu tiên giới đều vì này ghé mắt. Côn Luân, muốn đã xảy ra chuyện. Vân hỏi san nghe ra thanh âm phương hướng là Côn Luân ơi. Nàng đứng lên, đi ra mật thất. Một bên Vân Như Tranh cũng biết Côn Luân dị trạng, nhưng là nàng trong lòng thậm chí có chút vui sướng khi người gặp họa vui sướng. Nàng biết, Côn Luân nếu là không còn nữa, trong nhà một loạn, nhất định sẽ có cơ hội làm nàng được đến tà tu bí pháp. Côn Luân, đối hiện tại tu sĩ tới nói là cuối cùng một tia trói buộc, chỉ cần Côn Luân Sơn còn không có đảo, tu tiên giới liền sẽ không loạn, bởi vì bọn họ đều biết, Côn Luân là cường ngạnh chính đạo bảo vệ giả, cũng là cái này đã ô trọc thế gian, cuối cùng một tia thanh minh nơi. Côn Luân ở, chính đạo liền ở. Có phía trước bị tạ trưởng lão đưa ra tới Côn Luân đệ tử cũng phát hiện Côn Luân Sơn dị trạng, bọn họ toàn không hẹn mà cùng chạy về Côn Luân, nhưng mà, ở dưới chân núi lại bị phong sơn kết giới cách trở bên ngoài. Côn Luân xảy ra chuyện gì? Phi Tinh cũng ở Côn Luân đệ tử bên trong, bọn họ ngẩng đầu nhìn bầu trời màu đen mây mù, trong lòng nôn nóng vạn phần. Nhưng mà, ầm vang thanh âm không dứt bên tai, cuối cùng thậm chí dần dần càng ngày càng mỏng manh, phá hư kết giới Vũ Lan khỏe miệng gợi lên một mặt tàn nhẫn mỉm cười, thực mau, toàn bộ tu tiên giới liền phải gặp nàng đã từng tao ngộ sở hữu cực khổ. Dừng tay. Một cái quen thuộc thanh âm ở Vũ Lan bên tai tới. Trên mặt nàng biểu tình định rồi một cái trước mắt, theo sau nàng thần thức mọi nơi tan đi, Mục Tần Vũ, Lan ra đây nhận lấy cái chết. Theo sau một đạo bạch hồng tự phương Nam mà đến, cắt qua không trung, Côn Luân kiếm lóa mắt kiếm mang đâm thủng đầy trời hắc khí, giống như trong bóng đêm một bó ánh mặt trời, bay đến Côn Luân kết giới phía trên. Phần 471. Chương 471 thứ 6 độ, Tu Tiên Thế Giới 81. Chương 471 thứ 6 độ, Tu Tiên Thế Giới 81. Côn Luân kết giới có thể cản vạn vật, nhưng lại không ngăn cản Côn Luân kiếm. Kiếm quang đại thịnh, hướng tới Vũ Lan hùng hổ tới rồi, trên mặt nàng hiện lên một tia thận trọng, lại chưa dừng lại phá hư kết giới động tác, nàng phân ra một bàn tay, vô số hắc hôi khí thể từ trên tay nàng bắn ra, đồng thời bước hướng Côn Luân kiếm. Nhiên, Côn Luân kiếm thẳng tiến không lùi, sáng ngời kiếm quang đâm thủng vô số hắc ám, đánh thẳng Vũ Lan ngực. Vũ Lan nhìn kia nhất kiếm thế tới, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, nàng tâm niệm vừa động, tức khắc một con hắc cánh hôi văn thật lớn con bướm lăng không xuất hiện, nàng vũ cánh, vô số hắc khí cuốn lên cơn lốc, đem Côn Luân kiếm vây quanh. Mà con bướm trên người còn đang không ngừng bắn ra linh khí thẳng đánh Côn Luân kết giới, mà Côn Luân kết giới thượng linh khí quang mang tắc càng ngày càng ảm đạm. Vũ Lan cảm thụ được kết giới sắp bị phá hủy, trong mắt hiện lên một tia vui sướng. Oanh! Kinh thiên động địa tiếng vang từ Côn Luân kết giới thượng truyền đến, khiếp sợ toàn bộ tu tiên giới. Côn Luân kết giới, toái! Kết giới vừa vỡ, hắc khí không còn có trở ngại, chúng nó như là hồng thủy giống nhau điên cuồng hướng tới toàn bộ tu tiên giới tứ tán mở ra, tức khắc giống như màn đêm che khuất toàn bộ không trung. Vô số tu sĩ muốn thoát đi thanh âm phát ra phương hướng, cho dù là Vân Như Tranh cùng Nghiêm Trường Thanh cũng không ngoại lệ. Đi mau, Côn Luân kết giới muốn nát, thiên hạ sắp đại loạn, hỏi san, ta sợ ta rốt cuộc hộ không được ngươi. Nghiêm Trường Thanh tâm niệm vừa động, vọt đến Vân hỏi san bên người, bắt lấy nàng đã muốn đi. Vân Như Tranh lúc này nhảy ra tới, tỷ phu, như vậy trốn không phải cái biện pháp, chúng ta Vân ra là có cất chứa công pháp có thể tăng lên thực lực. Ngươi câm mồm. Vân hỏi san kinh hãi, nàng trăm triệu không nghĩ tới Vân Như Tranh sẽ ở cái này quan khẩu nói ra nói như vậy. Nghiêm Trường Thanh nhìn này hai tỷ muội thái độ cũng tức khắc minh bạch Vân Như Tranh nói chính là cái gì công pháp, hắn trong mắt hiện lên một tia do dự, không có cảm thấy được vài tia hắc khí đã tiến vào tới rồi phòng này bên trong. Hỏi san, mang lên như vậy công pháp đi, nhưng là không đến thời khắc mấu chốt, ta bảo đảm nhất định sẽ không dùng nó, hảo sao? Nghiêm Trường Thanh nhìn về phía Vân hỏi san, một đôi mắt hắc đến thâm thúy. Vân hỏi san nhìn chính mình cái này đã từng thâm ái nam nhân, trong mắt hiện lên một tia thất vọng, nàng nguyên bản cho rằng hắn đạo tâm kiên định, lại không có nghĩ đến, hắn cũng bất quá là cái có máu có thịt bình thường tu sĩ, đối với tà tu ma tu công pháp, giống nhau sẽ động tâm. Tỷ phu đều đã nói như vậy, ngươi liền đem kia công pháp lấy ra tới đi, nếu không chúng ta nếu là đụng phải cái gì khó có thể xử lý tu sĩ tới cướp đoạt ngươi, chúng ta lại có thể làm sao bây giờ? Vân Như Tranh cũng ở một bên khuyên can. Nàng đôi mắt bên trong hắc khí càng trọng. Ở bọn họ hai người tầm mắt dưới, Vân hỏi san chỉ có thể khẽ cắn môi, lấy ra kia bổn Vân gia bảo tàng tà tu công pháp. Như vậy chuyện xưa, ở toàn bộ tu chân giới trung lớn lớn bé bé địa phương trình diễn. Theo Côn Luân kết giới tan vỡ, vạn năm đại kiếp nạn rốt cuộc bị chính thức kéo ra mở màn. Nhưng lúc này, Mục Tần Vũ vẫn cứ bị nhốt ở biển sâu bí cảnh bên trong, kia viên biển sâu Lam Châu hiện tại hắn cùng Diệp Thiển Thiển cũng vẫn như cũ không có bắt được tay. Cho nên hắn mới chỉ có thể ở Vũ Lan phá hư Côn Luân kết giới thời điểm, dùng Côn Luân kiếm làm ra một chút nỗ lực. Mục Tần Vũ, thế nào? Diệp Thiển Thiển nhìn đến Mục Tần Vũ bộ dáng, biết sự tình không ổn. Mục Tần Vũ nhìn biển sâu bí cảnh bên trong tản ra lam quang không trung, biết hắn cùng Diệp Thiển Thiển chỉ cần một tiếp cận Lam Châu nơi địa phương, liền sẽ bị hoàn cảnh mê hoặc tâm thần. Vạn năm đại kiếp nạn, mở ra. Hắn nhíu mày nhìn về phía phương xa, biết hiện tại trước mắt sự tình cũng thập phần khó giải quyết. Cho nên lựa chọn không có nói cho Diệp Thiển Thiển một ít chân tướng. Tỷ như, vì cái gì Côn Luân tứ đại trưởng lão, hắn lại chỉ có thấy ba cái. Bất quá hắn vẫn cứ tiếp tục dùng thần niệm thao túng Côn Luân kiếm, muốn thoát khỏi Vũ Lan linh khí cơn lốc trói buộc, ngăn trở nàng tiếp tục thương tổn càng nhiều người, đây là hắn hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. Vũ Lan thẳng đến nàng cùng Côn Luân kiếm đánh như vậy liền Mục Tần Vũ đều còn không có xuất hiện, liền biết hắn khẳng định có vấn đề, nàng cong cong khỏe miệng. Linh khí trói buộc Côn Luân tam đại trưởng lão bị nàng kéo đến bên người. Nàng đối với cơn lốc bên trong Côn Luân kiếm mở miệng, cảm thụ được chính mình trong thân thể còn thừa không có mấy linh khí, ngoài miệng lại không chịu thua nói, ngươi trở về, này mấy cái trông cửa cậu ta trước mang về ta động phủ bên trong, ngày nào đó ngươi lại dùng này mệnh tới tìm ta đổi. Tiếng nói vừa dứt, thật lớn hắc hôi điệp cánh vỗ, cuốn lên toàn bộ hắc khí ở không trung hỗn loạn kích động. Nàng phi đến giữa không trung, đem chính mình dư lại linh khí hội tụ tại thân thể bên trong, sau đó mở miệng, tiểu mị thanh âm truyền khắp toàn bộ tu tiên giới, hôm nay, ta độ kiếp hậu kỳ yêu tu Vũ Lan tuyên bố, vạn năm đại kiếp nạn như vậy mở ra. Hắc khí ở bên người nàng cuồn cuộn, Vũ Lan biết, hiện tại chính mình đã có đứng ở toàn bộ tu tiên giới phía trên thực lực, nghĩ đến đây, trên mặt nàng giơ lên một nụ cười, nàng đem tam đại trưởng lao bó làm một đoàn, lôi kéo bọn họ liền lắc mình tới rồi chính mình động phủ trước. Đã từng nho nhỏ hồ điệp tinh cùng nàng tỷ tỷ hoa yêu nơi động phủ. Tỷ tỷ, ta đã trở về. Nàng nhàn nhạt mở miệng, trong thanh âm tựa hồ có một tia áp lực cảm xúc. Chính là nàng lại biết, tỷ tỷ sẽ không trở lại. Nàng dùng linh khí biến ảo làm một đạo trường thương, sau đó đem côn luân tam đại trưởng lão như là cẩu giống nhau buộc ở này côn thương thượng. Phi, yêu tu, ngươi sao dám? Từ trước đến nay ở côn luân trong núi bị chịu tôn kính nguyên trưởng lão đầu tiên chịu không nổi, đối với Vũ Lan chửi ầm lên. Mà mặt khác hai vị tề trưởng lão cùng lôi trưởng lão lại nhắm chặt đôi mắt, tựa hồ đang ở tu luyện, muốn làm chính mình mau chóng phá vỡ trước mắt này chỉ hồ điệp tinh trói buộc. Cậu chỉ cần sẽ gâu gâu kêu thì tốt rồi. Vũ Lan nhìn khó thở nguyên trưởng lão, trong lòng có chút phiền chán, một đạo hắc màu xám linh khí ở nàng đầu ngón tay hiện lên, vọt tới nguyên trưởng lão trong miệng. Vung! Nguyên trưởng lão còn muốn mắng Vũ Lan, lại phát hiện chính mình trong miệng chỉ có thể nói ra nói như vậy, hắn kinh ngạc mà hướng tới trước mắt yêu tu nhìn lại. Lại thấy nàng gợi lên một trương môi đỏ, cười đến phảng phất giống như thị huyết ma quỷ. Nàng là muốn tra tấn linh hồn của hắn. Mà lúc này, vây khốn côn luân kiếm cơn lốc mới rốt cuộc chậm rãi dừng lại. Mục Tần Vũ thấy được tam đại trưởng lão bị Vũ Lan bắt đi, lại không biết bọn họ tình cảnh như thế nào, hắn chỉ có thể lấy lại bình tĩnh, thu hồi côn luân kiếm, tiếp tục hướng tới sở tại phương Tây nhìn lại. Nơi đó, có bọn họ không thể không lấy biển sâu Lam Châu. Từ từ, ta đột nhiên có một cái ý tưởng. Diệp Thiển Thiển xem đã hiểu Mục Tần Vũ thân sắc, biết hiện tại côn luân tình huống nhất định thập phần không xong, cho nên nàng chỉ có thể đem hết toàn lực nghĩ cách, rốt cuộc bị nàng nghĩ tới như thế nào đối phó biển sâu Lam Châu. Cái gì ý tưởng? Mục Tần Vũ bị nàng lời nói hấp dẫn qua đi. Diệp Thiển Thiển mím môi, biển sâu Lam Châu không phải có ảo cảnh cho nên chúng ta không thể tiếp cận sao? Nhưng là chúng ta không thể tiếp cận, không đại biểu mặt khác hải tộc không thể tiếp cận. Phần 472. Chương 472 thứ 6 độ. Tu tiên thế giới 82. Chương 472 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 82. Hoa hoa hoa. Mục Tần Vũ hướng về phía quái ngư nhóm mở miệng, mà quái ngư nhóm còn lại là điểm điểm chính mình đầu to, cũng hoa hoa đối hắn hồi phục nói cái gì. Giao lưu lúc sau, Mục Tần Vũ hướng về phía Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, không sai, chúng nó chủng tộc đích sắc có thể khám phá hoàn cảnh, phía trước ở san hô trong mê cung mặt, chúng nó là có thể đủ dễ dàng đi ra ngoài. Cho nên mới có thể ở trong mê cung mặt ném đồ vật làm ngươi tiến vào tìm ta. Diệp Thiển Thiển may mắn mà phun ra một hơi, quả nhiên là như thế này, ta liền biết này đó cá trên người nhất định có vấn đề, phía trước ở sóng dữ trận bên trong chúng nó đột nhiên xuất hiện kia lập tức, ta liền tại hoài nghi chúng nó rốt cuộc dựa vào cái gì ở chỗ này sinh tồn xuống dưới. Bất quá bây giờ còn có một vấn đề. Mục Tần Vũ nhìn Lam Châu nơi phương hướng, chúng ta nên lấy cái gì mang đi này Lam Châu? Cho dù quái ngư nhóm đồng ý giúp bọn hắn lấy châu, bọn họ cũng lo lắng này làm châu ra bí cảnh lúc sau sẽ khiến cho đồng lai tiên đảo các tu sĩ cho nhau giết chóc. Cái kia phao phao không có hoàn toàn rách nát đi. Diệp Thiển Thiển đột nhiên hỏi một câu, Mục Tần Vũ tức khắc bị nhắc nhở, đích xác, phao phao có nhất định ngăn cản công hiệu. Đúng vậy. Mục Tần Vũ gật gật đầu. Tê Chỉ Huyên đang ở nghe hải lâu tối cao tầng tu luyện, đột nhiên một cái thị nữ đi đến, đối nàng cung kính nói, chủ nhân, Côn Luân tới khách nhân đã trở lại. Tê Chỉ Huyên sửng sốt, nàng không nghĩ tới này hai cái côn luân tiểu bối thế nhưng có thể nhanh như vậy hoàn thành thí luyện. Làm cho bọn họ tiến vào. Tê Chỉ Huyên mở miệng đối thị nữ nói, tận lực làm chính mình thanh âm vẫn duy trì bình tĩnh. Thị nữ gật gật đầu, thức mau, một đạo truyền tống trận quang mang hiện lên, Mục Tần Vũ cùng Diệp Thiển Thiển lần nữa xuất hiện ở Tê Chỉ Huyên trước mặt. Bọn họ hai người trốn tránh một cái phao phao trung gian huyền phù một viên thâm lam linh châu, đúng là kia viên Tê Chỉ Huyên sở muốn biển sâu Lam Châu. Mà Tề Chỉ Huyên phản ứng lại thập phần kỳ quái, nàng nhìn này viên biển sâu Lam Châu, khỏe mắt chảy ra nước mắt. Đa tạ tiền bối tương trợ, chúng ta đã hoàn thành lời hứa. Mục Tần Vũ không biết Tề Chỉ Huyên vì sao rơi lệ, nhưng là hắn còn muốn chạy về Côn Luân, cho nên ngự khi gian trong bất chi bất giác có chút sốt ruột, nếu là không có gì khác là, chúng ta liền trước cáo tử. Chấm đã. Tề Chỉ Huyên hủy diệt trên mặt nước mắt, chỉ kia viên Lam Châu, cái này các ngươi cũng mang đi. Tiền bối này cử ý gì? Mục Tần Vũ khó hiểu hướng tới Tề Chỉ Huyên nhìn lại, lại thấy nàng trong mắt hiện lên phức tạp thần sắc. Năm đó Tề Chỉ Huyên vươn tay sờ sờ cái kia phao phao, ta là biến số, tính ra này viên Lam Châu có thể làm những cái đó tà tu ma tu giết hại lẫn nhau đến chết, vì thế ta tiến đến Nam Hải. Khi đó ta nói cho Ninh Khải Chính, ta đi lấy Lam Châu, hắn mang theo Côn Luân lại kiên trì chút thời gian, này viên Lam Châu là có thể còn chính đạo một cái thanh minh, hắn mặt ngoài đồng ý, đại ta tới rồi biển sâu bí cảnh, hắn cũng đã lấy thân thành luân hồi bản, này nam nhân A, thật là kẻ lừa đảo. Tề Chỉ Huyên nói, ngữ khí mờ mịt, tựa hồ có chút hoài niệm, lại tựa hồ là không thể tiêu tan, bất quá ở đây hai người lại đều đã minh bạch nàng ý tứ. Này Lam Châu, có thể lấy sát ngăn sát. Đa tạ tiền bối. Diệp Thiền Thiền nói, thu hồi Lam Châu, không đến vạn bất đắc dĩ, chúng ta cũng sẽ không dùng này Lam Châu. Này một viên Lam Châu, là vạn năm trước biến số, lại bởi vì Ninh Khải Chính nhân tử, lưu tới rồi hôm nay. Chỉ sợ vạn bất đắc dĩ thời điểm, đã chậm. Tề Chỉ Huyên nói, khoe miệng gợi lên một mặt tự rêu tươi cười, thôi, này đó đều là các ngươi tu tiên giới lựa chọn, ta đã quyết định không hề tiến vào kia phiến thổ địa, lúc này đây kiếp nạn, làm ơn các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, nàng bàn tay trắng vung lên, đã đem Mục Tần Vũ cùng Diệp Thiển Thiển hai người huy tới rồi ngàn dặm ở ngoài, sóng giữ trận bên ngoài địa phương. Nàng lấy ra hạch thuyền, rót vào linh lực đem nó biến đại, đi thôi, chúng ta hồi Côn Luân. Mục Tần Vũ đứng ở đầu thuyền, nhìn bầu trời đã sắp khuyết tán đến Nam Hải hắc khí, ánh mắt chính là lạnh lùng, hắc khí lướt qua, chỉ sợ Nam Hải cũng không được an bình. Nói xong, hắn thao túng hạch thuyền, liền hướng về Côn Luân phương hướng bay đi. Xanh thẳm vô biên biển rộng thượng, một con hạch thuyền đang ở hải vực phía trên bay nhanh mà chạy. Mục Tần Vũ đứng ở đầu thuyền, trong lòng ngực ôm Diệp Thiển Thiển, này đi sinh tử chưa biết, ngươi hối hận sao? Diệp Thiển Thiển lắc đầu, ta không hối hận. Từ tiến vào 6 độ thế giới tới nay, từ gặp được Mục Tần Vũ lúc sau, nàng chưa từng có hối hận quá. Nàng nhìn chính mình bên người người nam nhân này, thế giới này Mục Tần Vũ nhìn như lạnh nhạt, kỳ thật lại có một viên xích tử chi tâm, cho nên hắn rõ ràng có thể lựa chọn cùng chính mình ở linh dịch bên trong tu luyện càng lâu, trực tiếp phi thăng, lại vẫn cứ lựa chọn cứu vớt Côn Luân. Ta chỉ sợ, ta hộ không được ngươi. Nghĩ đến Vũ Lan kia quỷ dị công pháp, cùng nàng độ kiếp hậu kỳ thực lực, Mục Tần Vũ biết lúc này đây rất có khả năng không thể đem chuyện này thiện. Lúc này, hắn đột nhiên minh bạch Ninh Khải Chính lựa chọn, hắn vì cái gì nhất định phải Tề Chỉ Huyên đi Nam Hải lấy nảy viên Lam Châu. Hắn ôm lấy trong lòng ngực nhỏ yếu hoa yêu, cùng hắn song tu lúc sau, nàng hiện tại tu vi đã có nguyên anh đỉnh, khoảng cách hóa thần chỉ dư một đường, đối với bình thường tu sĩ tới nói, như vậy thực lực đã cũng đủ nàng tự bảo vệ mình. Chính là ở Vũ Lan trước mặt, thực lực của nàng liền có vẻ quá mức nhỏ bé. Nếu gặp được sự tình gì, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, đã biết sao? Mục Tần Vũ dặn dò, sợ chính mình trong lòng ngực này chỉ hoa yêu thu được cái gì thương tổn. Diệp Thiển Thiển cũng minh bạch hắn lo lắng, thế giới này khó khăn vượt quá nàng tưởng tượng, nàng cũng biết thực lực của chính mình thật sự có chút không đủ xem, bất quá cũng không có cách nào, rốt cuộc 6 độ thế giới không có khả năng nhẹ nhàng khiến cho nàng trọng sinh về nhà. Nàng gật gật đầu. Hồi ôm Mục Tần Vũ, Mục Tiên Sư, ta sẽ không dễ dàng chết, ta còn chờ ngươi báo ân đâu. Đúng vậy, ngươi phải bảo vệ hảo chính mình, đừng lại làm chút cái gì hy sinh chính mình hành động. Ngươi hiện tại khoảng cách thành công sống lại chỉ kém một chút, ngàn vạn không cần ở ngay lúc này tìm đường chết, đã biết sao. Hệ thống thanh âm gây mất hứng cũng ở Diệp Thiển Thiển trong thân thể vang lên. Đối, từ nàng chữa trị thân thể của mình, cái này hồn nào đến giống lão mụ tử giống nhau hệ thống cũng đã trở lại, hơn nữa lần này trở về lúc sau. Nó ồn ào thậm chí so với phía trước chỉ có hơn chứ không kém. Càng đáng giận chính là, Diệp Thiển Thiển phát hiện hiện tại chính mình còn quan không được nó phòng tối. Theo hệ thống theo như lời, trải qua cái này biển sâu bí cảnh linh dịch tẩm bổ lúc sau, nó tựa như tràn ngập điện di động giống nhau năng lượng tràn đầy, mà nàng tắc bởi vì ở trước thế giới tiêu hao quá mức quá nhiều linh hồn lực lượng, cho nên không có cách nào đối kháng nó. Ta biết, vạn dặm trường trinh liền kém cuối cùng một bước, ta sẽ không ở ngay lúc này rất dây xích. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu. Ngữ khí có chút có lệ. Ai? Hệ thống trong bất chi bất giác cũng học xong thở dài, kỳ thật ta còn là muốn quên ngươi, từ bỏ thế giới này nhiệm vụ chi nhánh, vạn năm đại kiếp nạn. Phần 473. Chương 473 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 83. Chương 473 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 83. Trên thực tế, Diệp Thiển Thiển chính mình cũng không biết vì cái gì vạn năm đại kiếp nạn nhiệm vụ này liền cấp ném tới trên người nàng tới. Dựa theo bình thường đạo lý tới nói, đây là cuối cùng một cái thế giới, liền không nên lại tồn tại cái gì khen thưởng nhiệm vụ chi nhánh. Rốt cuộc, 6 độ thế giới còn có thể khen thưởng chính mình cái gì đâu. Phía trước khen thưởng nhiệm vụ phần lớn đều là linh hồn lực lượng một loại đồ vật, ở thượng một cái khen thưởng trong thế giới mặt, khen thưởng lại biến thành Cát Na công chúa này một thân phận, bởi vì nhìn qua, Cát Na công chúa cái này thân phận đích sắc cũng là muốn so mị kéo có được càng nhiều tài nguyên, nếu vận tắc đến càng tốt, cũng tất nhiên có thể càng thêm nhẹ nhàng quá quan. Chính là, trải qua khen thưởng thế giới lúc sau, lại đến thế giới này, 6 độ thế giới vì cái gì còn tuyên bố khen thưởng nhiệm vụ chi nhánh cho nàng, lại vì cái gì cái này nhiệm vụ chi nhánh khó khăn nhìn qua như vậy đại đâu. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển đem chính mình trong lòng nghi hoặc đều hướng hệ thống hỏi ra tới. Nhưng mà hệ thống lại đột nhiên giả chết, ai nha ta chết máy, muốn ngươi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến về sau mới có thể giải thích vấn đề này, đừng động chi nhánh, ta cầu xin ngươi hảo sao. Không biết vì cái gì, ta cảm giác ngươi càng ngày càng trí năng, thông minh, đây là ta hảo rất sao. Diệp Thiển Thiển nhíu mày hỏi, lần này thức tỉnh lúc sau, hệ thống nói chuyện phong cách, thậm chí làm nàng cảm giác có điểm giống chính mình đệ đệ Diệp Thâm Thâm. Hệ thống tiếp tục giả chết, ai nha ta chết máy. Ngươi loại này cặn bã hệ thống nếu như bị quải đến trên mạng đi bán, nhất định sẽ chờ tới 10000 cái kém bình. Diệp Thiển Thiển phun tào một câu, nhìn hệ thống dầu muối không ăn bộ dáng, biết chính mình ở nó nơi này là không chiếm được cái gì đáp án. Đích xác, càng là tới gần nhiệm vụ hoàn thành tiết điểm, bọn họ liền phải càng cảnh giác. Không thể tiết lộ 6 độ thế giới đồ vật, không thể xúc phạm 6 độ thế giới quy tắc cùng cấm kỵ, nếu không liền có khả năng thất bại trong gang tấc, trước mấy cái thế giới tiêu phí công phu tất cả đều cấp lãng phí. Phun tào lúc sau, Diệp Thiển Thiển nhìn Nam Hải không trung, phát hiện không biết khi nào, trên bầu trời đã một phân thành hai, giống như có một cây tuyến đem ban ngày cùng đêm tối tách ra, cho nên không trung phía trên, một nửa là ban ngày, bên kia còn lại là vô tận đêm tối, thậm chí là vĩnh dạng. Mục Tân Vũ nhìn hắc ám khu vực, thao túng chính mình dưới chân hạch thuyền càng nhanh chóng chạy tới Côn Luân nơi phương hướng. Xuyên thấu qua thần thức, hắn đã biết Côn Luân sở hữu tình huống, này đã từng tu tiên giới trung đệ nhất đại phái, trưởng quản thẩm phán thế gian hết thể trí bảo luân hồi bản Côn Luân, đã thành này sở hữu hắc ám khởi nguyên nơi. Lúc này, hắc khí bên trong truyền đến Vũ Lan thanh âm, khắp thiên hạ sở hữu tu sĩ, tốc qua lại Mộng Sơn thần phục với ta, nếu không, các ngươi đem chỉ có đường chết một cái. Nàng cường đại uy áp thông qua hắc khí truyền đạt tới rồi toàn bộ tu tiên giới đại đại tiểu sở hữu góc bên trong, trong khoảng thời gian ngắn sở hữu tu sĩ đều nghe được thanh âm này. Ngay từ đầu, còn không có bao nhiêu người để ý, thẳng đến hắc khí bên trong bắt đầu rũ xuống từng cây màu xám linh khí sợi tơ số lượng cũng không dày đặc, ước là dù sao cách thượng một dặm mà mới có như vậy tinh tế một kia, hình như là toàn bộ không trung mọc ra một đầu nữ nhân tóc dài. Có tò mò tu sĩ duỗi tay sờ sờ kia căn linh khí sợi tơ. Tức khắc liền bị nó cuốn lấy, trực tiếp hút thành thây khô. Nhìn đến tình huống như vậy, không ít tu sĩ trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ ánh mắt, ngay sau đó bọn họ nhìn nhìn lẫn nhau, trong lòng đều xuất hiện đồng dạng vấn đề, Hồi Mộng Sơn ở đâu? Người nói chuyện lại là ai? Kỳ thật, Hồi Mộng Sơn, chính là ngay từ đầu Diệp Thiển Thiển cùng Vũ Lan cùng nhau tu hành địa phương. Diệp Thiển Thiển cũng thấy được không trung bên trong xuất hiện này căn chỉ bạc, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, này sợi tơ nhất định có vấn đề, thật sự là quá quỷ dị. Vũ Lan đến tột cùng tu hành cái gì công pháp? Đúng vậy, nàng tuy cùng Mạn Cơ có quan hệ, chính là Mạn Cơ trên người lại không có như thế quỷ dị công pháp, mà Côn Luân bên trong cũng không có như vậy công pháp, nàng lại như thế nào học được đâu? Chẳng lẽ nàng có khác kỳ ngộ? Mục Tân Vũ nhíu mày nhìn bầu trời, sau đó hắn tùy tay nhất kiếm bổ ra, chém liền chặt đứt bọn họ trước người vô số sợi tơ. Nhưng mà, kia sợi tơ thế nhưng giống có sinh mệnh giống nhau, chém đứt lúc sau lại lần nữa dài quá ra tới, sát chi bất tận. Diệt chi không kiệt. Diệp Thiển Thiển nhìn sợi tơ tình huống, nhíu mày nói, chúng ta như vậy đi xuống không được, này sợi tơ có khả năng sẽ càng dài càng nhiều, đến lúc đó, toàn bộ tu tiên giới đều có khả năng bị Vũ Lan khống chế. Mà lúc này, đệ nhất vị thần phục giả, đã quỳ gối Vũ Lan bên chân. Đây là một con nguyên bản liền sinh hoạt ở Hồi Mộng trong núi Tiểu Yêu Tinh, cùng Vũ Lan giống nhau cũng là Hồ Điệp Tinh, chỉ là nó tu hành tư chất càng tốt, hóa hình càng thêm hoàn thiện, đã từng không có thiếu cười nhạo quá Vũ Lan. Chính là hiện tại, đương nàng nghe được trên bầu trời cái kia tin tức, liền biết chính mình sinh mệnh đã nguy ở sớm tối. Cho nên, nàng lựa chọn quỳ rạp xuống Vũ Lan dưới chân, Vũ Lan, ngươi tha thứ ta đi, trước kia là ta không hiểu chuyện, nói rất nhiều thường tổn ngươi nói, kỳ thật ngươi phi thường ưu tú, ta đều là ghen ghét ngươi. Tiểu Hồ Điệp Tinh nằm sấp ở Vũ Lan bên chân, run rẩy nói ra lời này, nàng cảm giác được Vũ Lan gây ở trên người nàng uy áp tùy thời có thể đem nó áp suy sụp, quỳ trên mặt đất. Run đến giống run rẩy giống nhau. Vũ Hân, ngươi trước kia đối ta nói những lời này đó đều đã quên sao? Hiện tại cư nhiên còn tới khẩn cầu ta tha thứ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Vũ Lan rất có hứng thú hỏi một khắc chỉ hồ điệp tinh Vũ Hân, giống như đang ở đem láo thử đùa giỡn trong lòng bàn tay miêu. Nhìn Vũ Hân sợ hãi bộ dáng, nàng vừa lòng mà hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra si mê biểu tình, nàng rốt cuộc hoàn thành nguyện vọng của chính mình. Vũ Hân trên mặt đất run bần bật, không nghĩ tới cái này đã từng tiểu nhân vật hiện tại thế nhưng trở nên như thế cường đại, có thể tùy tay đem nàng nghiền chết, nhưng là nàng nghe được Vũ Lan nói, biết chính mình còn có một đường sinh cơ, vì thế từ bỏ chính mình tôn nghiêm, quỳ đối Vũ Lan nói, thực xin lỗi, Vũ Lan, ta thật sự sai rồi, về sau ngươi làm ta làm cái gì ta đều sẽ nguyện ý làm. Nga. Vũ Lan khỏe miệng gợi lên một mặt tàn nhẫn mỉm cười, nàng thu gây ở Vũ Hân trên người uy áp, đem nàng nâng dậy tới. Vũ Hân vui vẻ, đúng vậy, Vũ Lan, ngươi muốn cho ta làm cái gì cứ việc nói, ta cái gì đều nguyện ý. Kỳ thật ta, chúng ta nếu là đồng loại, liền không nên giết hại lẫn nhau, mà nên giúp đỡ cho nhau. Vũ Hân, ngươi hóa hình cũng hoàn toàn không hoàn mỹ, đúng không? Vũ Lan nói, khoe miệng gợi lên một mặt hiền lành mỉm cười. Nhìn Vũ Lan đột nhiên thay đổi thái độ, Vũ Hân còn tưởng rằng là chính mình đã cảm động nàng, trong lòng thập phần cao hứng. Đúng vậy, kỳ thật ta hóa hình cũng hoàn toàn không hoàn thiện, chỉ là ta cánh tiểu một ít, có thể thu được bên trong quần áo. Kia hảo, ta liền tới giúp ngươi. Vũ Lan nói, ngón tay thượng màu xám tử khí cuồn cuộn, tiêm bạch tay dán lên Vũ Hân phía sau lưng. Giây tiếp theo, đã từng an tĩnh hòa bình hồi mộng trên núi truyền đến một con hồ điệp tinh kinh tâm động phách đau hô tiếng động. Phần 474. Chương 474 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 84. Chương 474 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 84. Dừng tay. Mục Tần Vũ cùng Diệp Thiển Thiển lúc này vừa lúc chạy tới hồi mộng trên núi. Lúc này, dưới chân núi đã tụ tập vô số tu sĩ, bọn họ ngẩng đầu vừa thấy, chi gian một bộ thanh bảo côn luân đạo trưởng tay cầm lập lòe bạc mang côn luân kiếm, bay đến hồi mộng trên núi không trước mặt. Côn luân kiếm. Côn luân còn không có vong. Tu sĩ bên trong phát ra kinh hỉ thanh âm. Trong lúc nhất thời, đông đảo tu chân giới tu sĩ, bất luận là thích côn luân, vẫn là chán ghét nơi đó, trong ánh mắt đều một lần nữa bốc cháy lên một cái đồ vật, hy vọng. Vũ Lan ha ha cười, thật là tới xảo, ngươi cái này không xứng chức trưởng trị côn luân trưởng môn, nhìn xem ngươi côn luân sơn, nhìn xem ngươi hộ sơn trưởng lão, đều thành bộ dáng gì. Nàng lời nói nhắc nhở vùng núi hạ tu sĩ, côn luân hiện tại biến thành cái dạng này, cùng Mục Tần Vũ thất trách thoát không khai căn hệ. Ngọc Thư Tử vừa mới phi thăng, tân nhiệm trưởng môn vô lực trưởng quản côn luân, cuối cùng làm kiếp nữ sấn hư mà nhập, hại không ít côn luân, càng là hại toàn bộ tu tiên giới. Nghĩ đến đây, các tu sĩ tức khắc thở dài một tiếng, tiếp tục chậm rãi hướng tới hồi mộng trên núi đi lại, nơi này bị Vũ Lan thiết hạ cấm chế, tu vi thấp kém tu sĩ liền chỉ có thể đi bộ lên núi, hơn nữa lên núi đường xá bên trong còn chỉ có thể túi đầu lên núi. Đừng nghe nàng nói, đánh nát luân hồi bản chính là nàng, thương côn luân trưởng môn cũng là nàng. Nàng dẫn ra sở hữu kiếp nạn, bất luận ngươi làm cái gì, không có làm cái gì, tội nghiệp đều là của nàng. Diệp Thiển Thiển từ nơi xa tới rồi, vừa vặn nghe thấy Vũ Lan làm nhục Mục Tần Vũ. Lên đường thời điểm, bởi vì Mục Tần Vũ tốc độ càng mau, cho nên Diệp Thiển Thiển liền làm hắn tới trước hồi mộng trên núi. Nàng biết, nếu sở hữu tu sĩ đều đã hoàn toàn thần phục Vũ Lan, như vậy cái này tu tiên giới mới thật là xong rồi. Tỷ tỷ. Vũ Lan thấy được Diệp Thiển Thiển, trong mắt hiện lên vui sướng quan mang. Chính là đương nàng nhìn đến Diệp Thiển Thiển trong mắt xa cách, cùng nàng cùng Mục Tần Vũ thân mật khi, vui sướng quang rút đi, trong nháy mắt liền chỉ còn lại có phẫn nộ ngọn lửa. Vì cái gì, nàng tỉ tỉ, muốn cùng cho nàng thương tổn sâu nhất nam nhân ở bên nhau. Vũ Lan nhìn đến Mục Tần Vũ một bộ thanh y dì, thân xác ôn nhu đứng ở Diệp Thiển Thiển bên người bộ dáng liền cảm thấy chói mắt, tỉ tỉ là của ta. Nói xong, nàng mười ngón đại trương, trên bầu trời hắc khí cùng nàng đầu ngón tay linh khí dung hợp. Tức khác sao trời cho thật lớn màu đen linh khí đoàn. Ta muốn rút cạn ngươi một thân tu vi, sau đó cho ngươi bốn chữ, một lần nữa tu luyện. Vũ Lan giận dữ hét, trong ánh mắt không ngừng hiện lên ngày ấy Mục Tần Vũ mặt vô biểu tình phế đi nàng tu vi lúc sau kiên quyết rời đi tình cảnh. Ban đầu nàng đến côn luân thời điểm, thái độ của hắn là như vậy ái muội, chính là theo thời gian trôi qua, hắn trong mắt ngọn lửa dần dần tắt. Vũ Lan không biết, nàng thật là có điểm nào so ra kém Diệp Thiển Thiển, mới có thể làm tất cả mọi người dần dần rời xa nàng. Đương nàng bị Mục Tần Vũ thủ vệ thân truyền đệ tử kia một ngày, nàng còn tưởng rằng Mục Tần Vũ phải cho nàng một cái cơ hội, chính là bị nàng thu vào môn chung lúc sau, nàng mỗi ngày trừ bỏ tu luyện chính là tu luyện. Cuối cùng, hắn nói muốn giúp chính mình tu luyện tiến bộ, Vũ Lan nguyên bản cao hứng cực kỳ chính là nàng lại không có nghĩ đến, Mục Tần Vũ trợ giúp nàng tu luyện phương thức thế nhưng như vậy tàn khốc, muốn sinh sôi phế bỏ nàng toàn thân tu vi. Nhìn đến Mục Tần Vũ này trương gợn sóng bất kinh khuôn mặt tuấn tú, Vũ Lan trong mắt ánh lửa càng tăng lên. Màu xám linh lực bị bọc thành thượng vạn căn truy hình, lúc sau hướng tới Mục Tần Vũ không ngừng phun xạ mà đi. Phá! Mục Tần Vũ vững vàng mở miệng, trong tay hắn một phen côn luân kiếm liền có thể đối phó muôn vàn màu xám linh khí. Nhưng mà, làm mọi người không nghĩ tới sự đã xảy ra, chỉ thấy côn luân kiếm bị một cây thon dài màu xám linh khí chủy hình đâm trúng, mà kia căn linh khí sợi tơ, liền như vậy mà dễ dàng mà xuyên qua côn luân kiếm, thiên lôi đều không có biện pháp đâm thủng thân kiếm. Ha ha! Vũ Lan trong mắt hiện lên một tia vui sướng quan mang, nàng không nghĩ tới chính mình linh khí thế nhưng có thể phá vỡ côn luân kiếm thân kiếm. Nàng mày nhắc lại, truy hình linh khí theo nàng thần niệm di động. Cùng cụt, côn luân trên thân kiếm phát ra cực rất nhỏ một chút thanh âm, tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng là ở đây sở hữu tu sĩ đều nghe được này lệnh người khủng hoảng thanh âm. Côn luân kiếm, cứ như vậy, ở Mục Tần Vũ trong tay cắt thành hai nửa. Ha ha ha. Vũ Lan ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Mà Mục Tần Vũ, tắc lâm vào khiếp sợ bên trong, hắn nhìn chính mình trên tay đoàn kiếm, không thể tin được hết thảy thế nhưng cứ như vậy đã xảy ra. Hắn trên mặt lần đầu tiên lộ ra yêu ớt cùng có chút nghi hoặc biểu tình. Sư phó, lúc này đây vạn năm đại kiếp nạn, ta thật sự có năng lực mang côn luân đi qua đi sao? Diệp Thiền Thiền nhìn bị vô số màu xám linh khí vây quanh Mục Tần Vũ, nàng bị cách trở ở chiến cuộc ở ngoài, căn bản không có tư cách tiến vào như vậy cấp bậc chiến trường. Hiện tại, hưởng thụ ta mang cho ngươi thống khổ đi. Vũ Lan giơ lên một đôi thị huyết môi đỏ, sau lưng mở ra hai phiến thật lớn hôi văn hắc cánh, theo nàng động tác. Vô số linh khí điên cuồng ở Mục Tần Vũ quanh thân thoán động, còn có không ít xuyên qua hắn cốt cách. Ách, Mục Tần Vũ phát ra một tiếng kêu rên, khỏe miệng chảy ra máu tươi. Mục Tần Vũ. Nhìn đến tình huống như vậy, Diệp Thiển Thiển rốt cuộc nhịn không được, nàng tức khắc nghĩ tới kia viên Lam Châu, nhìn nhìn dưới chân núi những cái đó tu sĩ, nàng trong mắt thoáng hiện qua một mặt do dự. Này Lam Châu đã hại như vậy nhiều người, hiện tại lấy ra tới, có lẽ trực tiếp liền sẽ làm sở hữu tu sĩ giết hại lẫn nhau đến chết. Nàng siết chặt nắm tay, đột nhiên nhớ tới ngày ấy chính mình dùng quá ẩn thân chú, tâm niệm vừa động, đã tại chỗ nháy mắt thần hình. Hôi khí rốt cuộc rút khỏi Mục Tần Vũ thân thể. Vũ Lan vừa lòng mà nhìn chính mình trước mắt tác phẩm, Mục Tần Vũ toàn thân kinh mạch đã bị nàng phế bỏ, toàn thân linh khí cũng bị nàng rút cạn, hiện tại, hắn chỉ có chờ chết phần. Mà này, cùng hắn ngày đó đối nàng làm sự tình, giống nhau như lúc. A, các tu sĩ phát hiện Mục Tần Vũ thật sự bại, sôi nổi phát ra không thể tin được thanh âm, côn luân kiếm thoái. Trưởng môn bị phế toàn thân tu vi, côn luân không có, lần thứ ba vạn năm đại kiếp nạn rốt cuộc lộ ra nó sở hữu răng nanh. Hết thể tội ác, không còn có cách trở. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, Mục Tần Vũ liền tại chỗ biến mất không thấy, tất cả mọi người lại nhìn không thấy hắn thân ảnh. Cho dù là Vũ Lan, cũng không thể biết Mục Tần Vũ trong khoảng thời gian ngắn đến tuột cùng đi nơi nào. Mà lúc này, Diệp Thiển Thiển đã mang theo Mục Tần Vũ lại lần nữa thừa thượng hạch thuyền, nhìn hắn hôn mê mặt, nàng nhíu mày. Trong miệng lại lần nữa hộc ra làm mị kéo công chúa sống lại vong linh ma pháp. Ngươi điên rồi sao? Ngươi đã quên ngươi lần trước làm ma pháp này thiếu chút nữa xuyên qua bất quá tới sự tình sao? Ngươi có phải hay không không muốn sống nữa? Không phải nói tốt chúng ta mặc kệ người khác như thế nào đều phải hảo hảo sống sót, hoàn thành thế giới này nhiệm vụ trở lại thế giới hiện thực bên trong sao? Hệ thống điên cuồng mà ngăn cản Diệp Thiển Thiển. Nhưng là nàng nhìn Mục Tần Vũ suy yếu bộ dáng. Nhìn đến hắn cho dù hôn mê bên trong còn vẫn cứ bắt lấy hai nửa côn luân đoạn kiếm bộ dáng, Diệp Thiển Thiển liền biết, nàng, cam tâm tình nguyện. Phần 475. Chương 475 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 85. Chương 475 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 85. Chỉ mong thế giới này, tốt đẹp đến đáng giá ta vì nó trả giá sinh mệnh. Diệp Thiển Thiển nói, ngữ khí chỉ thấy thế nhưng có chút chẳng hề để ý. Ngươi hà tất vì như vậy cái nhiệm vụ chi nhánh chôn vùi tánh mạng. Ngươi hiện tại đã có thiên tài địa bảo thêm vào, chỉ cần tiếp tục hảo hảo tu luyện, 100 năm tả hữu cái này vạn năm đại kiếp nạn liền sẽ qua đi, 1000 năm tả hữu ngươi là có thể tu luyện thành công độ kiếp, ngươi không cần phải lại mạo hiểm. Hệ thống trong thanh âm đều mang lên nồng đậm cảm xúc. Diệp Thiền Thiền lúc này rốt cuộc niệm xong chính mình muốn niệm ra chú ngữ, nàng sờ sờ Mục Tần Vũ cái chán, cảm thụ được hắn thân thể dần dần sống lại, khoe miệng quải ra một cái tươi cười, thậm chí còn không xuất tinh thần cùng hệ thống nói chuyện thiếm, hừ hừ. Ta liền biết ngươi không dám nói cho ta cái này nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng là cái gì, nó nhất định đáng giá ta dùng sinh mệnh theo đuổi. Hệ thống trầm mặc, nó biết Diệp Thiển Thiển thông minh, lại không có nghĩ đến nàng sở hữu thông minh kính nhi đều dùng ở tính kế nó trên người, cho nên dùng ở Mục Tần Vũ trên người, tất cả đều là ngu đần. Ngươi liền tạo tác đi, ta đảo muốn nhìn ngươi hồn phi phách tán thời điểm, lại đi cùng hệ thống nói khen thưởng bộ dáng. Hệ thống có chút tức giận nói. Diệp Thiển Thiển sờ sờ Mục Tần Vũ cái chán. Nhìn hắn như ngọc khuôn mặt lại lần nữa bình tĩnh, nàng đem linh khí rót vào trong thân thể hắn, mới sẽ không liệt, Mục Tần Vũ nhất định sẽ không mặc kệ ta, loại chuyện này, ngươi cái này độc thân hệ thống là sẽ không hiểu. A lạc, tức chết ta, ta muốn tắt máy, ta muốn ngủ đông, ta muốn trực tiếp đem ngươi đưa ra cái này đáng giận 6 độ thế giới. Ta như vậy trái tim nhu nhược hệ thống vì cái gì muốn như vậy cùng ngươi tới tao lần này tội a? Các ngươi nhân loại thật sự hảo kỳ quái a. Hệ thống sắp hỏng mất. Nhân loại cũng là vì như vậy trả giá, mới làm thế giới này tốt đẹp, nếu không có vạn năm trước Côn Luân trả giá, có lẽ ta mới xuyên đến thế giới này, cũng đã bị cái gì tà tu ma tu trộm tới luyện đan. Diệp Thiền Thiền nói, chẳng hề để ý mà nhún vai bả vai. Nàng ôm Mục Tần Vũ, đem chính mình trên người linh khí truyền cho hắn, nhìn nhìn trên người hắn trận pháp, nhìn đến mấy chỗ tổn hại, lại cho hắn bổ thượng. Hảo đi, chính là hiện tại ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Ngươi có thể đánh thắng được Vũ Lan sao? Hiện tại nàng tựa hồ đã là cái này tu tiên thế giới cường đại nhất tồn tại. Hệ thống cũng biết Diệp Thiển Thiển lời nói cũng có đạo lý, nó từ bỏ thuyết phục nàng ý tưởng, một người một hệ thống rốt cuộc có thể hòa bình giao lưu. Diệp Thiển Thiển thao túng hạch thuyền, mang theo Mục Tần Vũ ẩn hình xuyên qua từng điều Vũ Lan bày ra sợi tơ, hướng tới hắc khí chỗ sâu nhất chạy trốn, ta muốn đi Côn Luân, nơi đó là hết thể bắt đầu, sẽ có chung kết hết thể phương pháp. Sẽ sao? Hệ thống có chút nghi hoặc. Nói thật, ta là muốn biết Vũ Lan cái kia màu xám linh khí đến tột cùng là cái gì công pháp, cùng ta phía trước xem kia bổn luyện phách điển miêu tả có chút giống, nhưng là ta không biết kia thư mặt sau viết chút cái gì. Mặt khác, nguy hiểm nhất địa phương an toàn nhất, có người địa phương ta sợ cùng Mục Tần Vũ bại lộ thân phận. Diệp Thiển Thiển giải thích một chút. Hệ thống tức khắc minh bạch Diệp Thiển Thiển đến tột cùng muốn làm cái gì. Hảo đi, bất quá nơi này khoảng cách Côn Luân rất xa, ngươi không cần lại cấp Mục Tần Vũ chuyển vận cái gì linh lực. Trên đường khả năng sẽ có cái gì nguy hiểm? Diệp Thiền Thiền lắc lắc đầu, không, hiện tại là tốt nhất trị liệu thời gian, bỏ lỡ cái này hoàng kim thời gian, lúc sau hắn phải tốn thượng vài lần công phu mới có thể khôi phục đến tốt như vậy. Nhưng mà, nàng xem nhẹ độ kiếp kỳ tu sĩ khôi phục thân thể sở yêu cầu năng lượng, cũng đánh giá cao nàng trong cơ thể linh lực ẩn chứa lượng, ẩn hình hạch thuyền ở không trung quơ quơ, đột nhiên không có bất luận cái gì dấu hiệu rớt xuống không trung. Loảng xoảng. Trên đất bằng đột nhiên vang lên một cái đột ngột thanh âm, có tu sĩ thần thức đảo qua, lại không có cảm thấy được bất cứ thứ gì, cho nên những cái đó tu sĩ cũng chỉ có thể lắc đầu, thần thức quét không đến đồ vật, hoặc là chính là tu vi cao hơn bọn họ quá nhiều, hoặc là chính là có kỳ dị công pháp, ở hiện tại cái này mỗi người cảm thấy bất an hoàn cảnh hạ, vật như vậy tốt nhất không cần trêu chọc. Diệp Thiền Thiền có Mục Tần Vũ vẫn duy trì ẩn thân trạng thái từ hạch thuyền bên trong đi ra, nàng thân thể bên trong linh lực tiếp cận khô kiệt. Cho nên chỉ có thể mang theo Mục Tần Vũ đi bộ. Thức mau, bọn họ trước mắt liền xuất hiện một chi tu sĩ đội ngũ. Nhìn đến này chỉ đội ngũ, Diệp Thiển Thiển cảm giác bọn họ có chút mỏi mệt, bất quá các tu sĩ khí chất lại rất công chính, xem ra đều là chút chính đạo tu sĩ, nàng đang muốn tiến lên xin giúp đỡ, lại đột nhiên mắt sắc ở đám người bên trong thấy được Vân Như Tranh thân ảnh. Nhìn đến Vân Như Tranh thân ảnh ngay mắt, nàng đột nhiên từ bỏ chính mình xin giúp đỡ ý niệm. Nàng nhưng không có quên Vân Như Tranh đã từng đức hạnh. Nàng cũng không tin, như vậy một cái điêu ngoa tùy hứng Vân gia đại tiểu thư, sẽ ở cái này loạn thế bên trong có cái gì hảo kết quả. Như vậy nghĩ, Diệp Thiển Thiển đang muốn mang theo Mục Tần Vũ xuyên qua này chỉ đội ngũ, lại đột nhiên cảm giác được một cổ hấp dẫn nàng lực lượng. Nàng dừng một chút, cẩn thận phân biệt cổ lực lượng này nơi phát ra, rốt cuộc ngừng ở Vân Như Tranh bên cạnh một nữ nhân trên người. Lúc này, hệ thống bắt đầu ở nàng đầu góc bên trong bà báo, đây là thuần âm chi thể, một loại có thể trợ giúp ngươi nhanh chóng tu luyện thể chất. Nói đơn giản điểm, nàng nếu có thể thua một chút linh khí cho ngươi, ngươi tu vi tăng lên là có thể mau đến giống ngồi hỏa tiện giống nhau, hơn nữa nàng cũng có thể giúp Mục Tần Vũ khôi phục thương thế. Có như vậy thần kỳ. Diệp Thiền Thiền cả kinh, bắt đầu tại đầu não trung hòa hệ thống đối thoại, đồng thời đôi mắt không ngừng đảo qua Vân Như Tranh bên cạnh nữ nhân kia. Kia nữ nhân sơ phụ nhân búi tóc, nhìn qua là đã gả chồng, tựa hồ cảm thấy được Diệp Thiền Thiền tầm mắt, nàng hướng tới nàng nơi phương hướng nhìn, lại cái gì đều không có nhìn đến. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Vân Như Tranh nhìn đến Vân Hỏi San đột nhiên rời đi tầm mắt, có chút khẩn trương hỏi nàng. Vân Hỏi San lắc đầu, bắt lấy Vân Như Tranh tay, ngữ khí bên trong có vài phần an ủi ý vị, không có việc gì, chúng ta tiếp tục hướng Nam đi, tới rồi Nam Hải thì tốt rồi. Vân Như Tranh cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, nàng cho rằng không ai có thể đủ nhìn đến nàng biểu tình, lại không biết hiện tại Diệp Thiển Thiển đã rửa tới rồi nàng cùng Vân Hỏi San bên người, đương nàng cúi đầu thời điểm. Diệp Thiển Thiển liền ngồi xổm xuống dưới, vừa lúc nhìn đến trên mặt nàng biểu tình. Tâm tắc, cái này hư nữ nhân cư nhiên liền nàng tỷ tỷ đều muốn hại. Diệp Thiển Thiển nhìn Vân Như Tranh biểu tình, giống trung niên phụ nữ giống nhau chỉ trỏ trỏ. Nếu là bị Vân Như Tranh thấy được nàng hiện tại bộ dáng, chỉ sợ sẽ cho nàng tức giận đến có thể trên đỉnh đầu bốc khói. Hiện tại làm sao bây giờ? Hệ thống hỏi Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển nhìn Vân Như Tranh biểu tình, ta cảm thấy, bọn họ là nhất định đi không được Nam Hải. Này Vân Như Tranh cũng nhất định sẽ ngăn trở nàng tỷ tỷ đi, chúng ta đi theo bọn họ đi trong chốc lát, hẳn là thức mau, Vân Như Tranh liền sẽ xuống tay. Phần 476. Chương 476 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 86. Chương 476 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 86. Kỳ thật Vân Như Tranh đã sớm đã chuẩn bị tốt, nàng đã lấy nàng tỷ tỷ cùng hóa thần hậu kỳ yêu tu nói hảo điều kiện, chỉ cần nàng dâng lên chính mình tỷ tỷ cùng này một đội tu sĩ. Nàng là có thể đủ đạt được yêu tu công lực truyền thụ, yêu tu còn nguyện ý bắt được mấy cái tu sĩ cho nàng hấp thu, trợ nàng tu vi tăng lên. Nay thật sự là không thể tốt hơn một sự kiện, cho nên cái gì Nam Hải, cái gì Bồng Lai, đối với Vân Như Tranh tới nói, đều chỉ là không đáng nàng lãng phí thời gian tiến đến phá địa phương. Nàng nghĩ đến ngày ấy không trung bên trong nói chuyện cái kia yêu tu, biết nói chuyện người tên gọi là Vũ Lan, khi đó nàng cũng đã âm thầm hạ quyết tâm, nàng muốn giống Vũ Lan giống nhau, làm mưa làm gió. Ở toàn bộ tu tiên giới sáng chế thuộc về chính mình tên tuổi. Nếu Côn Luân không có nàng dung thân nơi, như vậy hồi mộng trên núi, tổng nên có nàng một tịch. Vân Như Tranh ngẩng đầu, đối Vân Hỏi San cười cười, ta biết đến tỷ tỷ, ta chính là có chút sợ hãi, rốt cuộc ngươi thể chất thật sự quá dễ dàng bị người thèm nhỏ dãi. Nghiêm Trường Thanh xuất hiện ở Vân Hỏi San bên người, Hỏi San, chúng ta đại bộ đội đi được thật sự có chút quá mức thong thả, không bằng ta trước đem ngươi đưa đến Bồng Lai Tiên Đảo, lúc sau lại mang theo bọn họ cùng nhau lên đường. Đích xác, này người đi đường bên trong tu vi có cao có thấp, hành tẩu tốc độ đích xác bị kéo thật sự chậm, hơn nữa bọn họ còn không có hạch thuyền như vậy phi hành pháp bảo, tự nhiên không có cách nào nhanh hơn toàn bộ đội ngũ tốc độ. Bất quá nếu không phải bọn họ đi được thật sự rất chậm, Diệp Thiển Thiển cũng chạm vào không thượng bọn họ. Nhưng là nghe thế câu nói Vân Hỏi San lại kiên định mà lắc lắc đầu, Trường Thanh, nếu không có ngươi bảo hộ bọn họ, kia bọn họ liền thật sự không có bất luận cái gì đừng ra. Nghe thế câu nói, Diệp Thiển Thiển trong mắt hiện lên một tia thưởng thức quan mang, nàng không nghĩ tới Vân Như Tranh tỷ tỷ thế nhưng là như thế này một cái thâm minh đại nghĩa nữ nhân, nàng thậm chí nghĩ tới này một hàng tu sĩ an nguy. Ha ha ha, Vân gia đại tiểu thư thật đúng là thâm minh đại nghĩa, có Bồ Tát tâm địa. Không tồi không tồi, lão phu liền thiếu ngươi như vậy một cái phu nhân. Một cái tu sĩ giả mùa thanh âm từ không trung truyền đến, thanh âm bên trong có không thể bỏ qua uy áp. Nghiêm Trường Thanh thần sắc tức khắc thay đổi, hắn không nghĩ tới lần này tới tu sĩ lại là một người có độ kiếp kỳ tu vi lão quái. Vân Hỏi San cũng cảm nhận được uy hiếp, nàng bắt lấy Nghiêm Trường Thanh tay, Trường Thanh, tất yếu thời điểm nhà mình ta, ngươi tin tưởng ta sẽ không phụ ngươi. Giọng nói bên trong, thế nhưng đã ẩn ẩn hàm chứa tử trí. Lúc này, Vân Hỏi San đột nhiên cảm giác chính mình trong tay bị nhét vào thứ gì, nàng cả kinh, ngay sau đó cảm giác được một cây mảnh khảnh ngón tay ở nàng bàn tay chung viết chữ. Côn, Luân, Người. Diệp Thiển Thiển viết như vậy ba cái đơn giản tự. Nhưng là Vân Hỏi San lập tức minh bạch chính mình bên người có một vị nhìn không thấy Côn Luân người. Nhưng là Diệp Thiển Thiển cũng rất là buồn rầu, nàng tuy rằng có thể cấp vài người gây ẩn thân chú, chính là cái này thuần âm chi thể trong đội ngũ có thượng trăm tên tu sĩ, làm cho bọn họ đồng loạt ẩn thân nàng nhất định là làm không được. Nói nữa, nói chuyện cái kia lão quái hắn cũng không có cách nào đối phó. Ha ha, các ngươi hôm nay nếu tới, liền một cái đều đừng đi. Tức khắc, Diệp Thiển Thiển cảm giác bọn họ chung quanh bị dựng lên một cái thật lớn kết giới. Đem toàn bộ trăm người tới đội ngũ đều bao quát ở bên trong. Xong rồi. Diệp Thiển Thiển cả kinh, nàng không nghĩ tới này lão quái thế nhưng hạ kết giới, cái này nàng nhưng như thế nào mang theo thuần âm chi thể trốn chạy. Bất quá, nàng vẫn là cưỡng bách chính mình định ra tâm thần tới, nếu tới người là độ kiếp kỳ, nhưng là cái này trong đội ngũ mạnh nhất Trường Thanh cũng mới là hóa thần trung kỳ, như vậy nàng chỉ có thể nghĩ cách đánh thức Mục Tần Vũ. Nghĩ đến đây, nàng chạy nhanh ở Vân Hỏi San trên tay viết chữ, đem linh lực truyền cho ta. Mau. Sau đó, nàng đem Mục Tần Vũ đặt ở trên mặt đất, đem Vân Hỏi San tay kéo tới rồi đỉnh đầu hắn thượng. Vân Hỏi San sửng sốt, cảm giác chính mình tay sờ đến một người đầu, nghĩ đến là vị kia Côn Luân người đầu. Nàng thấy được phương xa tả tu lão quái một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng, lấy lại bình tĩnh, cắn chặt răng, đem chính mình thân thể bên trong thuần âm linh khí chuyển vào hắn trong kinh mạch. Mà Diệp Thiển Thiển, còn lại là ở một bên chắp tay trước ngực bái Mục Tần Vũ, ngươi nhất định phải tỉnh a. Mục Tần Vũ thân thể bị nàng vong linh ma pháp chữa trị quá, hiện tại tuy rằng linh khí đã bị hút không, nhưng là cảnh giới còn ở, cả người kinh mạch cũng vẫn là hoàn hảo. Nếu là nói ai còn có thể đánh thắng được bảy ra kết giới cái này độ kiếp tu sĩ, như vậy cũng chỉ có Mục Tần Vũ. Lúc này, kết giới trung độ ấm đột nhiên lên cao, tựa như luyện đan giống nhau, mỗi cái tu sĩ đều cảm giác được cực nóng bỏng cháy. Hiển nhiên, này độ kiếp lão đạo thế nhưng là muốn đưa bọn họ trực tiếp luyện thành linh khí đan dược, cùng hắn tu vi tăng trưởng. Vân đại tiểu thư, ngươi hạ tâm ma thể, từ nay về sau toàn tâm toàn ý phụng dưỡng lão phu liền đem ngươi thả ra, như thế nào? Ta tu nói, trong thanh âm là cao cao tại thượng đắc ý. Nhưng mà Vân hỏi san lại không có chút nào dao động, tay nàng thượng tiếp tục duy trì cấp mục tần vũ chuyển vận linh khí động tác, trong miệng đối tả tu phỉ nổ. Phi, ngươi là cái gì chuột chạy qua đường? Côn Luân còn ở thời điểm, các ngươi này đó tả tu từng cái tránh ở trong sân động, trong đất không dám ngoi đầu, hiện tại Côn Luân một đảo, mỗi người giống đại gia dường như từ mổ bên trong bò ra tới, ước hiếp tu sĩ cấp thấp, ngươi có bản lĩnh đi đấu cái kia cái gì Vũ Lan A? Vân hỏi san ngoài miệng cường ngạnh, trong lòng đối vị kia Côn Luân người đến tột cùng có bao nhiêu thực lực cũng nói không rõ, chỉ là nàng thà chết cũng không muốn gả cho như vậy tà tu. Hừ, đại lao phu ăn các ngươi, liền có bản lĩnh đi đấu cái kia cái gì Vũ Lan, Vân hỏi san, cho đến lúc này, ngươi cũng không nên hối hận. Tà tu cả giận nói, đồng thời Diệp Thiển Thiển bọn họ chung quanh độ ấm một thằng, mọi người đều cảm giác được một cổ đáng sợ độ ấm. Nguyên bản tu vi liền không cao Vân Như Tranh cảm nhận được này cổ độ ấm tức khắc liền luôn cuống. Nàng bất chấp chính mình tỷ phu thần sắc, hướng tới không trung giống lớn nói, ta đây đâu? Chúng ta không phải nói tốt ta giúp ngươi, ngươi giúp ta sao? Như Tranh. Vân hỏi san nhìn đến Vân Như Tranh nói chuyện bộ dáng, trong mắt hiện lên không thể tin tưởng thần sắc, nàng kêu to Vân Như Tranh tên, trong mắt chứa đầy nước mắt. Đó là nàng từ nhỏ đến lớn như hòn ngọc quý trên tay giống nhau phủng muội muội, nàng như thế nào sẽ trở nên như thế bộ dáng? Tức khắc tu sĩ đội ngũ bên trong cũng bắt đầu phát ra kinh nghi thanh âm. Nhưng mà này sở hữu hết thảy đều không thể ngăn cản đã phát sinh hết thảy, Vân Như Tranh đem bọn họ mọi người, bao gồm nàng chính mình, đều hại ở kết giới bên trong, hiện tại, bọn họ sắp sửa cùng chết đi. A, liền ở ngay lúc này, đội ngũ bên trong một cái tu vi thấp kém tu sĩ trên người bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa, kia ngọn lửa trong chốc lát liền đem hắn căn ướt, hắn tức khắc hóa thành một cổ linh khí quan mang, bay đến kết giới ở ngoài. Cái thứ nhất hy sinh giả, đã xuất hiện. Diệp Thiển Thiển nhìn Mục Tần Vũ còn không thức tỉnh bộ dáng, gấp đến độ sắp dậm chân, nếu là Mục Tần Vũ không tỉnh, nơi này tất cả mọi người sẽ như vậy bị tà tu lệ rớt. Nhưng mà lúc này, Vân hỏi san bắt được Nghiêm Trường Thanh tay, phóng tới nàng đang ở cấp Mục Tần Vũ chuyển vận linh khí trên tay. Phần 477. Chương 477 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 87. Chương 477 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 87. Nghiêm Trường Thanh cả kinh, hắn cảm giác chính mình sờ đến một người đầu. Mà thê tử đang ở cấp cái này đầu chuyển vận linh lực. Hắn nhìn về phía Vân hỏi san, mà Vân hỏi san tác hướng tới Nghiêm Trường Thanh gật gật đầu, ngay sau đó Nghiêm Trường Thanh cũng bắt đầu cấp Mục Tần Vũ chuyển vận linh khí. Diệp Thiển Thiển nhìn bọn họ dáng vẻ này, đột nhiên cảm giác một trận lệ ý nảy lên trong lòng, cho dù là ở như vậy nguy cơ thời điểm, cho dù không biết trong tầm tay cái này Côn Luân người rốt cuộc là ai, cái gì tu vi, nhưng là Vân hỏi san vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng chính mình, cấp Mục Tần Vũ chuyển vận linh lực. Hơn nữa nàng còn lôi kéo chính mình trợ phu, cái này kết giới bên trong tu vi tối cao người, đồng loạt cấp Mục Tần Vũ chuyển vận linh lực. Mục Tần Vũ, ngươi liền tỉnh tỉnh đi, Diệp Thiển Thiển nói, trong thanh âm thậm chí mang lên vài phần khẩn cầu hương vị. Lúc này, nàng bắt đầu ở chính mình trên người tìm, có cái gì pháp bảo đều sờ soạng ra tới. Lúc này, đột nhiên một khối ngọc bội từ nàng trong lòng ngực rớt ra tới. Cửu U Huyền Ngọc. Nay Cửu U Huyền Ngọc nguyên bản nàng đã ở khảo thí thời điểm phóng tới Hồ Điệp Tinh trên tay. Chính là trở lại Hoa Yêu thân thể lúc sau, không biết vì cái gì này ngọc lại về tới tay nàng thượng, phảng phất nó là có linh tính giống nhau. Diệp Thiển Thiển cầm này khối Cửu U Huyền Ngọc, không biết ngoạn ý nhi này đến tột cùng có ích lợi gì, nàng mỗi lần rót vào linh lực đều giống như đá chìm đáy biển giống nhau thu không đến mảy may đáp lại, chính là hiện tại, nàng duy nhất có thể trông cậy vào, liền thừa này khối cùng ngọc bội. Mắt thấy Vân Hỏi San thân thể bắt đầu lay động, Diệp Thiển Thiển liền biết Vân Hỏi San thuần âm linh khí cũng chuyển vận đến không sai biệt lắm. Nghiêm Trường Thành còn ở tiếp tục cấp Mục Tần Vũ đưa vào linh khí, chính là xem hắn biểu tình, muốn một bên ngăn cản cực nóng, lại muốn chuyển vận linh lực, cũng là một kiện phi thường cố hết sức sự tình. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn lại, không ít tu sĩ trên người đều đã bắt đầu toát ra tiểu ngọn lửa, bọn họ thống khổ chu lên, cái này kết giới bên trong, phảng phất giống như nhân gian luyện ngục. Đột nhiên, nàng cảm giác chính mình đầu ngón tay đau xót, nguyên lai nàng linh lực cũng đã sớm cấp Mục Tần Vũ thua hết, cho tới nay nàng đều là dựa vào cảnh giới ở ngạnh kháng. Ngọn lửa một tiêu, nàng màu xanh lục máu nháy mắt tích tới rồi Cửu U Huyền Ngọc phía trên. Tí tách, Cửu U Huyền Ngọc điên cuồng xoay tròn lên. Thứ gì? Có tu sĩ chú ý tới trống rông xuất hiện một kiện pháp bảo. Cửu U Huyền Ngọc dần dần ở không trung hình thành một cái hắc động, sau đó lấy cực nhanh tốc độ, đem ở đây sở hữu tu sĩ đều nuốt sống đi vào. Sao lại thế này? Nghiêm Trường Thanh cảm giác thân thể một nhẹ, chính mình đã xuất hiện ở một không gian khác, cái này không gian vô cùng hắc ám, hơn nữa lấy tu sĩ thần thức cũng vô pháp đụng vào. Hắn sờ sờ chính mình trong tầm tay Vân Hỏi San, đem vẫn cư ở hôn mê bên trong nàng ôm vào trong ngực. Hắn là ở đây mọi người chung tu vi tối cao tu sĩ, cho nên hắn trước đã tỉnh, hắn lại hướng chung quanh sờ sờ, không ra dự kiến sờ đến cái kia thê tử vẫn luôn chuyển vận linh khí đầu, hắn theo tóc đi xuống sờ, sờ đến một người nam nhân ngũ quan. Tu sĩ ký ức cùng xúc cảm có khác hẳn với thường nhân mẹ bén, cho nên hắn nháy mắt lấy ra cái kia ẩn hình người thân phận, Mục Tần Vũ. Bất quá hắn lại không dám tại đây ngầm lộ ra, hắn còn không biết chính mình vị trí chính là cái gì vị trí, không dám tùy tiện giao ra Mục Tần Vũ thân phận, đưa tới cái gì trong bóng tối đổ vỡ. Hắn chỉ có thể một tay bắt lấy Mục Tần Vũ, một cái tay khác che chở chính mình thê tử, nhìn trước mắt thâm thúy hắc ám, lâm vào buồn rầu bên trong, đây là nơi nào? Nguy không nguy hiểm? Muốn như thế nào đi ra ngoài? Mấy vấn đề này, hắn hết thể không có đáp án. Đang ở Nghiêm Trường Thanh không dám dị động thời điểm, một người cũng đã trước hắn một bước động thủ. Vân Như Tranh tùy ý đi đến một cái tu sĩ bên người, nắm lên hắn liền vận khởi chính mình học được tà tu công pháp. Nàng ở lão quái nơi đó xem qua nửa bổn tà tu bí pháp, chỉ là không biết hạ nửa vốn có cái gì nội dung, nghĩ đến chính mình đã ở tỷ tỷ cùng tỷ phu trước mặt lộ ra gương mặt thật, nàng cũng không có gì hảo do dự, nắm lên này tu sĩ liền vận khởi công pháp. Liền có thể lúc sau, nàng liền cảm giác được cái kia xui xẻo tu sĩ trên người sở hữu linh lực đã bị nàng hấp thu không còn, cảm thụ được chính mình không ngừng tăng cường lực lượng, Vân Như Tranh cười cười. Đột nhiên, nàng cảm giác chính mình ngực có chút ngứa, nàng duỗi tay đi sờ, lại cực độ hoảng sợ phát hiện một kiện khủng bố sự tình. Nàng trước ngực, dài quá một khuôn mặt. Nàng trong bóng đêm mở to hai mắt nhìn, sờ sờ trong tầm tay cái kia tu sĩ ngũ quan, phát hiện trên người nàng mọc ra gương mặt này, đúng là cái kia bị nàng hấp thu tu sĩ mặt. Vân Như Tranh ngẩn người, ở trong bóng tối cơ hồ té ngã, nàng đi phía trước đi rồi một bước, lại phát hiện chính mình trước mặt lại xuất hiện một cái tu sĩ, chính là nàng hiện tại không còn có tâm tư hấp thu bất luận cái gì một người công pháp. Nàng không nghĩ chính mình trên người lại mọc ra một khắc khuôn mặt. Nàng nghiêng ngả lảo đảo hướng về hắc ám chỗ sâu trong tiến đến, không biết chính mình đến tột cùng nên đi hướng phương nào, chính là nàng hiện tại, không nghĩ muốn bất luận cái gì một người nhìn đến nàng hiện tại bộ dáng. Vân Như Tranh đi rồi, mặt khác tu sĩ cũng ở dần dần chậm rãi thanh tỉnh lại đây, trong đó cũng bao gồm Diệp Thiển Thiển, nàng rôi tay đi sờ Mục Tần Vũ nơi phương hướng, lại cái gì cũng sờ không tới, trong bóng tối, nàng tiếp tục hướng phía trước sờ soạn, lại bị một người nam nhân bắt lấy tay. Ai? Nghiêm Trường Thanh hỏi, cảm giác được chính mình bắt được một nữ nhân tay, hắn tưởng Vân Như Tranh, bất chi bất giác trên tay sức lực liền trọng vài phần. Diệp Thiển Thiển biết chính mình sẽ người khác hiểu lầm, nàng lập tức mở miệng, từ từ, ta là Côn Luân Diệp Thiển Thiển, cũng chính là đem đại gia đưa đến nơi này tới người. Vậy ngươi như thế nào sẽ cùng Mục Tần Vũ cùng nhau xuất hiện ở chúng ta đội ngũ bên trong? Nghiêm Trường Thanh lạnh giọng hỏi, trên tay lại vẫn là thả một ít lực đạo, không phải hắn không tin Diệp Thiển Thiển, mà là hắn cần thiết hỏi rõ ràng tình huống hiện tại. Diệp Thiển Thiển thở dài một tiếng, Mục Tần Vũ bị Vũ Lan đấu bại bị thương, vừa rồi ta làm lệnh phu nhân truyền công cho hắn, là hy vọng hắn mau chóng tỉnh lại, chính là hiện tại xem ra, hắn thương thế quá nặng, chỉ sợ khó có thể đã tỉnh. Cái này, Nghiêm Trường Thanh mới rốt cuộc buông ra Diệp Thiển Thiển, thì ra là thế, chính là nơi này là chỗ nào nhi? Chúng ta hẳn là như thế nào đi ra ngoài? Vấn đề này cũng hỏi ở Diệp Thiển Thiển, ta cũng không biết. Đây là nguyên lịch sư huynh cho ta một khối tên là Cửu Vũ Huyền Ngọc Ngọc Bội, ta ở kết giới bên trong vô tình đem nó mở ra, lúc này mới mang đại gia đi tới nơi này, chính là ngươi nếu là hỏi ta này Cửu Vũ Huyền Ngọc rốt cuộc có cái gì thần kỳ, ta lại là nói không rõ. Cửu Vũ Huyền Ngọc, cửu cửu quy nhất, nơi này là Cửu Vũ bí cảnh. Nghiêm Trường Thanh phun ra một hơi, rốt cuộc minh bạch chính mình thân ở nơi nào. Ngươi biết này khối ngọc? Diệp Thiển Thiển thập phần kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới trên đường tùy tiện gặp được một người liền biết này Cửu Vũ Huyền Ngọc địa vị. Phạn Linh Môn bên trong vẫn luôn có như vậy một cái truyền thuyết, Cửu Vũ bí cảnh bên trong, cất giấu có thể làm người trực tiếp phi thăng bí bảo, nhưng đồng thời, cũng có vô số Cửu Vũ ác linh, nơi này, tiềm tàng thế gian hết thể tội ác cùng bí mật. Phần 478. Chương 478 thứ 6 độ, Tu Tiên Thế Giới 88. Chương 478 thứ 6 độ, Tu Tiên Thế Giới 88. Cửu Vũ Huyền Ngọc cùng Cửu Vũ bí cảnh vẫn luôn ở truyền thuyết bên trong, chỉ là ta cũng nghe nói chưa từng có người có thể mở ra này khối ngọc bội, hôm nay lại không biết là đụng phải cái gì cơ duyên, thế nhưng bị ngươi mở ra nơi này. Nghiêm Trường Thanh nói, hắn cũng cảm giác cái này địa phương thập phần kỳ quái, chỉ là tới đâu hay tới đó, lại nói bọn họ nguyên bản cũng đã thân ham tuyệt cảnh bên trong, hiện tại có cơ hội có thể hạ đến này cửu u bên trong tới, cũng không phải một kiện chuyện xấu. Đúng rồi, các ngươi trên người mang theo cái gì hỏa linh tinh đổ vật sao? Ta cái gì đều nhìn không thấy, cảm giác trong lòng có chút hốt hoảng. Diệp Thiền Thiền hỏi hỏi, nàng cảm giác chính mình trong lòng đích xác có một loại hoảng loạn cảm giác, tựa hồ nàng thực mau liền phải rời đi Mục Tần Vũ, hơn nữa vĩnh viễn rời đi hắn. Tại chỗ phi thăng, nếu là nàng ăn kia cửu u chí bảo, có phải hay không là có thể đủ trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ? Diệp Thiền Thiền không biết, nhưng là nàng chỉ có thể xem một bước đi một bước, rốt cuộc, bọn họ cần thiết đi ra này cửu u bí cảnh. Ách lúc này, Vân hỏi San ứng ư một tiếng, cũng từ ngủ say trung tỉnh lại. Nàng cảm giác được chính mình sờ đến Nghiêm Trường Thanh tay, nàng trở tay bắt lấy hắn, phu quân, chúng ta là đã chết sao? Nơi này hảo hắc ca, ta cái gì đều nhìn không thấy, bất quá, kiếp này may mắn gặp được ngươi, may mắn trở thành phu nhân của ngươi, với ta mà nói, cũng là một kiện chết cũng không tiếc sự tình. Nói xong, Vân hỏi San còn nước nở hạ, tựa hồ đã bắt đầu khóc thút thít, mà Nghiêm Trường Thanh tắc ôm lấy nàng, tựa hồ có chút không đành lòng nói cho nàng sự thật. Vị này phu nhân, chúng ta tạm thời còn chưa chết. Diệp Thiền Thiền khụ khụ, nhắc nhở một chút Vân hỏi San. A, không chết. Kia lão quái vật đâu? Như vậy hắc đèn đều không điểm một cái là đem chúng ta đều cất vào bếp lò bên trong. Vân hỏi San vừa mới ấp ủ tốt cảm xúc tức khắc liền cấp tiêu tán, vì che giấu chính mình xấu hổ, còn tung ra 10 vạn cái vì gì đó vấn đề tới. Nghiêm Trường Thanh lúc này mới mở miệng, chúng ta không có việc gì, chỉ là hiện tại thân ở cửu u bí cảnh bên trong, đang ở thương lượng bước tiếp theo hẳn là làm sao bây giờ. Thế nhưng là như thế. Cửu u bí cảnh ta cũng có điều nghe thấy, nghe đồn Ninh Khải Chính đã từng tiến vào quá này một mảnh khu vực, bất quá hắn không có lấy kia phi thăng trí bảo, chỉ là lấy bí cảnh chung một mặt tiểu gương, cuối cùng dùng kia gương pháp bảo, làm thành luân hồi bản. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Diệp Thiền Thiền càng không nghĩ tới, chính mình tùy tiện đụng vào một đôi phu thê, một cái biết cửu u huyền ngọc chuyện gì xảy ra nhi, một cái khác tắc biết một ít côn luân người cũng không biết tân bí. Vân hỏi San gật gật đầu, chúng ta Vân gia đã từng ở trong tu tiên giới buôn bán bí cảnh tin tức này giá trị liên thành, ta cũng là xem chúng ta đã ở bên trong này, mới nguyện ý nói, nếu không ta Vân gia đã có thể mệnh lớn. Đúng rồi, ta thật là sát ngàn đao muội muội đâu. Nhưng mà, trong bóng tối cũng không có bất luận cái gì thanh âm hồi phục nàng. Nàng làm như vậy sự tình, nơi nào còn dám xuất hiện ở ngươi trước mặt. Nghiêm Trường Thanh mở miệng. Mặc kệ nàng, ta lộng điểm quan tới, nàng ở nơi nào lập tức hiện hình. Nói xong, Diệp Thiển Thiển hướng trong lòng ngực đào đào, một cái nho nhỏ phao phao xuất hiện ở nàng trong tay, đồng thời phao phao chúng còn cất giấu một viên tản ra lóa mắt lam quang cây cột. Biển sâu Lam Châu, nó rốt cuộc cũng có thể có tác dụng địa phương. Nghĩ vậy, Diệp cười nhạt cười, thao túng phao phao biến đại. Phao phao trung biển sâu Lam Châu cũng đi theo biến đại không ít. Quang mang cùng nhau, bọn họ vị trí địa phương đã bị chiếu ra tới. Nguyên lai, bọn họ hiện tại thân ở một cái cực đại cực kỳ trống trải cung điện bên trong, mà cung điện thượng tắc rậm rạp bài vô số nho nhỏ cửa động bên trong, thế nhưng là một khối lại một khối quan tài. Cách bọn họ rất gần địa phương có một chỗ tấm bia đá thâm thâm có khắc tự. Vạn năm đại kiếp nạn sau, Nô Côn Luân Ngọc Thanh Tử Liễm Đạo Hữu thi thể ở nơi này. Cũng lấy tu sĩ thân thể chấn vô biên khổ ách, nếu có duyên tu sĩ tới chỗ này, nhưng lập hạ lời thề lấy đi một bảo, hoặc lấy nhân gian thanh bình tới đổi, hoặc lấy tự thân tánh mạng người bảo đảm, không được làm ác là được. Diệp Thiền Thiền niệm ra trên bia tự. Lúc này, có một cái thực lực thấp kém tu sĩ tỉnh lại, hắn dẫn đầu mở miệng, ta chỉ là muốn ở vạn năm đại kiếp nạn dưới sống sót, nếu ta có thể sống sót, ta lấy tánh mạng người bảo đảm, định sẽ không làm thương thiên hại lý việc. Nói xong. Trên người hắn phát ra một trận ấm áp bạch quang, đem hắn chuyển tới không biết địa phương. Thế nhưng còn có thể như vậy. Diệp Thiền Thiền thập phần khiếp sợ, bất quá nàng nhìn đến Côn Luân Ngọc Thanh Tử chữ thời điểm, vẫn là lựa chọn tin tưởng. Ta Côn Luân Diệp Thiền Thiền, muốn trợ giúp toàn bộ tu tiên giới, vượt qua trận này vạn năm đại kiếp nạn. Nói xong, nàng trên người cũng sáng lên bạch quang, không ra một lát, nàng cũng đã xuất hiện ở một cái nho nhỏ trong phòng. Trong phòng bày một chén rượu, kia rượu tản mát ra một cổ hoặc nhân hương khí. Mà chén rượu bên cạnh, có một cái trống không hộp, hộp bên trong, tựa hồ đã từng bày một cái hình tròn đồ vật. Diệp Thiền Thiền cả kinh, nhớ tới Vân hỏi San nói qua Ninh Khải Chính tới đây lấy đi rồi một mặt gương, mà không có lấy đi phi thăng trí bảo. Xem ra, nàng trước mặt kia ly rượu vừa uống, nàng liền có thể trực tiếp đi gặp đệ đệ. Uống lên đi. Ngươi liền không nghĩ nhìn thấy ngươi đệ đệ sao? Hệ thống bắt đầu kích động Diệp Thiền Thiền. Nay tuyệt đối là Diệp Thiền Thiền đi vào cái này 6 độ thế giới bên trong gặp phải. Lớn nhất dụ hoặc. Một bên là nàng có thể hoàn thành toàn bộ 6 độ thế giới luân hồi nhiệm vụ thánh vật, một bên còn lại là thực lực khủng bố Vũ Lan, đổi làm bất luận cái gì một người bình thường, có lẽ đều sẽ lựa chọn uống xong này ly rượu, trực tiếp trở lại hiện đại, hoàn thành chính mình sống lại. Chính là Diệp Thiển Thiển nhớ tới vì Côn Luân trả giá vô số Mục Tần Vũ, nhớ tới chính mình lời thề, nàng nâng lên kia ly rượu, trong mắt hiện lên vô số do dự, lại không có uống xong đi. Sau một lát, nàng chớp chớp mắt, ngươi nói, này rượu cấp Mục Tần Vũ dính lên một ngụm, hắn có phải hay không là có thể đủ đã tỉnh. Không uống xong, nó hẳn là không thể trực tiếp phi thăng. Hệ thống quả thực muốn tức giận đến tại chỗ chết máy, ngươi trong đầu đều suy nghĩ cái gì a? Mục Tần Vũ a? Diệp Thiển Thiển nói, ngữ khí nhưng thật ra thập phần đúng lý hợp tình. Hệ thống thanh âm đều mau khóc, thì a, ta cầu ngươi uống đi. Nghe được hệ thống kêu nàng tỉ tỉ, Diệp Thiển Thiển trong lòng hiện lên một tia rất kỳ quái cảm giác, bất quá như vậy cảm giác mau đến hơi túng lướt qua, làm nàng lập tức cũng không có thể bắt lấy. Ngươi lại kêu hai tiếng. Diệp Thiển Thiển đột nhiên lời nói phong vừa chuyển. Bất quá hệ thống lại rốt cuộc không để ý tới nàng. Diệp Thiển Thiển đợi trong chốc lát, không có chờ đến hệ thống đáp lại, chỉ có thể bưng kia ly rượu, đi ra cái này phòng nhỏ, nàng thấy hoa mắt, phát hiện chính mình lúc này đã về tới kia khối tấm bia đá bên cạnh, mà Mục Tần Vũ rửa vào một bên, biển sâu Lam Châu chiếu hắn hôn mê sườn mặt. Đến nỗi những người khác, tựa hồ đều đã đi lấy chính mình bảo vật, cho nên cũng không ở chỗ này. Tỉnh lạc, kẻ xui xẻo. Nói, Diệp Thiển Thiển đem một ngụm rượu hàm ở trong miệng, độ tới rồi Mục Tần Vũ trong miệng. Phần 479. Chương 479 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 89. Chương 479 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 89. Hồi mộng dưới chân núi, vô số tu sĩ quỳ xuống trước Vũ Lan dưới chân, nhìn người khác ở chính mình trước mặt cúi đầu, Vũ Lan trên mặt biểu tình lại có vẻ có vài phần mê mang. Tỷ tỷ, ta hiện tại đã rất mạnh, chúng ta có thể đứng ở người khác trước mặt tiếp thu bọn họ quỳ lạy, chính là, ngươi ở nơi nào đâu? Vũ Lan lẩm bẩm niệm. Nàng đã minh bạch Diệp Thiển Thiển vài lần đột nhiên biến mất chính là bởi vì học quá một loại quỷ dị công pháp, loại này công pháp thi triển lúc sau có thể làm người đột nhiên biến mất, hơn nữa không có chút nào hơi thở biểu lộ. Nghĩ đến đây, Vũ Lan trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn, nàng hướng tới không trung mở miệng, thanh âm lại lần nữa truyền khắp toàn bộ tu tiên giới, "Mục Tần Vũ, ta vốn dĩ nhớ đã từng thầy cho tình nghĩa không muốn hướng ngươi xuống tay, chính là ngươi nếu đoạt đi rồi ta tỉ tỉ, liền chớ có trách ta tàn nhẫn độc ác giết ngươi." Lúc này đây giao thủ, nàng chỉ là bị thương Mục Tần Vũ, lại không có hại hắn tánh mạng, nhưng là từ Diệp Thiển Thiển cứu đi hắn trong nháy mắt kia bắt đầu, Vũ Lan cũng đã quyết định muốn giết chết Mục Tần Vũ. Tựa hồ chỉ có như vậy, nàng tỉ tỉ mới có thể đủ một lần nữa thuộc về nàng. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía nằm sấp ở nàng dưới chân các vị tu sĩ, khỏe miệng gợi lên một mặt tàn nhẫn tươi cười, ta hiện tại liền đem tu tiên công pháp tặng cho các ngươi, ngoài ra, ai có thể đủ cái thứ nhất tìm được Mục Tần Vũ cùng Diệp Thiển Thiển. Ta liền sẽ truyền thụ hắn vô thượng công pháp. Tiếng nói vừa dứt, vô số màu xám linh khí giống như sợi tơ giống nhau bắn về phía ở đây chúng tu sĩ. Tu sĩ cấp thấp nhóm cảm giác thấy hoa mắt, liền cảm giác chính mình đã bị Vũ Lan thần niệm cuốn lên. Sau đó, bọn họ trong đầu bắt đầu xuất hiện các loại tà tu cùng ma tu công pháp. Sau một lát, Vũ Lan thu chính mình phóng thích thần niệm, nàng nhìn về phía ở đây mọi người, khoe miệng gợi lên một mặt mang theo thị huyết ý vị tươi cười. Hiện tại, các ngươi có thể bắt đầu tu luyện, tồn tại người mới có tư cách tìm kiếm Mục Tần Vũ. Nói xong, nàng xoay người bay đến trên bầu trời, giống như đã từng quan khán các tu sĩ thông qua thí luyện trạm kiểm soát Côn Luân trưởng lao giống nhau cao cao tại thượng, nhìn xuống dưới chân sắp phát sinh thí luyện. Ở đây tu sĩ ngẩn người, rất nhiều người trong khoảng thời gian ngắn đều còn không có phản ứng lại đây Vũ Lan đến tột cùng muốn bọn họ thế nào, lại đột nhiên cảm giác chính mình bên người đồng bạn đã phát sinh dị động. À, tu sĩ đàn trung đột nhiên có một người phát ra kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết nhắc nhở ở đây sở hữu tu sĩ, này đã không phải Côn Luân còn ở lúc, bọn họ hiện tại thân ở, chính là một cái vô tận tàn sát chiến trường. Mà bọn họ địch nhân, là bên người mỗi một cái tu sĩ. Có người bắt đầu động thủ, giơ lên chính mình vũ khí sát hướng chung quanh tu sĩ, hút khô hắn linh khí, tăng cường thực lực của chính mình, đã từng thành tâm quả dục các tu sĩ giống như một cái chó dữ, chỉ có thể dựa vào giết chóc tới điền no chính mình vĩnh không thỏa mãn bụng. Huyết, bắt đầu tràn ngập ở không trung bên trong. Không ít tu sĩ bị huyết tinh khí một kích, tức khắc hai mắt liền đỏ. Phía trước bị Vũ Lan rót vào đầu góc bên trong vô số công pháp tức khắc ở bọn họ trên tay xuất hiện, không trung bên trong vô số hắc khí tụ tập tại đây phiến trên chiến trường, hồi mộng trên núi tức khắc một mảnh đen nhánh. Cũng có tu sĩ hoảng sợ mà muốn này phiến người ăn người tu la chàng, chính là Vũ Lan sớm có chuẩn bị, nàng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một cái kết giới liền trống rông từ bầu trời bao phủ xuống dưới, gắt gao đem khắp chiến trường bao phủ trụ. Không trung phía trên, Vũ Lan túi đầu nhìn dưới chân này phiến đã sắp biến thành huyết hồng thổ địa, trên mặt biểu tình trở nên thỏa mãn. Hiện tại, này đó tu sĩ cũng trở nên cùng nàng giống nhau. Nàng không bao giờ cô đơn. Không trung bên trong, hắc khí giống như thực chất hóa giống nhau dày đặc, bao phủ ở khắp trên chiến trường. Thái Dương, đã thật lâu không có ở tu tiên giới bên trong dâng lên. Cửu U bí cảnh bên trong tuy rằng cũng là một mảnh hắc ám, nhưng kia trong bóng đêm, lại có một viên thâm lam linh châu đang ở tản ra lóa mắt quang mang, lam quang chiếu rọi dưới, Côn Luân trưởng môn Mục Tần Vũ, chính chậm rãi mở hắn đôi mắt. Mục Tần Vũ, ngươi tỉnh. Diệp Thiền Thiền nhìn đến hắn mở hai mắt, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà, Mục Tần Vũ trong mắt lại hiện lên một tia bi thương thần sắc, ta bại. Hắn nâng lên tay, trên tay là đứt gãy thành hai nửa Côn Luân kiếm, thanh kiếm này đã từng bảo hộ thượng vạn năm Côn Luân, lịch đại Côn Luân trưởng môn sử dụng thanh kiếm này vượt mọi chông gai, không gì chặn được, chính là hiện tại, thanh kiếm này lại đoạn ở hắn trên tay. Ngươi bại, nhưng là chúng ta còn có chuyển bại thành thắng hy vọng, ta không tin Vũ Lan liền thật sự như vậy không thể chiến thắng. Ta cũng không tin, tu tiên giới sẽ đi không ra cái này vạn năm đại kiếp nạn. Diệp Thiền Thiền nhìn Mục Tần Vũ đôi mắt, muốn đem chính mình trên người tín niệm cùng hy vọng truyền đạt đến hắn trong lòng. Mục Tần Vũ ngẩng đầu, nhìn Diệp Thiền Thiền trong mắt thần quang, cảm thụ được nàng muốn truyền lại cho chính mình ấm áp, bắt được tay nàng, yên lặng nhìn chăm chú nàng. Bất luận như thế nào, ta sẽ bồi ngươi đến cuối cùng. Diệp Thiền Thiền nói xong, lấy một giọt ly trung linh dịch uống, tức khắc cảm giác một cổ phi thường kỳ diệu linh lực ở chính mình thân thể bên trong tàng ra. Nàng cảnh giới theo linh dịch dần dần bò lên, cho tới nay trói buộc nàng đột phá nguyên anh cảnh lực lượng cũng đang không ngừng buông lỏng. Ầm vang, cửu u bí cảnh trung truyền đến thiên kiếp thanh âm. Thiền Thiền, mau tìm một chỗ độ kiếp. Mục Tần Vũ nháy mắt phản ứng lại đây, hắn đem Diệp Thiền Thiền bảo vệ, hộ tống nàng một đường hướng hắc ám chỗ sâu trong bay đi. Đoạn rất côn luân trên thân kiếm một lần nữa tản mát ra lóa mắt hoa quang. Diệp Thiền Thiền nhìn đến trên thân kiếm quang mang, khoe miệng ngoéo một cái, nàng cầm lấy một mảnh đoạn kiếm. Đối Mục Tần Vũ nói, này bí cảnh là Côn Luân tiền bối lưu lại, ngươi cũng nên đi lấy thuộc về ngươi cơ duyên, đến nỗi thiên kiếp, ta đã có ứng phó kinh nghiệm. Đây là nàng chính mình đột phá hóa thần cảnh thiên kiếp, Mục Tần Vũ cũng giúp không được nàng gấp cái gì, còn không bằng làm hắn đi lấy một kiện bảo vật, nói không chừng còn có thể đủ trợ giúp hắn ở tu vi thượng có nhiều hơn đột phá. Mục Tần Vũ nhìn đến Diệp Thiền Thiền bộ dáng, cũng minh bạch nàng quyết tâm, ngươi cẩn thận, ta lấy đồ vật, nhất định thực mau trở lại. Ầm ầm ầm. Thiên kiếp thanh âm càng ngày càng gần, Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn bầu trời, nơi đó nhìn qua là một mảnh đen nhánh, bất quá nàng lại biết, hắc ám trên không, vẫn cứ có thiên đạo cùng lôi kiếp. Mục Tần Vũ đi rồi, Diệp Thiển Thiển chuyên tâm ngẩng đầu nhìn không trung, mà hắc ám chỗ sâu trong, một đôi mắt lẳng lặng nhìn chăm chú vào thiên lôi trung nàng. Rầm. Một đạo tia chớp đánh xuống, so sánh với Diệp Thiển Thiển vượt qua nguyên anh cảnh thiên kiếp, hóa thần cảnh thiên kiếp càng thêm lợi hại, gần chỉ là đạo thứ nhất cũng đã đem tay cầm Côn Luân đoạn kiếm Diệp Thiển Thiển phách bay đi ra ngoài. Khu khu. Diệp Thiển Thiển gian nan bò lên thân tới, nhìn bầu trời vẫn như cũ tồn tại hắc ám, phun ra hai khẩu yêu huyết. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm không trung, trên tay không ngừng bóp phòng ngự trận pháp thủ quyết, hy vọng ngăn trở đạo thứ hai thiên kiếp. Lúc này đây, thiên lôi lấy càng thêm hung mãnh khí thế hướng tới Diệp Thiển Thiển đánh hạ. Oeng. Một đạo tiếng nổ mạnh lúc sau, Diệp Thiển Thiển suy yếu ngã vào một cái trong hố sâu, thân thể không ngừng run rẩy. Mắt thấy, lại là phải bị thiên kiếp đánh chết. Nhưng là lúc này, đạo thứ ba thiên kiếp đã nhanh chóng đánh xuống, tựa hồ chỉ vì lấy nàng tánh mạng mà đến. Phần 480. Chương 480 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 90. Chương 480 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 90. Oeng. Đạo thứ ba thiên lôi đánh vào Diệp Thiển Thiển trên người, nàng một người độc thân nằm ngã vào trong bóng tối, tựa hồ đã mất đi sinh mệnh hơi thở. Chỗ tối đôi mắt vui vẻ. Đạo thứ tư thiên lôi chậm chạp không có rơi xuống, nói không chừng trước mắt này đáng giận nữ tu đã chết, vì thế, này đôi mắt chủ nhân chậm rãi di động, cuối cùng đứng ở Diệp Thiển Thiển trước mặt. Côn Luân đệ tử, các ngươi này đó ra vẻ đạo mạo dối trá ra hỏa cũng có hôm nay. Vân Như Tranh cười cười, nhìn Diệp Thiển Thiển thân thể trong mắt hiện lên một tia vui sướng. Bất quá, ngươi thân thể này nhưng thật ra cũng tiện nghi ta, còn hảo Vân gia có một quyển đổi hồn bí pháp, nếu không ta thật đúng là không biết lấy gương mặt này làm sao bây giờ hảo. Nói, Vân Như Tranh chọn chọn Diệp Thiển Thiển cằm, nhìn nàng dung mạo, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Thật là không biết, Mục tiên sư là thấy thế nào thượng ngươi gương mặt này, nhìn qua cũng bất quá như thế sao. Vân Như Tranh nhắc mãi, nàng trước ngực mặt đã dần dần biến đại, nguyên bản chỉ có một quyền lớn nhỏ mặt hiện tại thế nhưng đã dần dần lớn lên, có trẻ con đầu giống nhau lớn nhỏ. Cho nên, nàng chỉ có thể vứt bỏ chính mình hiện có thân thể này. Nói xong lời nói, Vân Như Tranh ngẩng đầu nhìn nhìn, phát hiện thiên kiếp quả nhiên không có tới. Khóe miệng nàng gợi lên một nụ cười, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống, đem đôi tay dán tới rồi Diệp Thiển Thiển bối thượng. Nhưng mà giây tiếp theo, một con lạnh lẽo tay liền nắm chặt nàng cổ. Diệp Thiển Thiển nuốt xuống chính mình hàm ở trong miệng linh dịch, dương mắt nhìn Vân Như Tranh xấu xí bộ dáng, trong mắt một mảnh lạnh nhạt, giao ra ngươi nói kia bổn đổi hồn bí pháp, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi! Vân Như Tranh mở to hai mắt, nàng nỗ lực dùng toàn thân linh khí phản kháng Diệp Thiển Thiển công kích, nhưng mà nàng bất quá là một cái kết đan kỳ tu sĩ, sao có thể cùng bản thân liền có nguyên anh kỳ thực lực Diệp Thiển Thiển chống lại. Hơn nữa, lúc này Diệp Thiển Thiển trên đỉnh đầu cũng bắt đầu tụ tập càng nhiều thiên lôi. Nàng dương mắt nhìn trên bầu trời dày đặc kiếp vân, lại nhìn nhìn Vân Như Tranh, mau, nếu không thiên kiếp đã có thể như vậy xuống dưới, đến lúc đó, ta bảo đảm ngươi nhất định so với ta trước xong đời. Vân Như Tranh tức khắc liền sợ, nàng tâm niệm vừa động, một quyển bí pháp cũng đã xuất hiện ở tay nàng trung, nàng duỗi tay đưa cho Diệp Thiển Thiển, chính là này buồn, mau thả ta. Diệp Thiển Thiển cúi đầu, thân niệm đảo qua quyển sách này, cảm giác Vân Như Tranh không có nói sai, vì thế duỗi tay điểm điểm nàng. Một cái màu xanh lơ linh khí sợi tơ đem nàng hung hăng bó trụ, bay về phía một bên. Nàng thu hảo kia bổn bí tịch, cầm lấy kia một nửa côn luân đoạn kiếm, dùng linh khí đem nó tế ở không trung. Rầm. Đạo thứ tư thiên lôi rốt cuộc hung hăng đánh vào côn luân kiếm cùng Diệp Thiển Thiển trên người, nàng thừa nhận lôi điện đập, nhăn chặt mày, đem thân thể hóa thành hoa yêu nguyên hình. Lúc này, hoa yêu thân thể nhìn qua dị thường thần kỳ, nó một nửa đã cháy đen một mảnh, chính là một nửa kia lại đang không ngừng khôi phục. Đây là bởi vì Diệp Thiển Thiển vừa mới uống xong một cái miệng nhỏ linh dịch, nàng biết kia linh dịch thần kỳ, cho nên đã sớm trước đem nó hàm một ngụm ở trong miệng điếu mệnh, nếu không dựa theo phía trước vài đạo thiên lôi cường độ, này đạo thiên lôi một chút, nàng liền sẽ biến thành một đoàn cho tàn, từ đây thân tử đạo tiêu, thế gian lại vô hoa yêu Diệp Thiển Thiển cái này tu sĩ. Mục Tần Vũ nghe được phía sau truyền đến thiên lôi tiếng vang, hắn nỗ lực khống chế được chính mình không cần xem Diệp Thiển Thiển tình huống, bởi vì hắn sợ hai chính mình tồn tại sẽ làm Diệp Thiển Thiển phân tâm. Trên thực tế, thiên kiếp vốn chính là tu sĩ chính mình một người kiếp nạn, nếu có người khác tham dự, liền sẽ phát sinh một ít hoàn toàn làm người tưởng tượng không đến tai nạn, tỉ như hắn ở Ngọc Thư Tử độ kiếp thời điểm lấy chính mình thiên kiếp quấy nhiễu, liền đã chịu phản phệ, dẫn tới lúc sau thực lực của hắn ở Nam Hải bí cảnh bên trong mới hoàn toàn khôi phục. Chỉ là khi đó khôi phục, đã xa xa lạc hậu với Vũ Lan, cho nên đương hắn lại trở về thời điểm, đối mặt Vũ Lan mới có thể nơi trốn rơi vào bị động. Mà hết thảy này có thể nói đều là từ hắn quấy nhiễu Ngọc Thư Tử độ kiếp bắt đầu. Nhưng lúc ấy Ngọc Thư Tử tình huống nguy cấp, rõ ràng hắn khoảng cách phi thăng chỉ kém một đường, chính là cố tình đã bị hoàn cảnh sợ hoặc, nếu là không có hắn cuối cùng dùng thiên kiếp tiếng sấm quấy nhiễu, Ngọc Thư Tử chỉ sợ đã ngã xuống. Chỉ là lúc này đây, hắn không thể lại quấy nhiễu Diệp Thiển Thiển độ kiếp. Diệp Thiển Thiển cũng là minh bạch nàng chính mình tình huống, cho nên mới yêu cầu Mục Tần Vũ chủ động rời đi, nếu không nếu là có cái gì sai lầm, chỉ sợ lần này còn rơi xuống Mục Tần Vũ trên đầu. Mục Tần Vũ chỉ có thể chịu đựng trong lòng ý niệm bỏ xuống vô số hoanh lôi tiếng động, bay đến biển sâu Lam Châu nơi địa phương, hắn thấy được trên bia tự, lại nhìn nhìn chính mình trong tay côn luân đoạn kiếm, trong mắt hiện lên một tia quang. Tại hạ côn luân Mục Tần Vũ, đa tạ tiền bối, ta tâm nguyện là ngăn cản vạn năm đại kiếp nạn, cho dù ngã xuống tại đây trường kiếp nạn bên trong cũng không tiếc, lễ tạ thần tiền bối viên lòng ta nguyện. Nói xong, hắn quỳ gối tấm bia đá trước, cung cung kính kính mà dập đầu lạy ba cái. Trên người hắn hiện lên một trận lóa mắt hoa quang, sau một lát, hắn xuất hiện ở một cái khác thật lớn phòng bên trong. Trong phòng có vô số linh vị, Mục Tần Vũ liếc mắt một cái quét tới, lại phát hiện linh vị mặt trên tên đều là đã từng côn luân tiền bối, còn có một ít xa lạ tên. Mà linh vị phía trước, thờ phụng một phen đỏ như máu trường kiếm. Trên thân kiếm, có khác hai chữ, bình thiên. Thiên hạ có bất bình việc, thiên đạo có bất bình cử chỉ, chúng sinh như con kiến. Nhưng chúng ta nguyện chấp kiếm, bình thiên hạ bất bình việc, sát thiên hạ bất nhân bất nghĩa người. Vì vậy chỗ, cung phụng ma kiếm bình thiên. Mục Tần Vũ thấy được kia đem bình thiên kiếm, trong mắt chút nào do dự cũng không, hắn rôi tay nắm lên kia thanh kiếm, tùy ý huyết khí đem hắn vây quanh. Nếu nói, côn luân kiếm là chính đạo chi kiếm, như vậy bình thiên kiếm, đó là một phen ma đạo chi kiếm. Bắt lấy ma kiếm bình thiên ngay mắt, hắn trong mắt xuất hiện thanh kiếm này trải qua những cái đó năm tháng. Lần đầu tiên vạn năm đại kiếp nạn bên trong. Chính là đương đại côn luân trưởng môn, tay cầm bình thiên kiếm, xuất lĩnh môn hạ 500 đệ tử, lấy sát ngăn sát, cuối cùng kết thúc kia chàng khuếch ngày kéo dài huyết tế đại chiến. Nay chiến lúc sau, côn luân ở tu tiên giới bên trong ác danh truyền xa, bình thiên kiếm cũng bởi vì lây dính huyết khí quá nhiều, trở thành một phen ma kiếm, sau nhất nhậm trưởng môn chỉ phải dẫn dắt môn hạ đệ tử an phận ở một góc, thẳng đến lần thứ 2 vạn năm đại kiếp nạn mới ra tay. Lần thứ 2 vạn năm đại kiếp nạn bên trong, Côn Luân thủ tịch đại đệ tử Ninh Khải Chính thấy được thanh kiếm này, lại không có lấy đi nó, mà là lựa chọn mang đi một mặt gương, chế thành luân hồi bản, hấp thu tu sĩ trong lòng ác niệm chi khí, cuối cùng cho Mục Tần Vũ bọn họ này đồng lứa tu sĩ, vạn năm hòa bình an tưởng. Nay vạn năm gian, cũng đích xác như Ninh Khải chính mong muốn, tu sĩ gian phân tranh không ở, tâm ma cũng không thể làm đại bộ phận tu sĩ trực tiếp sa đọa thành ma, mà chỉ là sẽ làm tu sĩ thân tử đạo tiêu. Nhưng mà, làm như vậy hậu quả chính là, đương luân hồi bàn vỡ vụn lúc sau, sở hữu hết thể ác niệm bị nháy mắt thả ra, cuối cùng lấp đầy toàn bộ tu tiên giới, làm tu tiên giới, chìm đắm vào vĩnh dạ bên trong. Ninh Khải chính một niệm chi nhân, cuối cùng cùng Vũ Lan cùng nhau dẫn tới này lần thứ 3 vạn năm đại kiếp nạn, lấy không thể tránh cho, không thể vãn hồi thế thái hướng tới sở hữu tu sĩ thổi quét mà đến. Phần 481. Chương 481 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 91. Chương 481 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 91. Vũ Lan nhìn trước mắt kết giới bên trong cảnh tượng, trong mắt từ lúc bắt đầu hưng phấn cao hứng, lại đến cuối cùng nước lặng không gợn sóng, này đó không quan hệ tu sĩ bị lại nhiều ủy khuất, cũng điền bất mãn nàng kia viên đã từng chịu quá thương tổn tâm. Nàng trong đầu không ngừng dần hiện ra mạn cơ thân ảnh, lúc sau đó là Thương Viêm lão quái hướng tới nàng hôn tới xấu mặt, ngoài ra, còn có Tạ trưởng lão lạnh nhạt thần sắc, Thỏ Bảo trong mắt khó hiểu. Nàng nhắm mắt lại, cảm giác giờ phút này chính mình hoàn toàn cô độc, lúc này, nàng rốt cuộc lý giải mạn cơ vì cái gì đối cái kia đã chết đi Ninh Khải Chính như thế chấp nhất. Trừ bỏ Ninh Khải Chính, mạn cơ tại đây thế gian, còn có cái gì nhưng lưu luyến. Ở nàng dưới chân là một mảnh huyết hồng thổ nhưỡng, tu sĩ máu tươi xuống nước hồi mộng trên núi hết thảy, trên núi tùy ý rơi dụng đã từng cao cao tại thượng tu sĩ thi thể, bọn họ hoặc là bị tà tu công pháp hút khô đến chỉ còn một trương khô khốc da người, hoặc là bị ma tu xé thành vài miếng, thân thể giống như rách nát lá rụng giống nhau không thành hình trạng. Nay địa ngục là nàng thân thủ tạo thành. Mà hiện tại, địa ngục bên trong còn đứng 4 gã tu sĩ, trong đó có 3 gã ma tu, 1 người tà tu. Thực lực của bọn họ đều kém không lớn, cho nên hiện tại trong khoảng thời gian ngắn cũng không có người dám tiếp tục núp ních. Cũng may Vũ Lan đã chán ghét như vậy dưỡng cổ trò chơi, nàng ngoắc ngón tay, triệt hạ kết giới, liền các người, mau đi tìm Mục Tần Vũ, bất luận ai tìm được Mục Tần Vũ, trước tiên cho ta biết. Tiếng nói vừa dứt, ở đây vài tên tu sĩ nháy mắt hướng tới 4 cái bất đồng phương hướng chạy tới. Đã từng, ở Côn Luân còn ở thời điểm, các tu sĩ thường thường sẽ lựa chọn kết bạn mà đi, bởi vì dọc theo đường đi lẫn nhau đều có thể có cái làm theo. Chính là đương hiện tại Côn Luân không ở lúc sau, sở hữu tu sĩ chi gian đều không còn có đã từng thân thiện hòa thuận. Hơn nữa, vạn năm đại kiếp nạn bên trong, cũng sẽ không lại có cái gì bằng hữu. Vũ Lan cảm thụ một chút trước mắt tình huống, nàng hướng tới bầu trời nhìn lại, nhắm mắt lại, trong tay vô số tử khí cuồn cuộn, bay lên bầu trời. Trên bầu trời tử khí thành ti rơi xuống, càng ngày càng dày đặc, nguyên bản chỉ là khoảng cách 1 dặm mà sẽ xuất hiện một tia tử khí sợi tơ. Hiện tại nửa dặm mà dù sao liền có thượng như vậy một cây linh khí sợi tơ. Ta ở hồi mộng trên núi chờ các ngươi nếu là không tới, đừng trách ta trực tiếp giết các ngươi. Vũ Lan thanh âm lại lần nữa vang vọng toàn bộ tu tiên giới, giống như thúc giục còn thừa sở hữu tu sĩ lên pháp trường. Đích xác, lần đầu tiên tới rồi hồi mộng sơn chỉ là một bộ phận nhỏ tu sĩ, còn có nhiều hơn tu sĩ cũng không có nghe theo Vũ Lan nói đuổi tới hồi mộng sơn, đặc biệt là tu sĩ cấp cao nhóm, bọn họ có được càng cường đại hơn lực lượng. Tự nhiên sẽ không đối Vũ Lan nói mặc kệ nó. Tưởng tượng đến còn có rất nhiều tu sĩ uổng cố chính mình ý tứ, Vũ Lan trong mắt liền hiện lên một tia thị huyết quang mang, nàng tuyệt đối không cần lại chịu đựng bị người bỏ qua tư vị. Vì làm cho bọn họ coi trọng chính mình, nàng tình nguyện giết bọn họ. Lúc này, Vũ Lan đột nhiên cảm giác được chính mình thiết hạ nơi nào đó cấm chế bị phá, nàng dương mắt quét tới, lại phát hiện Côn Luân Tam đại trưởng lao chi nhất Tề trưởng lao đã phi thân đến chính mình bên cạnh. Tề trưởng lao thân pháp quỷ mị, trên tay không biết khi nào đã tụ tập một cái thật lớn thủy cầu, hắn hai trưởng một phách, thủy cầu hướng tới Vũ Lan ngực thẳng tắp tiến đến. Nhưng mà, Vũ Lan sớm đã thấy được Tề trưởng lão hành động, vẫn đứng ở tại chỗ không chút sức mẻ, trong mắt hiện lên một tia hài hước. Phanh! Màu lam linh khí đánh vào Vũ Lan trên người. Vũ Lan thân thể nháy mắt bị đánh tan thành một đoàn mây đen, nhưng mà Tề trưởng lão nhìn đến tình huống như vậy, trong ánh mắt lại không có chút nào vui sướng, hắn ngẩng đầu nhìn bị hắc khí hoàn toàn che khuất không trung. Trong mắt hiện lên một tia bi ai. Kiếp số A hắn thở dài, giây tiếp theo, một con trắng non tay xuyên qua hắn ngực, bị hắn máu nhuộm thành đỏ tươi. Không nghe lời cậu, kết cục chỉ có chết. Vũ Lan mặt vô biểu tình đứng ở Tề trưởng lao phía sau, cảm thụ được hắn độ kiếp kỳ thực lực dần dần tiêu tán với thiên địa chi gian. Hắn từ lần thứ 2 vạn năm đại kiếp nạn bên trong đi ra, tu luyện thượng vạn năm, hiện giờ đã là tới độ kiếp trung kỳ cảnh giới, có lẽ gần chỉ cần một cái cơ duyên là có thể đủ phi thăng độ kiếp thành tiên, chính là hiện tại. Hắn lại vì bảo hộ Côn Luân, bảo hộ chính mình tu tiên tới nay tín niệm, cuối cùng thân chết vào hồi mộng dưới chân núi. Ầm vang. theo một vị độ kiếp kỳ tu sĩ ngã xuống, trên bầu trời đổ mưa. Đầy trời hắc khí theo nước mưa từng giọt rơi xuống trên mặt đất, rơi xuống thổ địa bên trong, gột rửa hồi mộng trên núi vô tận máu tươi cùng tội nghiệt. Nhưng mà, chỉ cần trên đời này còn có người, còn có phân tranh, còn có dục niệm, sẽ có vô số sẽ không đình chỉ tội nghiệt. Cha! Nam Hải nghe hải lâu tối cao tầng, thuộc về nơi này tôn quý nhất chủ nhân chô ở bên trong, phát ra một tiếng đau hô. Tề Chỉ Huyên nhìn chính mình trên tay vỡ vụn mệnh bài, hai mắt chảy ra nước mắt. Theo sau, nàng lao ra nghe hải lâu chung nhìn Côn Luân phương hướng bay qua đi. Ninh Khải Chính, người rốt cuộc vẫn là sai rồi. Trên bầu trời, chỉ còn lại Tề Chỉ Huyên một câu bi thương nói, tựa hồ là nàng xuyên qua vạn năm tới nay, phát ra thở dài tiếng động. Cửu U bí cảnh bên trong, Mục Tần Vũ cầm lấy bình thiên kiếm, cảm thụ được trên thân kiếm truyền đạt ra đủ loại tín niệm. Hắn mở hai mắt, nguyên bản thâm thúy như sao trời giống nhau đôi mắt bên trong hiện lên một tia màu đỏ tươi huyết khí. Nếu thế gian bất bình việc chính đạo đã mất pháp giải quyết, hắn nguyện lấy thân nhập ma, lấy sát ngăn sát. Bình thiên kiếm bị hắn cầm trong tay, tiếp theo cái nháy mắt, hắn tâm niệm vừa động, đã xuất hiện ở quảng trường bên trong. Biển sâu Lam Châu lẳng lặng tản ra quan mang, Mục Tần Vũ nhìn đã trở lại quảng trường trung, trên mặt có chút vui mừng các tu sĩ, biết bọn họ cũng tại đây cửu u bí cảnh bên trong thu hoạch không ít. Hắn hướng về phía bọn họ gật gật đầu, ngay sau đó thần thức hướng tới Diệp Thiển Thiển độ kiếp phương hướng quét tới. Rầm. Đạo thứ 6 thiên kiếp từ không trung bên trong bổ về phía trên mặt đất Kim Dương Hoa, hôm nay kiếp giống như 10 người ôm hết đại thụ giống nhau thô tráng, Kim Dương Hoa thân ảnh so với này căn tia chớp tới nói chỉ là nho nhỏ một chút, chính là điểm này, lại muốn thừa nhận sở hữu tia chớp công kích. Diệp Thiển Thiển nhắm mắt lại, trong lòng thế nhưng có một chút sợ hãi, nàng đem Côn Luân kiếm tê ở không trung bên trong, Kim Dương Hoa chẳng ra, chờ nghênh đón này thiên lôi cuối cùng thẩm phán. Cảnh cáo, nhiệm vụ sắp thất bại, ký chủ sắp tử vong. Cảnh cáo, nhiệm vụ sắp thất bại, ký chủ sắp tử vong. Hệ thống phát ra máy móc thanh âm, Diệp Thiển Thiển nhìn kia thiên kiếp, cảm giác chính mình là thật sự muốn xong rồi. Nhưng mà lúc này, Mục Tần Vũ ra tay. Bình thiên kiếm sẽ qua, một tia màu đỏ tươi quang mang đem thiên kiếp tia chớp chặn ngang chém đứt, kiếm thế đảo qua, thuộc về thiên kiếp tia chớp thế nhưng bị này đảo qua đánh trúng linh khí tán loạn, hóa thành trống chân điểm điểm tinh đốm. Mục Tần Vũ. Diệp Thiển Thiển biến trở về hình người. Hướng về phía trên bầu trời trầm mặc Mục Tần Vũ hét lớn, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Ngươi thượng một lần đã tham gia sư phó của ngươi thiên kiếp, lần này lại tham gia ta thiên kiếp, về sau ngươi phi thăng thời điểm. Ngươi cầm trên tay cái gì? Lúc này, Diệp Thiển Thiển cũng thấy được kia đem bình thiên kiếm. Phần 482. Chương 482 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 92. Chương 482 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 92. Mục Tần Vũ lại không có nói chuyện. Chúng ta nên đi ra ngoài kết thúc này hết thảy. Không được, ta còn không biết Vũ Lan công pháp đến tột cùng là cái gì. Trên tay nàng kia cổ màu xám linh khí chúng ta căn bản không có biện pháp đối phó. Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ. Diệp Thiển Thiển đang ở nói tình huống hiện tại, lại phát hiện chính mình thấy hoa mắt, Mục Tần Vũ đã biến mất không thấy. Đây là bình thiên kiếm cho hắn mang đến tính cách thượng biến hóa. Hiện tại, hắn trong lòng chỉ có một tín niệm, chính là giết chết Vũ Lan, kết thúc này hết thảy. Nhưng mà... Này hết thể gần là Vũ Lan mới bắt đầu sao? Diệp Thiển Thiển biết cũng không phải, cho nên nàng chỉ có thể xoay người cầu viện, nàng tìm được Nghiêm Trường Thanh vợ chồng, thuyết minh tình huống hiện tại, Mục Tần Vũ hiện tại lại đi tìm Vũ Lan liều mạng, chính là ta còn không biết Vũ Lan công pháp đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, và năm đại kiếp nạn lại nên như thế nào kết thúc, các ngươi có thể giúp ta sao? Nàng hỏi, chính mình trong mắt đều là một mảnh mê mang. Nhưng lúc này, Vân hỏi san lại trước một bước đứng dậy, chúng ta đi Côn Luân, công pháp sự tình. Ta cho rằng Vũ Lan nếu xuất từ Côn Luân, như vậy Côn Luân hẳn là sẽ có manh mối, kết thúc trận này vạn năm đại kiếp nạn bí mật, khả năng cũng giấu ở Côn Luân bên trong. Cái gì? Côn Luân? Lúc này, cùng Vân hỏi san bọn họ cùng nhau tu sĩ phát ra khó hiểu thanh âm, lúc này, bọn họ như thế nào còn có thể đủ đi Côn Luân đâu? Phải biết rằng, Côn Luân hiện tại chính là hắc khí nặng nhất địa phương. Tầm thường tu sĩ qua đi, thoáng hút vào một ít hắc khí đều sẽ làm chính mình đạo tâm không xong. Trở nên thích giết chóc thành tánh. Chư vị nếu là thực lực không đủ hoặc là không muốn đi trước, ta cũng sẽ không miễn cưỡng đại gia, các ngươi có thể tại đây cửu u bí cảnh bên trong tu luyện đến phi thăng, nếu là còn nghĩ trở lại tu tiên giới bên trong, liền tùy ta cùng tiến đến Côn Luân, chúng ta cùng nhau chấm dứt này kiếp nạn. Diệp Thiển Thiển mở miệng, trong thanh âm thập phần kiên định. Nàng nhất định phải thượng Côn Luân. Có lẽ là nàng trong thanh âm kiên định cảm nhiễm những người khác, ở đây mọi người nhìn Diệp Thiển Thiển bộ dáng đều lâm vào trầm mặc bên trong. Đích xác, cửu u bí cảnh tuy rằng hảo, chính là trung quy không phải một cái ở lâu nơi này linh khí loãng, ngoài ra bọn họ cũng không thể mặc kệ mặt khác tu sĩ chịu khổ mà mặc kệ. Con mẹ nó, lão tử hôm nay liền phải sát thượng Côn Luân, này loạn thế bên trong tồn tại, thật sự quá nghẹn quất. Lúc này, một cái khuôn mặt có chút tục tằng tu sĩ từ trong đám người năm đi ra, Diệp Thiển Thiển quét hắn liếc mắt một cái, tức khắc nhìn ra hắn là một người nguyên anh kỳ tu sĩ. Ta cũng phải đi, ta muốn đi Côn Luân đã thật lâu, trước kia tưởng thượng Côn Luân bái sư nhân gia cũng không thu ta, hiện tại ta quả quyết không có không đi đạo lý. Ta đi, chỉ nguyện ta sau khi chết, tu tiên giới bên trong có thể lưu lại ta Diêu chân nhân tên. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây tu sĩ trung niên chạm ra không ít người, Diệp Thiển Thiển nhìn bọn họ khẳng khái đi ra bộ dáng, trong ánh mắt chứa đầy nước mắt. Cái này tu tiên thế giới cũng là tốt đẹp, đáng giá nơi này mỗi người vì này phân đấu, chẳng sợ trả giá sinh mệnh đại giới. Ai, các ngươi nhân loại thật gở. Hệ thống ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, ở nó xem ra, Diệp Thiển Thiển vì một cái còn không rõ ràng lắm là gì đó khen thưởng đi trộn lẫn này vạn năm đại kiếp nạn sự tình cũng thật sự quáng ốc. Diệp Thiển Thiển cười cười, các ngươi người máy đều thông minh, chính là sinh mệnh, là bởi vì rộng lớn mạnh mẽ mà tốt đẹp, cũng sẽ không bởi vì bình tĩnh cơ trí mà vui sướng. Hảo, đừng nói nữa, ta đi trước nhìn xem tiếp theo cái ký chủ, dù sao ngươi đều sắp xong con bê. Hệ thống trào phúng, ở nó xem ra, Diệp Thiển Thiển hành vi chỉ do chịu chết, vẫn là xen vào việc người khác cái loại này chịu chết. Mặc kệ, tóm lại, ta không thẹn với lương tâm. Diệp Thiển Thiển mở miệng, trong đầu lại nghĩ tới cái thứ hai trong thế giới mặt, bác sĩ Mục đối nàng nói qua nói. Bất luận lữ đồ như thế nào gian nan, bất luận kết cục sẽ là như thế nào, giờ khắc này, nàng không thẹn với lương tâm. Nghĩ thông suốt nơi này, nàng sờ sờ tấm bia đá lúc sau, lộ ra một cái sáng lên quang con đường. Đi thôi. Diệp Thiển Thiển thu hảo biển sâu Lam Châu, đem nó cùng cái kia còn đựng đầy nửa ly linh dịch cái ly cùng nhau thu được chính mình trong lòng ngực. Bọn họ cùng nhau hạ đến con đường bên trong, kia đạo lộ vô hạn kéo dài, sau khi ra ngoài, bọn họ phát hiện chính mình còn ở phía trước tiến vào cửu u bí cảnh phía trước địa phương, chỉ là hiện tại nơi này đã không có kết giới ở ngoài, còn có một cái đầu mình hai nơi tu sĩ. Diệp Thiển Thiển nhìn kia tu sĩ trên người thường, nhận ra là Mục Tần Vũ việc làm, nàng quay đầu đối Nghiêm Trường Thanh đoàn người nói, này hẳn là chính là đem chúng ta quan tiến kết giới tà tu. Nghiêm Trường Thanh gật gật đầu, trên người hắn linh khí sắc có vấn đề, xem ra là Mục huynh đem hắn giết chết, chúng ta tiếp tục đi Côn Luân. Hiểu biết người này thân phận lúc sau, Diệp Thiển Thiển lấy ra hạch thuyền, phóng đại hạch thuyền lúc sau, mang theo mọi người thừa thượng hạch thuyền cất cánh, hướng tới Côn Luân phương hướng. Mà lúc này, Mục Tần Vũ đã muốn chạy tới Vũ Lan trước mặt. A, ta còn phái người tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng chính mình xuất hiện ở ta trước mặt. Vũ Lan trong mắt thần quang chợt lóe, nhìn Mục Tần Vũ nghiêm túc khuôn mặt, trong ánh mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Kỳ thật, ngươi có thể không cần chết, ngươi dung mạo không tồi, có thể làm ta nam sủng. Nàng gần sát Mục Tần Vũ, chắc chắn hiện tại hắn cũng đối chính mình tạo thành không được cái gì nguy hiểm. Lan. Mục Tần Vũ nhẹ nhàng mở miệng, trên tay động tác bay nhanh rút kiếm, một đạo hồng quang hiện lên, trước mặt hắn Vũ Lan tức khắc bị một phân thành hai. Nhưng mà, Vũ Lan bị chém thành hai nửa lúc sau, trên mặt thế nhưng lộ ra một cái tươi cười, theo sau thân thể của nàng hóa thành vô số bụi bặm, rơi xuống trên mặt đất. Lúc sau, Mục Tần Vũ bên người xuất hiện một con lại một con hồ điệp tinh, các nàng đi tới Mục Tần Vũ trước mặt. Đột nhiên quỳ xuống, sư phó, cầu xin ngươi yêu thương Vũ Lan đi, buông tha Vũ Lan, không cần phế ta tu vi được không? Nàng nói chuyện bộ dáng thế nhưng có chút giống đã từng nàng còn ở trên núi Côn Luân bộ dáng. Lúc ấy, nàng vẫn là một con tu vi thấp kém hoa yêu, đang ở khẩn cầu nàng sư phó, không cần phế bỏ nàng một thân tu vi, làm nàng một lần nữa tu luyện. Vũ Lan làm ra này một bộ dáng, kỳ thật là muốn gợi lên Mục Tần Vũ lòng ấy nấy, ở nàng xem ra, Mục Tần Vũ phế bỏ nàng tu vi. Chính là ở hại nàng, chỉ là hắn tìm một cái đường hoàng lý do, làm chính mình hành vi thoạt nhìn càng thêm hợp lý. Nhưng mà nàng quỷ dị làm vẻ ta đây làm Mục Tần Vũ trong mắt huyết quang càng sâu, hắn rút ra chính mình trong tay bình thiên kiếm, chỉ là nhẹ nhàng đảo qua, trên thân kiếm hồng quang một chán, sở hữu Vũ Lan tức khắc đều bị chặn ngang chém đứt, phân thành hai đoạn, hóa thành bụi bặm. Lúc sau, đầy trời hắc khí hóa thành vô số Vũ Lan, sắt chi bất tận, sinh sôi không thôi, toàn bộ ngộng hồi trên núi. Vô số Vũ Lan vây quanh trung ương Mục Tần Vũ, phảng phất mèo vờn chuột giống nhau, đem hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay. Mục Tần Vũ muốn bay lên trời, lại phát hiện trên bầu trời không biết khi nào đã bị vô số tử khí bao trùm, chỉ cần hắn bay lên đi, liền sẽ lại lần nữa bị trói buộc. Phần 483. Chương 483 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 93. Chương 483 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 93. Lúc này, tựa hồ làm cái gì đều không có dùng. Nhưng là Mục Tần Vũ lại không có chút nào hoảng loạn, hắn đôi tay một hoa, vô số kiếm quang liền từ hắn trên thân kiếm toát ra, đánh tan chung quanh sở hữu Vũ Lan hóa thân. Nhưng, này cũng không phải kế lâu dài. Mục Tần Vũ nhìn còn đang không ngừng tới gần hắn Vũ Lan, biết chính mình sắp lâm vào một hồi khổ chiến. Chính là, Vũ Lan bản thể, hiện tại lại ở nơi nào đâu? Diệp Thiền Thiền bọn họ đoàn người rốt cuộc thấy được Côn Luân Sơn, đương Côn Luân xuất hiện ở nàng trước mắt trong nháy mắt, Diệp Thiền Thiền trong mắt nước mắt liền ngăn không được chảy xuống dưới. Đã từng non xanh nước biếc khắp nơi là bảo, linh khí đầy đủ mỗi người hướng tới Côn Luân Sơn hiện giờ giống như địa ngục giống nhau khủng bố, vô số hắc khí từ đã từng kim quang sáng láng luân hồi bản thượng bắn thẳng đến không trung, làm cho cả Côn Luân không trung cũng ô nhiễm đến giống như đêm tối giống nhau đen nhánh. Mà này đen nhánh chỗ, cũng không có một tia ngôi sao dấu vết, ngược lại nơi trốn đều là tuyệt vọng hơi thở. Chớ có thương tâm, hết thảy đều sẽ hảo lên, phía trước Tạ trưởng lão đã từng ở Côn Luân Phong Sơn phía trước tiễn đi rất nhiều Côn Luân đệ tử, chờ đến kiếp nạn qua đi, tin tưởng bọn họ đều sẽ nguyện ý một lần nữa trở lại Côn Luân. Vân Hỏi San nhìn đến Diệp Thiển Thiển thương tâm bộ dáng, mở miệng an ủi nàng một câu. Bởi vì Côn Luân cái này địa phương, có linh hồn. Chờ kiếp nạn qua đi, các ngươi chỉ sợ đều đã chết. Một cái nghẹn ngào khó nghe thanh âm vang lên, Diệp Thiển Thiển theo thanh âm nhìn lại, lại thấy không trung bên trong không biết khi nào xuất hiện một cái một thân huyết y nam tính tu sĩ, trên mặt hắn đổ đầy máu tươi, trên người cũng quay chung quanh một đoàn thật lớn huyết quang, hiển nhiên là một người ma tu. Ma tu, lấy sát nhập đạo. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện ma tu, Nghiêm Trường Thanh rút ra chính mình bội kiếm, chắn Diệp Thiển Thiển cùng Vân Hỏi San trước người, hắn cảm nhận được trước mặt ma tu bất quá là hóa thần hậu kỳ tu vi, trong lòng thoáng có tự tin, cảm giác chính mình còn có liều mạng chi lực. A, không biết tự lượng sức mình. Ma tu cười cười, một trương bị máu đổ đến đỏ tươi mặt cười cười, lộ ra trắng bệnh hàm răng. Tiếng nói vừa dứt, hắn bên người kia đoàn huyết khí liền hướng tới cầm đầu Nghiêm Trường Thanh ba người ập vào trước mặt. Nghiêm Trường Thanh phi thân tiến đến, muốn dùng kiếm thế chặn lại này thế tới rào rạt một kích, lại nghe thấy phanh một tiếng, một khắc đoàn huyết khí ngăn trở ở hắn trước người, trước hắn một bước đối thượng ma tu công kích. Diệp Thiền Thiền thần niệm đảo qua, phát hiện không trung bên trong xuất hiện một khắc danh ma tu, mà cái kia ma tu trường một trương Diệp Thiền Thiền quen thuộc mặt. Phi tinh, nàng kêu sợ hãi ra tiếng, không nghĩ tới phi tinh thế nhưng cũng thành ma tu. Phi tinh thấy được Diệp Thiền Thiền, cười cười, chỉ là một trương đã từng thành tu khuôn mặt thượng nhiễm không ít huyết khí, cười cũng biệt nữ lên. Hắn thấy được Diệp Thiển Thiển, còn tưởng rằng nàng vẫn cứ là đã từng kia chỉ hoa yêu, hướng hắn gật gật đầu, ngươi cũng hồi Côn Luân. Từ rời đi Côn Luân lúc sau, hắn một lòng muốn tìm được chính mình sư huynh sư đệ nhóm một lần nữa thượng Côn Luân, bất đắc dĩ thực lực của chính mình thấp kém, cuối cùng nghe được Vũ Lan thanh âm lúc sau, lo lắng cho mình như vậy tu sĩ cấp thấp sẽ bị thực mau tiêu diệt, cho nên hắn cũng tới rồi hồi mộng trên núi. Nhưng mà, hồi mộng sơn lúc sau phát sinh sở hữu sự tình, chứng thực hắn lựa chọn là một cái triệt triệt để sai lầm. Phanh. Trên người hắn huyết khí đụng vào một cái khác ma tu huyết khí mặt trên, sau đó phản chấn trở về. Các ngươi trước thượng Côn Luân, người này công pháp quỷ dị, chính đạo tu sĩ không hảo giải quyết, đem hắn để lại cho ta đi. Phi tinh cười cười, nói ra câu kia chính đạo tu sĩ thời điểm, trong giọng nói nhiều năm một tia thẫn thờ. Giết như vậy nhiều lương thiện tu sĩ mới sống sót chính mình, hiện tại cũng thành một người hoàn toàn ma tu. Diệp Thiền Thiền nhìn Phi tinh hiện giờ bộ dáng, ánh mắt có chút phức tạp. Nàng không nghĩ tới chính mình trở lại Côn Luân lúc sau nhìn thấy cái thứ nhất Côn Luân đệ tử thế nhưng là từng nay cùng bọn họ cùng nhau ở vùng núi hạ tuần tra phi tinh, càng không nghĩ tới, trở thành ma tu lúc sau, phi tinh thực lực tiến bộ nhanh như vậy, hiện tại đã có thể cùng trước mắt cái này không biết tu luyện nhiều ít năm ma tu đạt thành ngang tay. Hắn đều đã trải qua chút cái gì? Nghĩ đến này vấn đề, Diệp Thiển Thiển đột nhiên không dám tiếp tục suy nghĩ đi xuống. Chỉ là nàng biết, vô luận như thế nào, phi tinh hắn đã chịu thống khổ. Nhất định so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn lớn hơn rất nhiều. Lúc này, Nghiêm Trường Thanh đến gần rồi Diệp Thiển Thiển, phi tinh tu vi không đủ, chúng ta muốn lưu lại giúp hắn, ngươi đi trước. Hảo, ta đi. Nàng nhìn vì nàng ngăn trở kia ma tu các tu sĩ, trong mắt một gạt lệ quang hiện lên, làm ra cái này gian nan mà quyết định. Thượng Côn Luân Sơn lúc sau, hắc khí cơ hồ ngăn cản đến tất cả mọi người không thể thấy rõ trước mắt con đường, Diệp Thiển Thiển dựa vào ký ức tìm được sách báo cát. Nàng lập tức đi vào cao giai sách báo các bên trong, hiện tại nàng đã có hóa thần cảnh thực lực, có thể tùy ý xem cao giai sách báo các bên trong thư tịch, chính là nàng sư phó cũng đã không còn nữa. Rốt cuộc, nàng tìm được rồi kia bổn luyện phách điển, nàng bay nhanh mở ra thư, muốn xem xét luyện phách điển cuối cùng những cái đó nội dung, nhưng là lại kinh ngạc phát hiện, cuối cùng vài tờ giấy đã bị người xé xuống. Xong rồi, ai còn xem qua luyện phách điển quyển sách này? Diệp Thiền Thiền cẩn thận hồi tưởng lên. Nhớ tới ngày đó mượn đi quyển sách này người đúng là Nguyên Ích, chính là, Nguyên Ích đi nơi nào đâu. Nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, Côn Luân đệ tử đều do mệnh bài, ta có thể thông qua mệnh bài tìm được nguyên lịch vị trí. Nói, nàng chạy ra khỏi sách báo cát, lập tức nhằm phía bảy biện mệnh bài Côn Luân từ đường. Tới rồi từ đường, Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái liền tìm được rồi nguyên lịch mệnh bài, nàng sơ khởi mệnh bài, thần niệm xuyên thấu qua, tìm được rồi nguyên lịch vị trí, hắn thế nhưng liền ở Côn Luân sau núi bên trong. Nhìn đến nơi này, Diệp Thiển Thiển thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đang muốn xoay người rời đi này gian từ đường. Lại đột nhiên quét tới rồi hồ điệp tinh kia khối thân thể đã từng lưu lại mệnh bài, ma xui quỷ khiến mà đem nó túm tới rồi trong tay. Làm xong này hết thể sự tình, nàng tâm niệm vừa động, tức khắc xuất hiện ở Nguyên Lịch nơi vị trí. Nguyên Lịch lúc này giống như đã từng trên tay Mục Tần Vũ giống nhau nằm ở một chỗ linh tuyền bên trong, hắn nơi chính là một gian phong bế huy động, bên trong có không ít cấm chế, bởi vậy tạm thời còn không có bị hắc khí thẩm thấu. Nhìn đến Nguyên Lịch hôn mê bộ dáng, Diệp Thiển Thiển biết hắn là bị trọng thương. Vì thế lấy ra chính mình trong lòng ngực kia một con cái ly, tích hai giọt linh dịch đến nguyên lịch giữa môi. Linh dịch tích đến nguyên lịch giữa môi, trong nháy mắt liền bị hắn làn da hấp thu. Ách nguyên lịch mở hai mắt, thấy được hoa yêu Diệp Thiển Thiển xuất hiện ở chính mình trước mặt. Đây là, sao lại thế này? Nguyên lịch nhìn bốn phía, phát hiện chính mình thân ở một chỗ động phủ bên trong, chung quanh thế nhưng trừ bỏ Diệp Thiển Thiển không có mặt khác bất luận kẻ nào. Diệp Thiển Thiển nhìn nguyên lịch cái gì cũng không biết bộ dáng. Trong lòng cư nhiên có chút hâm mộ hắn ở tai nạn đã đến thời điểm hoàn toàn không biết gì cả, đảo cũng là một loại đáng quý hạnh phúc. Nguyên Lịch, ta hiện tại yêu cầu biết luyện phách điển quyển sách này mặt sau viết nội dung là cái gì, ngươi chạy nhanh nói cho ta, chuyện này quan trọng nhất. Diệp Thiển Thiển thận trọng mở miệng. Phần 484. Chương 484 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 94. Chương 484 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 94. Nhưng mà Nguyên Lịch lại mở to hai mắt. Kia quyển sách không phải bị ngươi mượn đi rồi sao? Ngươi còn không biết. Bất quá không biết cũng hảo, kia mặt sau công pháp như vậy tà môn. Mau nói, rốt cuộc là cái gì nội dung, hiện tại đã là vạn năm đại kiếp nạn, chờ kiếp nạn qua đi, ta lại cùng ngươi nhắc lên cái ba ngày ba đêm đều được, nhưng là hiện tại, ngươi cho ta nói thẳng, nói đều là cái gì? Diệp Thiển Thiển có chút nóng nảy, bắt lấy Nguyên Lịch quần áo, đem hắn xả đến chính mình trước mặt. Nguyên Lịch nhìn đến Diệp Thiển Thiển nghiêm túc bộ dáng. Tức khắc biết nàng không phải ở nói giỡn, hắn thu liễm hỏi ý tư thái, chạy nhanh mở miệng. Hảo, ta nói, mặt sau nội dung là nói như thế nào luyện hảo chính mình hồn phách, đồng thời, luyện phách cũng có thể trợ giúp người khác luyện, nhưng là này công pháp cùng tà tu công pháp có chút cùng loại, cho nên luyện phách điển sách này ở rất nhiều môn phái đều là sách cấm, chỉ là tạ trưởng lão cảm thấy thư vô tốt xấu, cho nên đem sách này phóng tới Côn Luân. Giúp người khác luyện hồn phách, kia nếu luyện tập này công pháp người biết như thế nào đổi đi người khác hồn phách. Kia hắn có phải hay không có thể luyện người khác hồn phách, cường tự thân lực lượng. Diệp Thiển Thiển tức khắc tỉnh ngộ lại đây, Vũ Lan công pháp vì sao như vậy quỷ dị, nhìn qua như vậy độc nhất vô nhị. Nguyên Lịch cũng mở to hai mắt, nếu thật là có như vậy công pháp, hai hai kết hợp lên, đích xác khả năng sẽ có ngươi nói hiệu quả, bất quá, như vậy biện pháp hẳn là cũng sẽ có khuyết tật, người linh hồn chỉ có thể có một cái, nếu là đem người khác hồn phách tổn với mình thân, như vậy người này nhất định thực dễ dàng tính cách đại biến, tâm cảnh không xong. Long yên tĩnh không xong người quá không được thiên kiếp, nhưng nếu là người này sẽ không vượt qua thiên kiếp, hoặc là nói, bởi vì hắn nào đó cống hiến, hắn không cần phải vượt qua thiên kiếp, như vậy hắn công pháp, ở chúng ta cái này tu tiên giới chung liền có thể nói là ở lại vô địch thủ. Diệp Thiển Thiển tức khắc minh bạch Vũ Lan vì cái gì như thế lợi hại. Như thế nào sẽ có người như vậy? Nguyên Lịch nhíu nhíu mày, cảm thấy chính mình rất khó tưởng tượng đến ra như vậy tồn tại. Nhưng mà Diệp Thiển Thiển lại gật gật đầu, người nọ đã xuất hiện. Chính là đã từng hồ điệp tinh địa bảo, bất quá nó chân chính tên, hẳn là Vũ Lan. Địa bảo. Nói, Nguyên Lịch hít hà một hơi, mặc kệ thế nào, chúng ta hiện tại muốn đối phó nó, cần thiết tìm được nó công pháp khuyết tật, nó hấp thu càng nhiều người, thân thể bên trong tạp niệm liền sẽ càng nhiều, đây là khẳng định, như vậy nàng hẳn là không cường A. Chính là kia cổ màu xám linh khí. Chúng ta căn bản không có biện pháp ứng đối. Diệp Thiển Thiển nghĩ đến Vũ Lan trên người nhất khó giải quyết địa phương. Kỳ thật. Vũ Lan cũng bất quá là cái độ kiếp đỉnh tu sĩ, theo đạo lý tới nói, thật sự không nên như vậy cường hãn, chính là nàng màu xám linh khí mọi việc đều thuận lợi, làm người hoàn toàn không có cách nào đối phó. Lại là như thế Nguyên Lịch cũng minh bạch sự tình tầm quan trọng, chỉ là hắn nhìn về phía Diệp Thiển Thiển đột nhiên nhớ tới một việc, đúng rồi, Cửu U Huyền Ngọc ngươi còn nhớ rõ sao? Diệp Thiển Thiển đương nhiên nhớ rõ, nàng vừa mới từ Cửu U Huyền Ngọc bên trong xuất hiện, vì thế nàng đem phía trước ở Cửu U Huyền Ngọc bên trong giám đốc có nói cho Nguyên Lịch. Nguyên Lịch gật gật đầu, lại nói, kỳ thật tâm cảnh loạn người, chúng ta hoàn toàn có thể tưởng cái biện pháp đem nàng quan đến nào đó kết giới bên trong, chỉ cần nàng không thể đem chính mình thống khổ phát tiết tại ngoại giới, như vậy nàng chính mình liền sẽ tinh thần hỏng mất, thống khổ mà chết. Hơn nữa, kia công pháp một khi luyện liền, lâu dài không hút người khác hồn phách hoặc là linh lực cũng tất nhiên không được, thực dễ dàng tự hành tán loạn. Nhưng là Diệp Thiển Thiển nghĩ nghĩ Cửu U Huyền Ngọc bên trong thế giới kia, lắc lắc đầu, Cửu U Huyền Ngọc quan không được Mục Tần Vũ, tất nhiên cũng sẽ quan không được nàng. Còn nhớ rõ biển sâu Lam Châu sao? Chỉ cần dùng nó, ngươi là có thể đủ đem Vũ Lan vĩnh viễn nhốt ở trong bóng tối, bất quá, này đầy trời ác niệm vẫn là xử lý không tốt. Lúc này, một nữ nhân thanh âm ở Diệp Thiển Thiển sau lưng vang lên. Diệp Thiển Thiển quay đầu vừa thấy, thấy được Tề Chỉ Huyên trong bình tĩnh áp lực dụng tâm tư bi thương khuôn mặt. Tiền bối. Diệp Thiển Thiển cung kính nói, tuy rằng nàng không biết vì cái gì Tề Chỉ Huyên xuất hiện ở nơi này, chính là nàng vẫn cứ thực cảm kích lúc này nàng lựa chọn. Rốt cuộc Tề Chỉ Huyên cũng là một người khoảng cách phi thăng một bước xa đại năng tu sĩ, có nàng ra tay, bọn họ phần thắng gia tăng không ít. Tề Chỉ Huyên giơ tay, nàng cùng Diệp Thiển Thiển tức khắc xuất hiện ở Côn Luân ở ngoài trên bầu trời, ta sắp lịch kiếp mà đi, dư lại sự tình chỉ có thể phó thác cùng ngươi, biển sâu Lam Châu bên trong có một cái không gian, ngươi có thể đem Vũ Lan quan nhập kia không gian bên trong, mà ta, đem dẫn muôn vàn lôi điện, tẩy thế gian này tội ác. Tiên bối, ngươi Diệp Thiển Thiển mau cầm Tề Chỉ Huyên. Nhìn đến nàng trong mắt kiên quyết quan mang, trong lúc nhất thời từ trước đến nay nhanh mồm dẻo miệng nàng cũng nói không ra lời. Nếu là nàng dẫn muôn vàn lôi điện, như vậy nói không chừng nàng cũng sẽ bị lôi điện phách đến tan xương nát thịt, không còn nữa tồn tại. Nhớ kỹ, cơ hội rất có thể chỉ có trong nháy mắt, lúc này đây vạn năm đại kiếp nạn có không chấm dứt, ta liền giao từ ngươi. Tề Chỉ Huyên cười cười, nhìn về phía chính mình trước mặt biến số, nàng là biến số, cho nên đứng ở nơi này. Nếu là này biến số hôm nay không có tới Côn Luân, có lẽ hết thể liền thật sự sẽ đi hướng không thể đoán trước trung điểm. Tiên nàng, liền cũng không cái gọi là hy sinh cùng không. Mà Diệp Thiển Thiển lại không biết, Tề Chỉ Huyên hôm nay sở làm sở hữu lựa chọn, đều chỉ nguyên với một việc, nàng đi tới Côn Luân. Về sau Côn Luân cũng muốn có ta lịch sử, ngươi liền viết, ta Tề Chỉ Huyên là Ninh Khải Chính lấy biển sâu Lam Châu hạ xính nên thú vào cửa thế tử, cái gì mạng cơ, hết thể không ở hắn cùng ta trong mắt, hảo sao. Tề Chỉ Huyên quay đầu lại, nhìn thoáng qua Diệp Thiển Thiển. Trong mắt có một mạt phong tình. Diệp Thiển Thiển nhìn nàng bộ dáng, thật mạnh gật gật đầu, ta sẽ hảo hảo viết. Nàng khó có thể tưởng tượng năm đó Ninh Khải Chính, mạn cơ, Tề Chỉ Huyên chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chính là lại có thể từ qua đi những người đó trên nét mặt dấu vết để lại nhìn ra, kia nhất định là một khác đoạn rộng lớn mạnh mẽ chuyện xưa. Hảo cô nương. Tề Chỉ Huyên xoa xoa nàng đầu, mang theo nàng bay đến không trung phía trên, hướng tới Hồi Mộng Sơn phương hướng nhanh chóng hiện lên. Vừa đến Hồi Mộng trên núi, Diệp Thiển Thiển tức khắc ngây ngẩn cả người. Vô số Vũ Lan hướng tới một phương hướng vọt đi lên, mà thân ở trung ương Mục Tần Vũ, chính gian nan chém ra tiếp theo kiếm. Mục tiên sư, hiện tại rốt cuộc huy không ra cuối cùng nhất kiếm sao. Vô số Vũ Lan mở miệng, nhìn về phía Mục Tần Vũ, giống như một con đem chính mình con ngồi lao thử đùa bỡn đến tinh bị lực tận miêu. Mục Tần Vũ run rẩy đôi tay, không biết chính mình đã giết chết nhiều ít Vũ Lan, chính là nàng tựa hồ vĩnh viễn sát bất tận giống nhau không ngừng sinh trưởng ra tới. Hắn quanh thân linh khí sắp bị dùng hết, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ chính mình không cần ngã xuống. Mục Tần Vũ. Diệp Thiển Thiển kêu sợ hãi ra tiếng. Tức khắc, vô số Vũ Lan ngẩng đầu nhìn về phía nàng, khoe miệng lộ ra một mạt mỉm cười. Tỷ tỷ, ngươi xem, ngươi nam nhân liền ta đều không bằng, muốn hắn làm chi đâu. Phần 485. Chương 485 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 95. Chương 485 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 95. Vũ Lan. Dừng tay. Diệp Thiển Thiển một bên kéo Vũ Lan, một bên cùng Tề Chỉ Huyên dùng thần niệm câu thông, nàng bản thể ở nơi nào. Sát này đó nhất định không có cách nào thương đến nàng. Nếu có nàng mệnh bài, ta hẳn là có thể nhìn đến nàng vị trí, chính là hiện tại cái gì đều không có. Ta không có cách nào. Tề Chỉ Huyên đang dùng thần niệm cùng bên cạnh Diệp Thiển Thiển câu thông, đột nhiên cảm giác chính mình trong tay bị nhét vào một khối lạnh lẽo mệnh bài. Nàng chạy nhanh nắm lên mệnh bài, tập trung nhìn vào, lại cả kinh hít hà một hơi. Nguyên lai. Vũ Lan liền ở Côn Luân. Luân hồi bàn hắc khí trung tâm, một cái màu đen thật lớn trùng kén lẳng lặng đai ở hắc khí nhất trung tâm, không có chút nào động tĩnh. Nếu có người có thể đủ đi vào vừa thấy, là có thể đủ phát hiện này đó kén tầm mặt trên chính trường từng trương người mặt, những người đó mặt, đúng là bị Vũ Lan ăn luôn thỏ bảo, mạng cơ. Vũ Lan làm sao không biết chính mình công pháp khuyết tật, cho nên vì giải quyết này một khuyết tật, nàng đơn giản kết ra kén, đem chính mình bản thể giấu ở trùng kén bên trong. Đợi cho nàng đem trong cơ thể mặt khác linh hồn xa lánh đi ra ngoài, lần sau phá kén, nàng đem trở nên khó có thể ngăn cản cường đại. Mục Tần Vũ, chân chính Vũ Lan ở Côn Luân. Diệp Thiển Thiển hét lớn. Tức khắc, hồi mộng trên núi vô số Vũ Lan ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, trong ánh mắt oán độc giống như thực chất bắn về phía Diệp Thiển Thiển. Tỷ tỷ, ngươi vì sao như thế nhẫn tâm? Muôn vàn Vũ Lan cùng nhau mở miệng, thấm người thanh âm ở Diệp Thiển Thiển bên thai vang lên, nàng nhìn trước mắt quỷ dị tình huống, run run bả vai. Tề Chỉ Huyên dẫn đầu chú ý tới dị trạng, nàng kéo Diệp Thiển Thiển quần áo, đi mau. Tiếp theo cái nháy mắt, các nàng lắc mình một lần nữa đi vòng vèo trở về Côn Luân phương hướng. Sau một lát, nàng cùng Diệp Thiển Thiển ấn mệnh bài sở chỉ phương hướng tới hắc khí dưới. Nhìn đến kia giống như thực chất hắc khí, Tề Chỉ Huyên trong mắt có trong nháy mắt hoảng hốt, nhiều như vậy thả quần quận không ngừng hắc khí, chính mình thật sự có thể dựa vào thiên kiếp tiêu diệt sao? Nàng không biết, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Tề Chỉ Huyên lấy ra một viên nho nhỏ lục châu ở trên tay nàng điên cuồng chuyển động, vô số màu xanh lục linh khí hướng tới nàng ùa vào. Ầm vang, một đạo thiên lôi ở không trung bên trong vang lên. Chính là Tề Chỉ Huyên biết, này còn xa xa không đủ. Nghĩ đến đây, nàng một lần liền tế ra 7 viên lục châu, 7 viên lục châu quấn quanh ở trên tay nàng điên cuồng xoay tròn, trong nháy mắt, nàng tu vi đã đột phá hạ giới hạn mức cao nhất độ kiếp cảnh, thẳng đến độ kiếp phía trên đại thừa cảnh giới. Lần này, nàng hành động có thể nói là hoàn toàn làm tức giận thiên lôi. Ầm ầm ầm. Vô số kiếp vân ở nàng trên đầu hiện lên, quả thực như nàng theo như lời giống nhau, nàng đưa tới muôn vàn kiếp lôi. Diệp Thiển Thiển phi thân đến một bên, nhìn đầy trời lôi kiếp ở Tề Chỉ Huyên trên đầu thoáng hiện, không biết chính mình đến tột cùng có thể làm cái gì mới có thể giúp được bọn họ. Lần đầu tiên, nàng cảm giác được chính mình là như thế vô lực, chỉ có thể nhìn một cái cá nhân hy sinh ở chính mình trước mặt. Nói muốn bảo hộ hảo Côn Luân chờ bọn họ trở về tại trưởng lao biến mất, Nguyên Ích bị thương vây ở trong động hôn mê bất tỉnh, vô số tu sĩ muốn thượng ngộng hồi sơn, chính là nàng lại chỉ tới kịp mang đi Mục Tần Vũ, Phi Tinh cũng. Sáu độ thế giới sở hữu tàn khốc khuôn mặt, rốt cuộc hoàn toàn xuất hiện ở Diệp Thiển Thiển trước mặt. Lúc này, nàng bên chân rớt xuống một quyển sách, kia thư đúng là nàng ở bí cảnh bên trong muốn vân như tranh giao ra, đổi hồn chi thuật tương quan thư tịch. Nhìn quyển sách này, Diệp Thiển Thiển trong mắt hiện lên vài tia kinh nghi quan mang, ngay sau đó nàng run rẩy xuống tay, mở ra quyển sách này. Lúc này, Mục Tần Vũ cũng rốt cuộc mang theo vô số Vũ Lan hóa thân chạy tới luân hồi bàn trước, nhìn đến Tề Chỉ Huyên đang ở độ kiếp, trong mắt hắn hiện lên một tia nghi hoặc. Theo sau thấy được Côn Luân thượng tận trời hắc khí, tức khắc minh bạch Tề Chỉ Huyên ý đồ. Trong tay hắn Bình Thiên kiếm cũng nhiễm Vũ Lan nhẹ nhẹ hắc khí, nhìn đến kiếp lôi, thế nhưng có vài phần nóng lòng muốn thử muốn nếm lôi xúc động. Phải biết rằng, thiên lôi nhất có thể tinh lọc tà khí, mà này đó hắc khí, vừa lúc cũng bị thiên lôi khắc chế. Chỉ là, Mục Tần Vũ nhìn đầy trời thiên lôi cùng tựa hồ vô cùng vô tận hắc khí, không biết cuối cùng thiên lôi có không đem thế gian này sở hữu hắc khí gột rửa không còn. Vũ Lan nhóm nhìn đầy trời lôi kiếp, trong mắt hiện lên một tia khinh thường quan mang, thiên lôi vài thứ kia, sớm đã vô pháp mại nàng như thế nào. Rầm. Đệ nhất bài thiên lôi xuất hiện, chúng nó từ không trung đánh xuống, vô số lôi quang hiện lên, cuối cùng bổ tới đang ở phát động thiên kiếp Tề Chỉ Huyên trên người. Tề Chỉ Huyên đơn bạc thân ảnh ở vô số đạo thiên lôi bên trong có vẻ hãy còn vì nhỏ bé, chính là nàng hiện tại cũng đã mạnh mẽ đột phá độ kiếp kỳ, đi tới độ kiếp phía trên, thuộc về tiên nhân đại thừa sơ kỳ. Cho nên cho dù là vô số lôi điện đánh vào nàng trên người, nhưng là nàng vẫn như cũ thần sắc đạm nhiên nên đón hết thảy. Tiếp theo, nàng vươn tay, một phen quạt xếp xuất hiện ở tay nàng trung, vô số lôi điện liền bị hút vào quạt xếp bên trong, kia đem quạt xếp thượng cũng xuất hiện điểm điểm ra nẻ dấu vết. Lúc này, Mục Tần Vũ tìm được rồi Diệp Thiển Thiển, đem kia ly linh dịch cho ta. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn Mục Tần Vũ bộ dáng, nàng biết hắn đánh cái gì chủ ý. Chính là nàng cũng không nguyện ý Mục Tần Vũ cũng muốn giống Tề Chỉ Huyên giống nhau dẫn phát thiên lôi. Không được. Nàng mở miệng cự tuyệt. Mục Tần Vũ nhắm hai mắt, Diệp Thiển Thiển, ngươi là của ta đồ đệ, hẳn là nghe lời, đem kia ly linh dịch cho ta. Nói, hắn tới gần Diệp Thiển Thiển, thâm thúy mắt đen hiện lên một tia hờ mang, nếu nàng thật sự không muốn giao ra chính mình trong tay linh dịch, hắn chỉ có thể cường đoạt. Mục Tần Vũ, muốn phi thăng, cũng nên là ta tới, ta không có từng yêu ngươi. Như thế nào sẽ đem như vậy quan trọng đồ vật cho ngươi uống? Nói xong, Diệp Thiển Thiển thừa dịp Mục Tần Vũ còn không có phản ứng lại đây, lấy ra ly trung linh dịch, uống liền một hơi. Nghe thấy Diệp Thiển Thiển nói nàng không yêu chính mình ngáy mắt, Mục Tần Vũ sửng sốt một cái chớp mắt, nhưng tại đây một cái chớp mắt lúc sau, hắn dương mắt, lại phát hiện kia ly linh dịch đã bị Diệp Thiển Thiển một uống mà xuống. Ầm ầm ầm, hai tiếng sấm vang đồng thời vang lên, nghe thế thanh âm nháy mắt, Diệp Thiển Thiển trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng cùng hiểu rõ quan mang. Tại chỗ phi thăng là cái nói dối, bởi vì ngươi yêu cầu thừa nhận thiên kiếp một đạo đều sẽ không thiếu, cho nên uống kia một chỉnh ly linh dịch hậu quả chính là tại chỗ phi thăng cùng tại chỗ bốc hơi. Diệp Thiển Thiển. Mục Tần Vũ giống to, nhưng hắn trước người lại nhảy ra Vũ Lan. Ta phải không đến, đều phải chết. Vũ Lan mở miệng, nàng đã từ Diệp Thiển Thiển hành động bên trong minh bạch nàng đến tuột cùng ái chính là ai, nếu nàng cũng không bị chính mình tỉ tỉ yêu thích, nàng còn có thể như thế nào đâu. Nàng chỉ có thể cầu nguyện làm nàng thống khổ này hết thảy, đều hết thảy hạ đến trong địa ngục mặt đi. Xôn xao, Diệp Thiển Thiển trên đỉnh đầu cùng sở hữu 12 đoàn kiếp vân, chỉ một thoáng, kiếp vân trung rơi xuống 12 đạo tia chớp, đem Diệp Thiển Thiển thân ảnh nho nhỏ bao quanh vây quanh. Mục Tần Vũ mở to hai mắt, tùy ý trước mặt Vũ Lan trên người màu xám tử khí không ngừng truyền hướng hắn, quỳ gối trên mặt đất. Phần 486. Chương 486 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 96. Chương 486 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 96. Ngươi thả nhớ kỹ, làm châu cách dùng. Tề Chỉ Huyên đối Diệp Thiển Thiển mở miệng. Diệp Thiển Thiển thật mạnh gật đầu, ý bảo chính mình thật sự nhớ kỹ làm châu cách dùng. Mục Tần Vũ nhìn trước mắt Vũ Lan đáng sợ hai mắt, trong ánh mắt lại một chút sinh khí cũng không. Loảng xoảng một tiếng, sinh hồng sắc bình thiên kiếm rơi xuống trên mặt đất, thân kiếm chấn động, tựa ở than khóc. Đưa Diệp Thiển Thiển biến mất ở tia chớp bên trong. Mục Tần Vũ đột nhiên đối với một sự kiện thập phần mê mang, hắn tại đây vạn năm đại kiếp nạn bên trong đau khổ dễ rủa lâu như vậy, đến tột cùng là vì bảo hộ cái gì? Trong nháy mắt, hắn vạn niệm câu hôi. Thực hảo, chính là như vậy biểu tình. Vũ Lan trong mắt có trong suốt hiện lên, nhưng là đương nàng thấy được Mục Tần Vũ thương tâm khuôn mặt, trên mặt lại hiện ra đắc ý tươi cười, có người cùng nàng cùng nhau thương tâm, thật là không thể tốt hơn một sự kiện. Nhưng mà lúc này Mục Tần Vũ không bao giờ tưởng quản Vũ Lan đến tuột cùng suy nghĩ làm chút cái gì, hắn chỉ là lạnh lùng đứng ở tại chỗ, run rẩy đôi tay, nhìn trên bầu trời Diệp Thiển Thiển đã từng nơi phương hướng. Diệp Thiển Thiển đã chết. Vũ Lan dán đến Mục Tần Vũ bên hai, tàn nhẫn mà đọc từng chữ, vô số Vũ Lan tức khắc trùng điệp ở cùng nhau, chỉ để lại một cái nàng. Diệp Thiển Thiển đã chết, hết thể đều kết thúc, nàng không cần thiết lại chơi này đó đa dạng, nàng chỉ chứa một sợi thần thức ở bên ngoài, có một cái giả thân. Đã cũng đủ nàng đối phó trước mắt hai người kia. Nàng tới gần Mục Tần Vũ, đang muốn cọ một cọ Mục Tần Vũ tuấn lãng mặt, lại đột nhiên cảm giác một cổ thật lớn lực hấp dẫn hướng tới chính mình hút tới. Nàng quay đầu lại, hoảng sợ phát hiện kén tầm phía trên không biết khi nào dâng lên nói thật lớn lóa mắt lang quang. Ha ha. Tê Chỉ Huyên mở miệng, nàng lắc lắc trong tay quạt xếp, cây quạt thượng lôi điện đã không cánh mà bay. Lang quang đâm thủng vô số hắc ám, đem nó phía dưới trùng kén một chút hút vào chính mình hình cầu trong vòng. Ngươi mơ tưởng. Vũ Lan nói, đang muốn đến bổ nhào vào làm châu thượng, lại thấy Tề Chỉ Huyên mang theo đạo thứ hai hùng hổ thiên lôi hướng tới chính mình đánh tới. Ầm ầm ầm. Đạo thứ hai thiên kiếp rốt cuộc đánh xuống, vô số to lớn tia chớp đánh vào Côn Luân thổ địa thượng, đem toàn bộ Côn Luân sơn đều chấn đến run rẩy lên. Kia bạch màu lam tia chớp đâm thủng vô số hắc ám, hướng tới trên núi Côn Luân Tề Chỉ Huyên đâm tới, mà Tề Chỉ Huyên tắc lôi kéo Vũ Lan giả đang ở đệm lưng. "Vung ta ra, ngươi cái này điên nữ nhân." Vũ Lan luống cuống, nàng giả thân đều là ác niệm ngưng tụ thành, chí cương chí dương thiên lôi một kích, không chỉ có giả thân sẽ hoàn toàn tán loạn, lại còn có sẽ thương cập nàng bản thể. Chính là, nàng mọi việc đều thuận lợi màu xám khí thể ở Tề Chỉ Huyên cái này đại thừa kỳ tu sĩ lấy chết chống đỡ dưới, tức khắc có vẻ mệt mỏi không ít, Tề Chỉ Huyên gắt gao ôm lấy một cái Vũ Lan giả thân, nên đón đạo thứ hai thiên lôi buông xuống. Này đạo thiên lôi lúc sau, nàng cũng biết không nói chính mình có thể hay không đủ sống được xuống dưới. Mục Tân Vũ, mau giúp tiền bối. Diệp Thiển Thiển lớn tiếng kêu gọi, phía trước nàng cũng đã cùng Tề Chỉ Huyên thương lượng hảo, Tề Chỉ Huyên dùng quạt xếp dừng đạo thứ nhất thiên lôi, sau đó làm bộ bổ về phía nàng, sau đó nàng nháy mắt sử dụng ẩn thân thuật, lấy này lừa đến Vũ Lan lơi lỏng, như vậy nàng mới có cơ hội đem làm châu tế đến Vũ Lan bản thể mặt trên. Chỉ là nàng không biết Mục Tần Vũ sẽ như vậy khiếp sợ cùng thương tâm, nếu không phải Vũ Lan không có thật sự muốn hắn mệnh, hắn hiện tại khả năng đã thành một khối thi thể. Mục Tần Vũ ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng, chính là hắn lại cái gì cũng không có nhìn đến, chẳng lẽ là hắn nghe lầm sao? Lúc này, hắn cảm giác được chính mình trên môi dán lên tới một chương môi, theo sau, một ngụm linh dịch đổ vào hắn trong miệng, Diệp Thiển Thiển quen thuộc hơi thở đem hắn ôn nhu mà bao lấy, hắn vươn tay, ôm đến một cái ẩn hình thân thể. "Đừng ôm, mau tới giúp ta kháng hạ đạo thứ nhất thiên lôi." Đang chuẩn bị kháng đạo thứ hai thiên lôi Tề Chỉ Huyên dương mắt, nhìn đến Mục Tần Vũ còn ngây ngốc ôm Diệp Thiển Thiển bộ dáng, liền cảm giác giận sôi máu, nàng hét lớn. Mục Tần Vũ lúc này mới hiểu được phía trước Diệp Thiển Thiển chỉ là ở cùng Tề Chỉ Huyên diễn kịch, hắn vươn tay, muốn nắm lên trên mặt đất kia đem đỏ đậm bình thiên kiếm, nhưng mà lại cảm giác được thân thể của mình đã không có gì linh lực. Lúc này, hắn mới chú ý tới chính mình trên người đã bị quấn lên không ít tử khí. Vũ Lan càn rỡ tiếng cười từ Tề Chỉ Huyên trong lòng ngực truyền đến, ha ha, Diệp Thiển Thiển, ngươi nếu không có chết, ta đây liền ở ngươi trước mặt, một chút tiêu diệt Mục Tần Vũ. Nói, màu xám linh khí bắt đầu điên cuồng hấp thu Mục Tần Vũ trên người linh khí. Diệp Thiển Thiển định ra thần tới, nàng nhìn trên bầu trời Lam Châu phương hướng, hiện tại Vũ Lan bản thể đã khoảng cách Lam Châu chỉ còn lại có một chút khoảng cách, hiện tại nàng cần thiết hoàn thành kia một kiện càng chuyện quan trọng. Ách Mục Tần Vũ phát ra một tiếng hừ nhẹ, thanh âm bị hắn cố tình ép tới rất thấp, nhưng là lại vẫn là làm Diệp Thiển Thiển nghe được kinh hãi. Vũ Lan như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn đối đãi Mục Tần Vũ? Nàng trong mắt trào ra nước mắt, nhưng là lúc này, nàng cần thiết muốn thời khắc để phòng Vũ Lan đánh bất ngờ Lam Châu, nếu là Lam Châu nát, như vậy bọn họ mới là chân chính xong rồi. Luyện người khác hồn phách, thành mình thân tu vi Mục Tần Vũ tùy ý Vũ Lan hút chính mình tu vi, trong miệng hắn còn có một chút linh dịch, có thể vì hắn bảo vệ một đường sinh mệnh, lại nói, hắn cần thiết bám trụ Vũ Lan. Rốt cuộc, Diệp Thiển Thiển nhìn Vũ Lan bản thể hoàn toàn chìm vào Lam Châu bên trong, nàng khẽ cắn môi hét lớn, xuống địa ngục đi thôi. Theo sau nghĩ đến phía trước xem qua hai loại công pháp, đem chúng nó dung hợp tới rồi cùng nhau, tức khắc, tay nàng thượng cũng xuất hiện màu xám linh khí. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng vung lên liền đem Vũ Lan linh khí trực tiếp chặt đứt, hơn nữa, lúc này đây chặt đứt lúc sau, Vũ Lan trên người linh khí không còn có sinh trưởng ra tới. Nàng thật sự thương tới rồi Vũ Lan. À, Vũ Lan cảm giác chính mình đầu óc đau xót, một ít linh hồn lực lượng tựa hồ cùng chính mình mất đi liên hệ. Xôn xao. Lúc này, đạo thứ hai thiên kiếp rốt cuộc rơi xuống Tề Chỉ Huyên trên người, Mục Tần Vũ cả kinh, hắn uống chính mình trong miệng linh dịch, nâng lên bình thiên kiếm tia chớp ra tay. Kiếm thế đánh tới Tề Chỉ Huyên thiên kiếp mặt trên, lại không có giống lần trước Diệp Thiển Thiển thiên kiếp giống nhau bị chém đứt. Hắn cả kinh lại lần nữa ra tay, rốt cuộc thế Tề Chỉ Huyên chặn lại tiếp cận một nửa thiên lôi. A! Vũ Lan ở Tề Chỉ Huyên trong lòng ngực đau kêu một tiếng, ngay sau đó hóa thành vô số bụi bặm, rơi rụng tới rồi không khí bên trong. Nhưng là, giết một cái Vũ Lan giả thân, nàng chân thân vẫn như cũ tồn tại. Diệp Thiển Thiển đem biển sâu Lam Châu thu hồi trong tay, phát hiện Lam Châu bên trong xuất hiện một con điên cuồng vũ cánh con bướm, kia con bướm cánh lúc sau dần dần hình thành một cổ cơn lốc. Làm nàng trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ bắt không được trên tay Lam Châu. Nàng có năng lực phá vỡ Lam Châu bí cảnh. Mục Tần Vũ chỉ nhìn thoáng qua Lam Châu tình hình, nháy mắt liền phán đoán ra tới. Kia làm sao bây giờ? Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Lam Châu, đây là bọn họ giết chết Vũ Lan hy vọng cuối cùng, nó nhất định không thể toái. Làm ta đi vào. Mục Tần Vũ tay cầm bình thiên kiếm, một mạt huyết quang từ hắn trong mắt hiện lên. Phần 487. Chương 487 thứ 6 độ. Tu tiên thế giới 97. Chương 487 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 97. Diệp Thiển Thiển nhìn Mục Tần Vũ bộ dáng, đột nhiên sau một lúc lâu nói không ra lời. Nàng lán nên làm hắn đi vào, chính là hiện tại, nàng lại không nghĩ làm như vậy. Ầm ầm ầm. Vô số tia chớp ở trên núi Côn Luân thoáng hiện, mấy vạn dặm ở ngoài tu sĩ đều có thể nhìn đến trên núi Côn Luân giống như địa ngục giống nhau cảnh tượng, nơi đó đã từng là tu tiên giới bên trong thánh địa, nhưng hiện tại này thánh địa không chỉ có bị vô số hắc khí bao phủ, càng là ở thiên kiếp dưới, phảng phất giống như luyện ngục. Thiên kiếp dưới, Tề Chỉ Huyên suy yếu mà mở hai mắt, nhìn Mục Tần Vũ cùng Diệp Thiển Thiển bộ dáng, khoe miệng gợi lên một mạt mỉm cười, nàng nói nhỏ nói, về sau, Côn Luân liền giao cho các ngươi. Nhìn trước mắt Mục Tần Vũ, Diệp Thiển Thiển cũng không có nói thêm nữa một câu, nàng chỉ là thâm thâm nhìn thoáng qua hắn bộ dáng, tựa hồ muốn đem bộ dáng của hắn khắc sâu vào trong lòng. Ngay sau đó nàng thật mạnh gật đầu, tồn tại trở về gặp ta. Nhất định. Mục Tần Vũ mở miệng, trong thanh âm đều là hứa hẹn ý vị. Xôn xao. Thiên kiếp kia chớp chợt lóe, lam quang nhoáng lên, Mục Tần Vũ đã tiến vào Lam Châu bên trong, mà Diệp Thiển Thiển chỉ có thể nhìn hắn thân ảnh cùng Lam Châu bên trong Vũ Lan thân hình hôn vì nhất thể, đấu làm một đoàn. Điện quang bao phủ Tề Chỉ Huyên thân ảnh, Tề Chỉ Huyên cuối cùng nhìn Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái, đem thân thể của mình hướng không trung phía trên bay đi. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu, cuối cùng nhìn đến là Tề Chỉ Huyên đơn bạc thân ảnh biến mất ở thiên kiếp bên trong. Tiên bối, Diệp Thiển Thiển kêu to, nhưng mà, không còn có người có thể đáp lại nàng tiếng hô. Mà lúc này, cũng không có bất luận cái gì thương tâm thời gian để lại cho nàng. Nàng trong tay Lam Châu bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, hiển nhiên, Mục Tần Vũ cùng Vũ Lan ở Lam Quang bên trong đấu đến thập phần kịch liệt, nàng nhìn chăm chú hướng tới Lam Châu trông được đi, chỉ thấy Mục Tần Vũ cùng Vũ Lan trên mặt đều xuất hiện điên cuồng thần sắc. Bọn họ hai người đôi mắt đã trở nên màu đỏ tươi một mảnh, trên tay động tác cũng càng ngày càng tàn nhẫn. Đương bình thiên kiếm huyết hồng thân kiếm đâm thủng Vũ Lan bả vai, cho đen sắc linh khí cũng giống như vong giống nhau đem Mục Tần Vũ vây ở trong đó, không được giải thoát. Diệp Thiển Thiển nhìn trước mắt tình huống, biết Mục Tần Vũ sắp bị Vũ Lan vây khốn, lại không hoàn thủ chi lực. Làm sao bây giờ? Nàng trong lòng sốt ruột, nghĩ đến trong núi còn có Vân Hỏi San cùng Nghiêm Trường Thanh bọn họ tồn tại, nàng trong mắt hiện lên một mạt quang mang, tâm niệm chợt lóe liền mang theo Lam Châu bay đến phía trước phi tinh cùng ma tu đánh nhau địa phương. Lúc này, mấy người bọn họ vẫn như cũ cùng ma tu tranh đấu không thôi. Nguyên bản lúc trước tên kia ma tu đã có bại lộ dấu hiệu, chính là không biết vì cái gì, lại đột nhiên lại tới nữa một người tà tu, cùng phi tinh, nghiêm trường thanh đấu làm một đoàn. Thiện Thiện. Chiến cuộc một bên Vân Hỏi San nhìn đến Diệp Thiện Thiện thân ảnh, kêu to tên nàng. Diệp Thiện Thiện chạy nhanh đem trên tay Lam Châu đưa cho nàng, hỏi San, ngươi cầm Lam Châu, ta muốn vào đi chợ giúp Mục Tần Vũ. Không bằng làm lão phu tiến đến. Lúc này, một thanh âm ở Diệp Thiện Thiện sau lưng vang lên, nàng xoay người vừa thấy, thấy một vị lão nhân vẻ mặt ngưng trọng đứng ở nàng phía sau. Nhưng là, từ vị này lão nhân trên người phát ra khí thế tới xem, hắn là một vị độ kiếp hậu kỳ tu sĩ. Cũng là phía trước không có thần phục với Vũ Lan, Vũ Lan vẫn luôn muốn chinh phục những cái đó tu sĩ. Còn có ta, một cái khác tu sĩ cấp cao cũng từ phương xa tới rồi, đi đến Diệp Thiện Thiện trước mặt mở miệng. Hắn nhìn qua muốn càng thêm tuổi trẻ một ít, bất quá đáy mắt vẫn là có phong sương dấu vết. Phía trước Tề Chỉ Huyên phát động thiên kiếp, chính là bởi vì biết nàng đại thừa kỳ thiên kiếp sẽ đưa tới nhiều như vậy ẩn cư không ra lao yêu quái, hiện tại xem ra, nàng cũng đích xác làm được. Nàng hy sinh, không phải không có ý nghĩa. Đại thừa kỳ thiên kiếp cùng nhau, này đó tu sĩ, vô luận như thế nào đều sẽ bị kinh động, sau đó phát hiện hiện giờ Côn Luân tình huống. Đa tạ. Diệp Thiện Thiện nhìn những cái đó tu sĩ, thật mạnh gật gật đầu. Lam quang chợt lóe, kia hai vị tu sĩ liền biến mất ở Vân Hỏi San trước mặt. Thiện Thiện, cái này ngươi liền không cần lo lắng. Vân Hỏi San quay đầu, đang muốn tìm kiếm Diệp Thiện Thiện tung tích, lại phát hiện nàng đã biến mất ở tại chỗ, chính là nàng hướng tới Lam Châu Trung vừa thấy. Lại chỉ có thể nhìn đến ba cái thân ảnh. Có kia hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ gia nhập, Vũ Lan thực mau liền rơi vào hạ phong, Mục Tần Vũ bị tu sĩ từ tử khí vong trung cứu ra tới, Bình Thiên Kiếm thượng hồng mang làm cho bọn họ hai người trong mắt đều là quang mang chợt lóe. Bình Thiên Kiếm, này đem truyền thuyết bên trong kiếm, thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Một vị lao giả mở miệng, nhìn Bình Thiên Kiếm trong mắt hiện lên một tia thưởng thức. Vũ Lan nhìn trước mắt lao giả, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Chết đã đến nơi còn có tâm tình nói kiếm, thanh kiếm này, về sau chính là của ta. Lão giả cùng kia càng tuổi trẻ chút tu sĩ cấp cao lẫn nhau xem một cái, theo sau gật gật đầu, một phen kim cương dù xuất hiện ở trong tay hắn, kiếp nữ, xem chiêu. Phanh. Kim cương dù thượng phát ra kim quang, đánh tới Vũ Lan trên người, đem nàng vây ở quang mang bên trong. Đồng thời tuổi trẻ tu sĩ nhìn thấy Vũ Lan bị nhốt, trên tay xuất hiện một phen màu đỏ thất sắc thẳng, dây thừng mặt trên hồng quang lưu động, bay đến Vũ Lan trên người. Chói ở tay nàng chân. Mau, chính là hiện tại, dùng Bình Thiên Kiếm đâm vào nàng ngực. Tuổi trẻ tu sĩ hô lớn. Nhưng mà bị nhốt Vũ Lan lại như thế nào sẽ chịu đựng chính mình ở cái này thời điểm ngồi chờ chết. Nàng mười ngón siết chặt thành quyền, vô số màu xám linh khí cùng hắc khí xoay quanh ở bên người nàng, làm Mục Tần Vũ hoàn toàn không có gần người cơ hội. Đồng thời, hắc khí còn bắt đầu không ngừng cắt vào chói buộc nàng thất sát thẳng, kim cương rủ. Đúng lúc này, mặt khác một cổ màu xám linh khí từ Vũ Lan sau lưng bắn ra, đem bên người nàng màu xám linh khí đều lộ ra. Mục Tần Vũ chiều cái kia phương hướng nhìn lại, lại thấy Diệp Thiển Thiển thân ảnh dần dần ở hư vô bên trong hiện hình. Nàng khi đó vì để người vắng nhất, cũng đi theo tiến vào Lam Châu bên trong. Diệp Thiển Thiển. Mục Tần Vũ kinh hãi. Nhưng mà Diệp Thiển Thiển lại nhăn chặt mày, hô to một tiếng, mau, liền hiện tại. Sau đó, nàng dùng chính mình trên người màu xám linh khí vì Mục Tần Vũ sáng lập một cái con đường. Tỷ tỷ, người thật tàn nhẫn. Vũ Lan mắt thấy chính mình sắp bị thua, không cam lòng mà hét lớn. Nhưng mà Diệp Thiển Thiển lại gắt gao nhìn nàng, mở miệng nói, ngươi nói ta nhẫn tâm, ngươi đối sư phó, đối thỏ bảo lại làm cái gì. Sớm tại nhìn đến trên núi Côn Luân, kia màu đen kén tầm mặt trên người mặt thời điểm, nàng cũng đã nhận ra tại trưởng lão, thỏ bảo bộ dáng, liền biết bọn họ đã bị Vũ Lan làm hại. Cho nên lúc này đây, nàng tuyệt đối sẽ không lại nương tay. Bọn họ đều là chút không quan trọng người. Đã chết sống lại như thế nào? Vũ Lan cho dù chết đã đến nơi, vẫn như cũ cưỡng từ đoạt lý. Diệp Thiển Thiển nghe được Vũ Lan nói như vậy, trên mặt biểu tình có chút bi thương, vậy ngươi với ta mà nói, cũng là không quan trọng người. A, Vũ Lan thống khổ giống to, quanh thân bắt đầu điên cuồng kích động màu xám tử khí. Mau, nàng muốn tự bạo. Tuổi ra một ít tu sĩ lập tức nhìn ra Vũ Lan hành động. Nhưng mà giây tiếp theo, Bình Thiên Kiếm huyết quang chợt lóe, Mục Tần Vũ đã dùng kiếm đâm xuyên qua Vũ Lan ngực. Phần 488. Chương 488 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 98. Chương 488 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 98. Vũ Lan trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, nhưng mà này ngọn lửa dây tiếp theo liền hoàn toàn dập tắt. Nàng giết chết người khác thời điểm, hết thể tử vong đều tới thực mau, mà đương này tử vong quang lâm đến nàng chính mình trước mặt, hết thể đồng dạng sẽ mau đến làm nàng không kịp phản ứng. Nhưng mà, vô số hắc khí từ nàng đã mất đi sinh mệnh trong thân thể cuồng loạn mà trào ra, tràn ngập toàn bộ Lam Châu trong vòng không gian. Chúng ta đi mau. Diệp Thiển Thiển hét lớn. Nhưng mà Lam Châu trên dưới thế nhưng đã nháy mắt bị hắc khí hoàn toàn vây quanh, Diệp Thiển Thiển bọn họ vừa định muốn xông ra đi, lại phát hiện kia hắc khí thế nhưng ở nhân cơ hội hướng bọn họ ở trong thân thể toàn. Không được, chúng ta nếu là bị hắc khí bám vào người, liền sẽ biến thành tiếp theo cái Vũ Lan. Mục Tần Vũ nhìn trước mắt tình trạng, thận trọng nói. Diệp Thiển Thiển cũng phát hiện chuyện này nghiêm trọng, nàng nhíu mày nhìn chung quanh, lại không có phát hiện một chút khe hở. Lam Châu ở ngoài, đang ở gác Vân Hỏi San cũng phát hiện Lam Châu dị trạng, chỉ thấy Lam Châu trong vòng bị thật mạnh xương đen bao phủ, liền màu lam quang mang cũng không hề như phía trước giống nhau lóa mắt. Làm sao bây giờ đâu? Làm sao bây giờ đâu? Vân Hỏi San nhìn trước mắt tình huống, biết bên trong còn có như vậy nhiều tu sĩ. Lam Châu! Cho ta, ta lấy thiên lôi! Hóa giải hắc khí! Lúc này, Vân Hỏi San bên thai xuất hiện một cái suy yếu thanh âm. Nàng đầu nhìn lại, lại nhìn đến đầy người là huyết Tề Chỉ Huyên. Lúc này, Tề Chỉ Huyên một thân cao giai pháp bảo đã bị thiên lôi vỡ thành pha bố, khóa lại trên người nàng cũng chỉ là khó khăn lắm che đậy thân thể, sấn đến nàng cả người chật vật vô cùng. Vân Hỏi San thấy thế, bay lên trời, duỗi tay đem Lam Châu đưa cho Tề Chỉ Huyên, đồng thời duỗi tay bắt được nàng. Tiền bối, Hỏi San tu vi thấp kém, chính là thân thể lại là thuần âm chi thể, chỉ hy vọng này đó linh khí, có thể cấp tiền bối một ít trợ giúp. Nói, quần quần không ngừng linh khí từ nàng đầu ngón tay chảy ra, rót vào Tề Chỉ Huyên trong thân thể. Cảm thụ được thuần âm linh khí tầm bổ, Tề Chỉ Huyên nhắm mắt lại nghiêm túc hấp thu lên. Vâng! Từng trận kiếp lôi lôi vân quần quận, nhắc nhở nàng sắp đối mặt tiếp theo nói thiên kiếp. Tề Chỉ Huyên tế khởi biển sâu Lam Châu, không cần thiết một lát, đạo thứ tư thiên kiếp đánh hạ, muôn vàng tia chớp từ không trung buông xuống nhân thế gian, đồng thời đánh hướng trên núi Côn Luân nàng. Lam Châu bên trong mọi người cũng cảm nhận được thiên kiếp tồn tại. Diệp Thiển Thiển trong mắt hiện lên một tia vui sướng, tiền bối còn chưa chết. Nhưng mà giây tiếp theo, thiên kiếp lại lần nữa mãnh liệt mà đến, hướng tới Lam Châu bên trong hung hăng đánh xuống. Vâng! Lam Châu bên trong tức khắc hiện lên vô số tia chớp lướt qua, vô số hắc khí bị lôi điện tinh lọc. Bị nhốt ở hắc khí chung bốn người tức khắc vui vẻ, chính là bọn họ còn không có tới kịp đi ra ngoài. Vũ Lan chết đi thân thể bên trong lại tiếp tục tản ra vô cùng vô tận hắc khí, tức khắc che giấu bốn người trước mặt con đường. Này nhưng như thế nào cho phải? Bốn người trung lão giả mở miệng, trong thanh âm là thật mạnh sầu lo. Đi bên này. Lúc này, một cái làm Diệp Thiển Thiển quen thuộc thanh âm xuất hiện ở nàng bên thai, nàng xoay người vừa thấy, lại nhìn đến có hai cái trường lỗ thai thỏ bảo linh hồn, xuất hiện ở nàng trước mặt. Thỏ bảo. Diệp Thiển Thiển nhìn thỏ bảo đáng yêu mặt, trong mắt chảy ra nước mắt, là nàng không có bảo vệ tốt thỏ bảo, cũng quái nàng không đủ thẳng thắn thành khẩn. Nếu nàng sáng sớm nói cho thỏ bảo nàng cùng Vũ Lan đổi đi thân thể sự tình, có lẽ nàng liền sẽ không. Bất quá, lại có một cái giả nua mà quen thuộc thanh âm ở Diệp Thiển Thiển bên thai vang lên, động tác mau một chút, ngươi là muốn lưu lại nơi này bồi chúng ta sao? Diệp Thiển Thiển hướng tới thanh âm phát ra phương hướng vừa thấy, mãn nhãn nước mắt rốt cuộc bao vây không được, đại viên tạp rơi xuống mặt đất bên trong. Sư phó nàng mở miệng, nhìn về phía trong bóng tối cái kia lão nhân màu trắng linh hồn. Đi nhanh đi. Ngươi làm được thực không tồi, không hổ là ta Tạ Vinh An đồ đệ, không có tạp ta chiêu bài. Tạ trưởng lão nhìn đến Diệp Thiển Thiển trong mắt trong suốt, bài trừ vẻ tươi cười. Bọn họ thật sự trợ giúp Côn Luân vượt qua vạn năm đại kiếp nạn. Lúc này, thỏ bảo đã dùng linh hồn của nàng chi lực cấp này phiến hắc khí khai một cái nho nhỏ động, trên người nàng linh hồn nhan sắc dần dần trở nên càng thêm trong suốt. Đi thôi, Thiển Thiển, ta đã từ Tạ trưởng lão nơi đó đã biết sở hữu sự tình, ta không trách ngươi, ngươi về sau hảo hảo tồn tại. Thay thế ta, hảo hảo xem thế giới này, hảo sao? Thỏ bảo cười cười, trong miệng hai viên thỏ nha trắng như tuyết xuất hiện ở mọi người trước mắt. Theo sau, nàng hóa hình trở thành một con thỏ tuyết trắng đáng yêu, còn có một đôi hồng hồng đôi mắt, nàng há miệng thở dốc, tựa hồ là ở đối mọi người cười cười. Đi! Tạ trưởng lao nói xong, một cổ gió thổi qua, đem mọi người đưa đến cái kia lỗ trống bên trong. Diệp Thiển Thiển cũng đi theo bay qua đi, nàng đi ở bốn người bên trong cuối cùng. Trở về một chút đầu, nhìn Tạ trưởng lão trên mặt mang cười thân ảnh, không tha mà quay đầu. Như vậy luyến tiếp đi, không bằng lưu lại bồi muội muội đi. Vũ Lan thanh âm, lại một lần ở Diệp Thiển Thiển bên tai vang lên. Diệp Thiển Thiển tức khắc cảm giác được chính mình phía sau truyền đến một trận thật mạnh hấp lực, muốn đem nàng hít vào hắc khí bên trong. Thiển Thiển! Mục Tần Vũ liền ở Diệp Thiển Thiển phía trước một chút, nhìn đến tình huống như vậy, hắn chạy nhanh liều mạng túm chặt Diệp Thiển Thiển, đem nàng hướng lên trên không kéo đi. Tạ trưởng lão cũng ở sau người phát lực, hắn một trưởng đánh hướng về phía Vũ Lan linh hồn. Vũ Lan linh hồn vốn là thập phần suy yếu, hai bên giáp công dưới, dần dần hiển lộ hiện tượng thất bại, nhưng mà, nàng lại chết cũng không muốn từ bỏ. Đột nhiên, Diệp Thiển Thiển cảm giác vô số linh lực hướng tới chính mình vọt tới, những cái đó linh lực pha tạp mà lại khổng lồ, sinh sôi đem nàng tu vi từ hóa thần sơ kỳ một đường đẩy hướng về phía độ kiếp đỉnh. Đương sở hữu linh lực bị quán trú vào thân thể của nàng bên trong, Diệp Thiển Thiển mới nhìn đến trước mắt sáng ngời, bọn họ đã xuất hiện ở Côn Luân Sơn bên trong. Bọn họ phía sau là một viên đã trở nên thuần hắc biển sâu Lam Châu, tuy rằng nó như cũ tản ra lang quang, chính là Lam Châu trong vòng, lại có rốt cuộc tán không đi hắc khí. Tiền bối. Diệp Thiển Thiển mắt sắc mà tìm được rồi Tề Chỉ Huyên thân ảnh, lúc này nàng đã ngã xuống một chỗ hố sâu bên trong, hố sâu, toàn là thiên kiếp phách qua sau dấu vết. Nàng một đầu tóc đen đã toàn bạch, làn da thượng bò đầy nếp nhăn, hiển lộ ra mệt mỏi lao thái, tựa hồ là một người đã già nua đến tự nhiên chết đi lão nhân. Chỉ có Diệp Thiển Thiển còn nhớ rõ, nàng tu vi viên mãn thời điểm, là cái cỡ nào phong hoa tuyệt đại mỹ nhân. Lúc này, một viên chân châu từ Tề Chỉ Huyên thi thể thượng chảy xuống. Diệp Thiển Thiển cầm lấy kia viên chân châu, bên trong xuất hiện, là Tề Chỉ Huyên người mặc một thân Côn Luân màu xanh lơ đạo bào bộ dáng. Ta sau khi chết, ngươi thả nhớ rõ đáp ứng ta chuyện xưa, không cần vì ta bi thương, ta sớm biết rằng ta độ bất quá thiên kiếp. Trong lòng ta vẫn luôn nhớ Ninh Khải Chính, thiên kiếp bên trong cuối cùng một kiếp là tâm ma kiếp, ta nhất định không qua được, chính là như vậy, ta mới vẫn luôn đè nặng chính mình tu vi, hiện giờ có thể vì Côn Luân làm điểm cái gì, cũng là ta may mắn. Tiếng nói vừa dứt, Tề Chỉ Huyên thân ảnh hoàn toàn biến mất ở chân châu bên trong. Nhưng mà, hết thể thật sự kết thúc sao? Phần 489. Chương 489 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 99. Chương 489 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 99. Đều đi qua. Mục Tần Vũ đi đến Diệp Thiển Thiển bên thai mở miệng nói. Diệp Thiển Thiển vừa định gật đầu, lại thấy nàng trên đỉnh đầu, nguyên bản thuộc về Tề Chỉ Huyên thiên kiếp lôi vân không có toàn bộ tan đi, mà là dần dần hướng tới nàng trên đầu tụ tập. Ta như thế nào nói, Diệp Thiển Thiển cảm giác được không đúng, nàng trong cơ thể bể bộn linh khí đã mang theo nàng đột phá độ kiếp kỳ, nàng sắp độ phi thăng lôi kiếp. Vũ Lan cuối cùng điên cuồng, rốt cuộc cấp Diệp Thiển Thiển mang đến thật lớn phiền toái. Nhưng lúc này, Mục Tần Vũ lại bắt được Diệp Thiển Thiển tay, đừng lo lắng. Cảm giác được Mục Tần Vũ trên tay truyền đến lực lượng, Diệp Thiển Thiển hơi chút an một chút tâm, sau đó nàng lấy ra kia đem rách nát Côn Luân kiếm, đem đoạn kiếm lấy ở trên tay, ngẩng đầu nhìn về phía chính mình trên đầu thiên kiếp. Kỳ thật Diệp Thiển Thiển biết, nàng thiên kiếp giống nhau đều so những người khác muốn khó có thể đối phó một ít, chỉ là lại không biết, lần này nàng thiên kiếp, thế nhưng chính là Tề Chỉ Huyên thiên kiếp trực tiếp quá tới rồi nàng trên đỉnh đầu, nàng có tài đức gì a? Nàng nhìn trên đầu không trung, lần đầu tiên cảm giác được hôm nay kiếp thế nhưng cũng thực lười biếng. Có phía trước thiên kiếp tẩy lễ, trên bầu trời hắc khí đã phai nhạt không ít, bất quá vẫn là có số lượng thật lớn hắc khí tồn tại, nhìn chính mình trên đầu thiên kiếp, Diệp Thiển Thiển trong lòng sinh ra một cái lớn mật ý tưởng. Xôn xao. Đạo thứ nhất thiên kiếp lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế vọt đến Diệp Thiển Thiển trước mặt, nàng nâng lên đoạn kiếm chính là một chán, cùng lúc đó, Mục Tần Vũ cũng ra tay, bình thiên kiếm một mạt hồng quang lấy đâm thủng phía chân trời trạng thái cắt đến thiên kiếp kia chớp phía trên. Giống, trên bầu trời kiếp vân, tựa hồ phát ra gầm lên giận dữ. Theo này gầm lên giận dữ, vô số đạo kia chớp như vạn mã lao nhanh giống nhau đánh vào Diệp Thiển Thiển trên người. Khu khu. Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình trên người bệ bộn linh khí bị thiên kiếp như vậy một tá, thế nhưng cũng có một ít dung hợp xu thế. Nàng phun ra một ngụm yêu huyết tới, nhìn xem không trùng, bắt đầu cùng hệ thống phun tảo. Nay lượng điện chỉ sợ có 10 vạn vôn, thiên kiếp đương chính mình là tiệp chủ A. Hệ thống nhìn trước mắt tình huống, sợ hãi lại cấp Diệp Thiển Thiển cái gì kích thích, trời cao phù hộ chúng ta có thể thuận lợi quá con đi, tỷ ai, ngươi liền kém này một đạo kiếp nạn, là có thể đi trở về, hảo hảo độ kiếp A. Ta cũng toàn trông cậy vào ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà, trời cao cũng không có đáp lại hệ thống khẩn cầu. Nàng trên đỉnh đầu bắt đầu tụ tập so với phía trước lớn hơn nữa một đoàn lôi vân bên trong tia chớp cuộn cuộn, thoạt nhìn không cho nàng đem này mạng nhỏ giao đái ở chỗ này thể không bỏ qua. Mục Tân Vũ, chúng ta đi luân hồi bàn nơi đó. Phun tảo xong sau, Diệp Thiển Thiển bình tĩnh mở miệng. Mục Tân Vũ gật gật đầu, chỉ là một cái nháy mắt hắn đã minh bạch Diệp Thiển Thiển ý tứ. Luân hồi bàn thượng đang không ngừng trào ra mây đen, bọn họ cần thiết nhất lao vĩnh giật giải quyết kia khối luân hồi bàn. Thế tục nghiệp chướng nặng nề, cho nên mới có vô số hắc khí tự luân hồi bàn bên trong trào ra. Chúng sinh toàn khổ a. Diệp Thiển Thiển nhìn trước mắt không ngừng toát ra hắc khí luân hồi bàn, đột nhiên nhớ tới nàng ở tham gia thí luyện thời điểm, nàng trước mặt xuất hiện lão nhân nói trò chuyện của nàng. Lúc ấy, nàng cho rằng kia chỉ là một câu đơn giản cảm khái, sau lại mới biết được, đó là tội nghiệt. Lần thứ ba thí luyện bên trong, thí luyện nội dung có phải hay không thật sự đều đã từng phát sinh quá? Diệp Thiển Thiển đột nhiên đặt câu hỏi. Nghe được nàng như vậy vừa hỏi, Mục Tần Vũ gật gật đầu, đúng vậy, làng trài bên trong cái kia khất thực lao nhân, trên thực tế là một cái cao tăng chuyển thế linh hồn, nếu hắn sống, tắc đem có vô số người nhân hắn mà sống, nếu hắn chết, tắc vô số người uổng mạng, chính là hắn lại chết ở cái kia làng trài nhỏ. Cái thứ hai cảnh tượng bên trong, An Bình công chúa hy sinh một thành người, chính là cuối cùng cũng vẫn là không có cứu được nàng quốc gia, cuối cùng nàng chết ở loạn quân bên trong, sinh linh đồ thán. Ngay sau đó, Diệp Thiển Thiển nhắm mắt, nhớ tới chính mình đi vào thế giới này bên trong, những cái đó người thường phát sinh quá sở hữu sự tình, phía trước, nàng vẫn luôn đem ánh mắt tụ tập ở tu tiên giới bên trong, chính là hiện tại ngẫm lại, tựa hồ nhân gian, mới là này đó hắc khí cuối cùng nơi phát ra nơi. Phía trước Mục Tần Vũ 13 thế luân hồi, 13 thế đều xui xẻo thất bại, không có thể tu luyện thành công, thuyết minh nhân gian đã loạn đến không thành bộ dáng, nàng xuống núi lúc sau gặp được cái kia ngu ngốc hoàng đế cũng thuyết minh hết thảy. Chính là tu tiên giới bên trong, lại trước nay không có tu sĩ cấp cao nguyện ý đi xử lý nhân gian công việc, nhân gian đoán khí nổi lên bốn phía, cuối cùng tích lũy thành tu tiên giới vạn năm đại kiếp nạn. Nhân gian. Diệp Thiển Thiển lẩm bẩm mở miệng, đột nhiên hiểu ra, cái này tu tiên thế giới bên trong, vạn năm đại kiếp nạn sở dĩ tồn tại, chính là bởi vì tu sĩ không có quản lý nhân gian công việc, Ninh Khải chính cho chúng ta để lại gợi ý, chính là vẫn là không có nhân xâm thấu nơi này vấn đề. Mục Tần Vũ nghe được Diệp Thiển Thiển như thế nói, tức khắc ngây ngẩn cả người. Ở cái này tu tiên thế giới, các tu sĩ hoàn toàn không để ý tới nhân gian đủ loại cực khổ, đây là một loại nguyên với ngạo mạn bỏ qua. Đối với thiên đạo tới nói, tu sĩ hưởng thụ thiên địa linh khí, hưởng thụ vô cùng vô tận năm tháng cùng có thể phi thăng thành tiên chỗ tốt, chính là lại đối với chính mình đồng bào mặc kệ không hỏi, này tất nhiên là sẽ bị thiên đạo sở trừng phạt ta. Nháy mắt, Mục Tần Vũ cũng đã hiểu này hết thể nơi phát ra. Nguyên lai đúng là bọn họ coi chi vì con kiến nhân loại, cuối cùng dẫn phát rồi trận này tu tiên giới vạn năm đại kiếp nạn, vô số ngạo mạn tu sĩ, chết ở chính mình đều không có phát giác đến ngạo mạn ở dưới. Xem tình huống này, hiện tại nhân gian hẳn là đang ở đánh giặc, Mục Tần Vũ, chúng ta cần thiết làm điểm cái gì? Diệp Thiển Thiển lớn tiếng mở miệng, ngay sau đó, đạo thứ hai thiên kiếp đem nàng bao phủ. Này một đạo thiên kiếp tuy rằng thế tới rào rạt, đánh vào Diệp Thiển Thiển trên người lực đạo lại nhỏ không ít. Diệp Thiển Thiển cảm giác được thiên lôi tán thành, tức khắc sáng tỏ. Nàng ngẩng đầu xem bầu trời, hô lớn, cho ta điểm thời gian, ta đi giải quyết nhân gian cực khổ, thế nào? Thiên kiếp lôi vân ở nàng trên đỉnh đầu treo, ở giữa tuy rằng vẫn cứ có lôi vân chớp động, lại không có lại phát ra cái gì thanh âm. Mục Tần Vũ thấy thế ngẩn người, này cũng có thể đánh cái thương lượng. Diệp Thiển Thiển thở phào một hơi, hướng về phía Mục Tần Vũ gật gật đầu, chúng ta đi. Nói, nàng thần niệm vừa động, liền đi vào Côn Luân chân núi, nguyên lai, nơi này cũng sinh hoạt một ít người thường. Chỉ là bọn hắn thôn xóm rất nhỏ. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ cũng bị hắc khí cùng lôi kiếp dao động làm hại, cư dân nhóm tránh ở trong phòng, một cái cũng không dám chạy ra. Chính là bọn họ lực lượng ở thiên kiếp tồn tại trước mặt quá mức nhỏ bé, cho dù bọn họ tránh ở phòng ốc bên trong, lôi vân vừa động, vẫn như cũ có không ít người bởi vậy bị thương, thậm chí tử vong. Diệp Thiển Thiển hạ sơn, liền nhìn đến dưới chân núi y quán bên trong tràn đầy thương bệnh hoạn giả, vô số người kéo bệnh thể hoặc là chính mình thân nhân. Đi vào y quán trước xin giúp đỡ. Tuổi già bác sĩ nhìn trước mặt tựa hồ vĩnh viễn trị không xong thương bệnh hoàn giả, tràn đầy nếp nhăn nơi khỏe mắt rơi xuống một tia đục nước mắt. Ai có thể tới cứu cứu chúng ta a? Y sư mở miệng, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Ta tới. Diệp Thiển Thiển nhẹ nhàng đọc từng chữ, nàng rốt cuộc minh bạch, chính mình tới thế giới này, đến tột cùng nên thay đổi nơi nào. Phần 490. Chương 490 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 100. Chương 490 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 100. Y y quán, chiến trường, cung điện, thư quán. Diệp Thiển Thiển không ngừng ở cái này thế gian các góc xuyên qua, nàng đến y y quán, chỉ hết thân nhiễm bệnh tật cùng đau xót người bệnh, cũng đem càng thêm toàn diện y học tri thức truyền lại cấp y y giả. Nàng đi đến chiến trường, ngăn trở một hồi lại một hồi vô vị giết chóc, cũng nhanh chóng giải quyết quốc gia, quân chủ gian phân tranh, nói cho bọn họ trời cao có đức hiếu sinh, không thể vô cớ đại động can qua. Đem thần dân tánh mạng cho rằng cho đùa. Ở thư quán bên trong, nàng lưu lại điển tịch, thông qua chính mình hiện đại người tri thức, cấp thế giới này để lại một cái hữu dụng khoa học kỹ thuật tri thức. Cảm ơn tiên nhân, cảm ơn tiên nhân. Các tiên nhân rốt cuộc nguyện ý hướng tới nhân gian vươn viện thủ. Vô số ba tánh chứng kiến này một thân tích, bọn họ quỳ đến ở Diệp Thiển Thiển dưới chân, chân thành về phía nàng biểu đạt cảm tạ. Nhìn chính mình dưới chân này hết thảy, Diệp Thiển Thiển trong mắt hiện lên một tia áy náy, nếu nàng sớm một chút tỉnh ngộ, sớm một chút minh bạch nhân dân mới là thế giới này căn bản nơi, như vậy nàng liền sẽ không làm hắc khí xuất hiện đến nhiều như vậy, những người này chịu khổ đã lâu như vậy. Thiên kiếp, là nàng nên chịu. Rốt cuộc, nàng trên đầu thiên lôi kiếp vân dần dần thu nhỏ, thậm chí trên núi Côn Luân hắc khí cũng bởi vì nàng nỗ lực cũng yếu bớt một ít. Có thể, Tần Vũ, chúng ta hồi Côn Luân độ kiếp. Diệp Thiển Thiển rốt cuộc viết xong cuối cùng một bút, nàng đem thư phóng tới trên kệ sách mặt, quay đầu đối Mục Tần Vũ mở miệng. Mục Tần Vũ gật gật đầu, hắn cũng nhìn đến cảm nhận được thiên kiếp cấp Diệp Thiển Thiển khó khăn ở dần dần giảm nhỏ. Hắn tâm niệm vừa động, sau một lát, bọn họ hai người đã xuất hiện ở Côn Luân trong núi, ở chỗ này, vô số kiếp vân hiện lên, bầu trời hắc khí dần dần biến đạm. Tần Vũ, ta muốn đi độ kiếp. Diệp Thiển Thiển mở miệng, trong thanh âm thế nhưng mang lên một tia nghẹn ngào. Nàng sợ hãi, chính mình sẽ từ đây mất đi Mục Tần Vũ. Chính là Mục Tần Vũ lại không biết nàng trong lòng nhớ nhung suy nghĩ, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, đừng sợ, ta thực mau cũng sẽ lại đây. Diệp Thiển Thiển thâm thâm nhìn thoáng qua Mục Tần Vũ, lại không có nói ra trận tướng, có lẽ, hắn không biết trận tướng, với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Hảo, ta chờ ngươi. Nàng mở miệng, biết chính mình nói đều là lời nói dối, chính là còn ôm có một tia hy vọng, có lẽ có một ngày, nàng liền thật sự chờ đến Mục Tần Vũ đâu. Ầm ầm ầm thiên kiếp ở vân trung chớp động. Lại một lần đạo đạo tia chớp đánh vào Diệp Thiển Thiển trên người, mà lúc này đây, sở hữu thiên kiếp khó khăn đã về tới bình thường thậm chí thiên nhược nông nội bên trong. Diệp Thiển Thiển thực mau liền kháng qua chính mình trước năm đạo thiên kiếp, thực mau, nàng liền nên đón chính mình cuối cùng một đạo thiên kiếp, tâm ma kiếp. Này một đạo thiên kiếp vô thanh vô tức, đánh vào Diệp Thiển Thiển trên người, tức khắc, nàng trước mắt xuất hiện hai cái thế giới. Một cái trong thế giới mặt, nàng đệ đệ Diệp Thâm Thâm đang nằm ở trên giường, tựa hồ hô hấp trở nên cực kỳ khó khăn. Mà một thế giới khác bên trong, Mục Tần Vũ hướng tới nàng vươn tay, Thiển Thiển, ngươi thật sự phải rời khỏi ta sao? Ta Diệp Thiển Thiển chần chờ, nàng không biết chính mình hẳn là đi hướng cái nào thế giới. Tỷ tỷ, cứu ta Diệp Thâm Thâm ngã vào trên giường bệnh, một khuôn mặt bởi vì ốm đau trở nên tái nhợt đến cực điểm, nếu chính mình không cứu đệ đệ, hắn có lẽ giây tiếp theo liền sẽ chết. Diệp Thiển Thiển cả kinh, hoàn toàn quên mất chính mình thân ở tâm ma kiếp khó bên trong, nàng nhìn chính mình đệ đệ trong ánh mắt không ngừng trào ra nước mắt. Sau đó nàng đi bước một hướng tới Diệp Thâm Thâm đi đến. Ngươi nếu rời đi ta, ta liền chết cho ngươi xem. Nói, huyết hồng bình thiên kiếm không biết khi nào xuất hiện ở Mục Tần Vũ trên tay, hắn nắm kiếm, đem nó hoành ở chính mình trên cổ. Tần Vũ, không cần, ta sẽ không rời đi ngươi. Diệp Thiển Thiển bị Mục Tần Vũ trong mắt kiên quyết sở khiếp sợ, nàng không dám lại hướng Diệp Thâm Thâm nhiều đi một bước. Chính là, nàng bất động, không đại biểu Mục Tần Vũ cũng sẽ không động. Hắn hướng tới Diệp Thiển Thiển vươn tay. Cùng ta cùng nhau vĩnh viễn đại ở 6 độ thế trong giới mặt, hảo sao? Nhìn Mục Tần Vũ mặt, Diệp Thiển Thiển trong đầu không ngừng xuất hiện bọn họ ở 6 độ thế giới chung trải qua đủ loại, nàng cũng không muốn, cứ như vậy qua loa rời đi Mục Tần Vũ. Tỷ tỷ Diệp Thâm Thâm thanh âm lại lần nữa ở nàng sau lưng vang lên, nàng nhìn trước mắt này hai cái sinh mệnh quan trọng nhất nam nhân, hận không thể bọn họ đem chính mình trực tiếp xé thành hai nửa. Nghĩ đến đây, tay nàng thượng xuất hiện một phen hoàn chỉnh côn luân kiếm, thân kiếm thượng hàn quang hiện lên. Tựa hồ ở đi bước một dụ dỗ nàng đem kiếm bổ về phía chính mình. Mà lúc này, nội tâm thủ tâm ma kiếp khó Diệp Thiển Thiển nhìn đến này đem côn luân kiếm, trong mắt lại hiện lên một tia vui sướng, nàng rốt cuộc có một cái đẹp cả đôi đàng phương án, chỉ cần chính mình biến thành hai nửa, một nửa bồi Thâm Thâm, làm Thâm Thâm hảo tỉ tỉ, một nửa kia làm bạn Mục Tần Vũ, kia nàng vấn đề không phải giải quyết dễ dàng. Nghĩ đến đây, nàng nâng lên kia đem côn luân kiếm, rút kiếm đang muốn hướng chính mình trên người bổ ra. Ầm ầm ầm. Đang thanh hết thể thiên lôi thanh phá không truyền đến, thẳng để Diệp Thiển Thiển bên hai. Nghe được tiếng sấm, Diệp Thiển Thiển trong lòng một cái giật mình, tức khắc nhớ tới chính mình ở trải qua tâm ma kiếp. Nếu nàng đi sai lầm một bước, nói không chừng liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục nông nỗi. Chính là, tiếng sấm là từ đâu truyền đến đâu? Diệp Thiển Thiển nhắm chặt đôi mắt, lại lần nữa hung hăng mở hai mắt, lại thấy Mục Tần Vũ đem máu tươi bôi lên bình thiên kiếm, vô số kiếp lôi hướng tới hắn dũng đi. Tức khắc, nước mắt liền bay ra nàng hai mắt. Tính thượng lúc này đây, Mục Tần Vũ đã lần thứ 3 can thiệp thiên kiếp, mà lúc này đây, thiên kiếp sẽ như thế nào trừng phạt hắn đâu. Chính là, này hết thể lại không phải do nàng nghĩ nhiều, nàng cảm giác trên người một nhẹ, một đạo linh quang từ bầu trời rơi xuống trên người nàng, một cổ ôn hòa lại không cách nào đấu tranh lực lượng vọt tới Diệp Thiển Thiển trên người, nàng bị cổ lực lượng này lôi kéo, không ngừng kéo lên không trung. Chúc mừng nhiệm vụ giả hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, phi thăng thành tiên, chúc mừng nhiệm vụ giả hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Giải quyết vạn năm đại kiếp nạn hệ thống nhắc nhở âm ở Diệp Thiển Thiển bên tai vang lên, chính là nàng trong ánh mắt, lại chỉ có Mục Tần Vũ, hệ thống nói gì đó, nàng căn bản không có nghe. Tần Vũ. Diệp Thiển Thiển cao giọng kêu ra Mục Tần Vũ tên, chính là lại rốt cuộc không thể trợ giúp hắn vượt qua lúc này đầy thiên kiếp. Nàng chỉ có thể nhìn muôn vàn lôi điện, bao phủ cái kia nàng yêu nhất nam nhân. Quá vãng trải qua không ngừng ở Diệp Thiển Thiển trước mắt thoáng hiện. Đệ nhất độ thế trong giới, hắn là kiệt ngạo khó thuần lại ngây ngô Mục đồng học. Đệ nhị độ thế trong giới, là ôn tồn lễ độ thiện giải nhân ý bác sĩ Mục. Đệ tam độ thế trong giới, hắn là tính cách quật cường lại giấu giếm ôn nhu Mục hoàng tử. Đệ tứ độ thế trong giới, hắn là đầu thú hài hước cũng thiết cốt tranh tranh Mục trưởng quan. Thứ năm độ thế trong giới, hắn là trung tâm ẩn nhẫn, làm bạn chính mình một đường kệ xa. Thứ sáu độ thế trong giới, hắn là cực đoan xui xẻo lại dứt khoát khiêng lên giải quyết trên vai trách nhiệm Mục tiên sư. Sáu độ thế trong giới, mỗi một cái vẫn luôn làm bạn nàng người đều là hắn, chính là nàng hiện tại, lại sắp vĩnh viễn rời đi hắn. Hảo, ngài khen thưởng chính là như vậy, thỉnh về đến hiện thực thời gian chung kiểm tra và nhận. Hệ thống nói, Diệp Thiển Thiển trước mắt sáng ngời, nàng mở hai mắt, chính mình đã về tới trong thế giới hiện thực. Phần 491 Đệ Linh Độ, Thế Giới Hiện Thực 1 Chương 491 Đệ Linh Độ, Thế Giới Hiện Thực 1 Chương 491 Đệ Linh Độ, Thế Giới Hiện Thực 1 Diệp Thiển Thiển nhìn quanh bốn phía, phát hiện chính mình đang ngồi ở chính mình trong phòng ngủ mặt. Đây là một gian bình thường tiểu phòng ngủ, tuyết trắng vách tường, ấm áp một sàn nhà, mềm mại giường, đúng là Diệp Thiển Thiển ở mười mấy năm địa phương. Nàng cầm lấy trên tủ đầu giường di động nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện hiện tại đúng là khoảng cách chính mình xảy ra chuyện thời gian 3 ngày trước buổi sáng 7 điểm. Một cổ khó có thể danh trạng sống sót sau tai nạn cảm giác quần quận mà đến, nàng đã trở lại, thật sự đã trở lại. Xem ra, 6 độ thế giới thực hiện chúng nó sở hữu hứa hẹn. Nàng đứng lên, đẩy ra phòng ngủ cửa phòng, trong phòng khách truyền đến TV ồn ào thanh âm. Tỷ tỷ, đi lên. Mau tới ăn bữa sáng. Đệ đệ Diệp Thâm Thâm thanh tú gương mặt tươi cười xuất hiện ở nàng trước mắt, nàng ngẩn người, đột nhiên nhớ tới hôm nay là thứ năm, chính mình theo lý mà nói đích xác hẳn là đi làm, đệ đệ sớm như vậy liền tỉnh, chính là vì cho nàng làm bữa sáng. Đã biết, ăn bữa sáng, ngươi cũng mau chút đi đi học. Diệp Thiển Thiển cường trang chấn định mà nói, sau đó nàng đi ra phía trước, đột nhiên duỗi tay từ sau lưng ôm lấy chính mình đệ đệ. Ai? Tỷ tỷ, như thế nào làm? Diệp Thâm Thâm bị cái này thình lình xảy ra ôm làm cho ngẩn người, hắn cảm giác có chút kỳ quái, lại không có tránh ra cái này ôm ấp. Nhưng mà Diệp Thiển Thiển không nói gì, sau một lát, Diệp Thâm Thâm cảm giác chính mình bối thượng có nước mắt lạnh lạnh độ ấm. Làm sao vậy? Tỷ tỷ. Diệp Thâm Thâm cảm giác có chút kỳ quái, ngày hôm qua tỷ tỷ không phải còn hảo hảo sao? Diệp Thiển Thiển lắc lắc đầu, ngay sau đó khôi phục bình thường, hết thảy đều đi qua, không có gì, ta chính là đột nhiên muốn ôm ôm ngươi. Chúng ta tỷ đệ hai như vậy sống nương tựa lẫn nhau một đường đi tới, thật sự quá vất vả. Nghe được Diệp Thiển Thiển nói như vậy, Diệp Thâm Thâm đột nhiên xoay người lại, trở tay ôm lấy nàng, tỷ tỷ ngươi yên tâm, chờ ta tốt nghiệp, liền sẽ giống nam nhân giống nhau chiếu cố ngươi, cho dù ngươi cả đời đều gả không ra, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Ngươi nói cái gì? Diệp Thiển Thiển đột nhiên hồi tưởng khởi, chính mình ra tiểu tử này có thiếu tấu thuộc tính. Ai nha, hôm nay phong thật lớn ta vừa mới nói cái gì ta đều đã quên. Diệp Thâm Thâm linh động trước mắt, bung ra Diệp Thiển Thiển, chạy tới bàn ăn trước, nắm lên một cái sandwich liền hướng phòng bên ngoài chạy, tỷ tỷ ta đi học bị mượn rồi, ngươi cũng nhanh lên ăn cơm đi. Nói xong, nhanh như chớp dường như mở cửa chạy. Tính tiểu tử ngươi chạy trốn mau, bằng không bằng ta hiện tại võ công, nhất định đem ngươi đánh đến răng rơi đầy đất. Diệp Thiển Thiển nhìn Diệp Thâm Thâm linh hoạt thân ảnh biến mất ở chính mình trước mắt, hơi có chút không phục mở miệng. Sau đó, nàng quay đầu nhìn chính mình quen thuộc phòng. Đi bước một thong thả đi tới bàn ăn phía trước, nhìn trên bàn đệ đệ chuẩn bị ngon miệng bữa sáng, nàng thấp giọng mở miệng, ta về nhà. Nàng đã trở lại, quen thuộc thế giới, quen thuộc ra. Hệ thống đã biến mất, nàng thay đổi chính mình nguyên bản thế giới quỹ đạo, bình thường bắt đầu rồi thuộc về nàng hoàn chỉnh sinh hoạt. Đã trải qua như vậy nhiều sự tình, Diệp Thiển Thiển cũng không tưởng nghĩ nhiều. Sinh mệnh ở chỗ đi tới. Ăn cơm xong sau, Diệp Thiển Thiển liền khởi hành đi trước chính mình công ty. Hòa Thuận vui vẻ ngoại thương công ty. Diệp Thiển Thiển đi đến chính mình quen thuộc bàn làm việc trước, có chút lưu luyến sờ sờ chính mình bàn làm việc, bắt đầu rồi chính mình một ngày công tác. Này đó công tác nàng ở xuyên qua trước cũng đã làm một lần, cho nên phi thường thuận buồm xuôi gió, nguyên bản yêu cầu sau tiếng đồng hồ hoàn thành công tác nàng không sai biệt lắm 4 tiếng đồng hồ cũng đã làm xong. Làm xong đỉnh đầu công tác sau, nàng nhìn trước mắt lập lòe bạch quang máy tính, lâm vào mê mang. Nàng là đã trở lại, nàng cũng có thể buông 6 độ thế giới sở trải qua hết thể rèn luyện, hết thể thống khổ. Dãy rua, thương tâm, khổ sở, đương nhiên cũng có hạnh phúc, phấn đấu, tích cực, nỗ lực. Chính là, người kia, ở nàng trong lòng vĩnh viễn vứt đi không được người kia. Mục Tân Vũ. Nàng có phải hay không liền thật sự sẽ không còn được gặp lại Mục Tần Vũ đâu? Nàng không biết. Diệp Thiển Thiển vẫy vẫy đầu, cưỡng bách chính mình không cần tưởng sáu độ thế giới phát sinh đủ loại, cũng không cần lại đi tưởng Mục Tần Vũ. Hắn rốt cuộc chỉ là sáu độ thế giới chung một cái nhân vật, cùng chính mình như thế nào sẽ có tương lai. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển trong lòng tức khắc truyền đến độn đau cảm giác, nàng cưỡng bách chính mình không cần tưởng Mục Tần Vũ, vì thế nhớ tới chính mình còn có giám sát cấp dưới nghĩa vụ, liền đi ra chính mình văn phòng, muốn nhìn xem cấp dưới công tác tình huống. Đi ngang qua phòng vệ sinh thời điểm, Diệp Thiển Thiển nghe được một ít nguyên bản không nên nàng nghe được đồ vật. Cái gì, lần này thật sự lại muốn thăng cái kia họ Diệp? Nàng dựa vào cái gì? Đồng sự Mã Tuyết Liên thanh âm ở nàng bên tai thấp giọng vang lên. Xem ra ở 6 độ thế giới rèn luyện chung, ảnh 13 hơn người thính lực, kỹ năng nàng bảo lưu lại xuống dưới, trước tiên nghe được chuyện này, cũng là hệ thống trợ giúp nàng thay đổi lần này tử vong bắt đầu. Diệp Thiển Thiển nhíu nhíu mày, cái này Mã Tuyết Liên đã từng là chính mình cấp trên, nàng ở trong công ty mặt đã dựa vào cao tầng lao công quan hệ đãi mau 20 năm, bất quá cho tới nay đều không có cái gì công tác năng lực, ở nàng thủ hạ làm việc cũng thập phần nghẹn quất. Cũng may chính mình biểu hiện thực hảo, thăng chức rất nhanh, cho nên thực mau liền cùng nàng cùng cấp. Nguyên bản cùng chính mình cùng cấp cũng đã làm Mã Tuyết Liên thập phần bất mãn, chính là hiện tại các nàng cấp trên lưu giám đốc về hưu, hắn chức vị chỗ trống ra tới, người cạnh tranh chính là nàng cùng Mã Tuyết Liên, xem cao tầng ý tứ là muốn cho nàng đi đỉnh cái kia thiếu, này tự nhiên làm Mã Tuyết Liên càng thêm bất mãn. Đâu chỉ là bất mãn, nàng hận Diệp Thiển Thiển đã sớm đã hận thấu xương. Cùng cái trong công ty mặt, Diệp Thiển Thiển nguyên bản vẫn là nàng cấp dưới, hiện tại lại ở ngắn ngủn 3 năm trong vòng không chỉ có cùng chính mình cùng cấp, hơn nữa phải làm chính mình cấp trên. Cái gì? Ngươi nói chúng ta động thủ. Mã Tuyết Liên cả kinh, nói chuyện thanh âm bất chi bất giác biến đại, làm vốn dĩ đã đi xa Diệp Thiển Thiển nghe được. Nàng sửng sốt, đột nhiên nhớ tới chính mình ở xuyên qua phía trước tai nạn xe cộ, nàng nguyên bản cho rằng đó là đột phát sự kiện, lại không có nghĩ đến, thế nhưng có thể là Mã Tuyết Liên cùng nàng trượng phu động tay. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển bước chân nhẹ nhàng động lên. Nàng đem lô thai dán ở trên tường, cẩn thận nghe tường Mã Tuyết Liên cùng nàng trượng phu đối thoại. Đúng vậy, thứ hai tuần sau tuyên bố kết quả, chúng ta chỉ cần ở thứ hai trước động thủ, làm nàng không còn có biện pháp đỉnh cái này chức vị, chúng ta là có thể đủ tiếp tục dùng cái kia giám đốc chức vị vớt tiền. Hảo, chúng ta liền như vậy làm. Mã Tuyết Liên thanh âm có chút trầm thấp, nàng tựa hồ cũng bị trượng phu điên cuồng dọa tới rồi. Chính là, nàng ngẩng đầu, nhìn di động thượng sổ sách. Nếu nàng không thể trên đỉnh cái kia chức vị, nàng cùng trượng phu thiếu tiền như thế nào còn? Diệp Thiển Thiển, trách chỉ trách mạng ngươi không tốt, một hai phải đoạt ta chức vị nói, Mã Tuyết Liên tắt đi di động, đi ra phòng vệ sinh. Mới vừa đi ra phòng vệ sinh, nàng nên diện liền đụng phải Diệp Thiển Thiển, tức khắc liền lộ ra chột dạ biểu tình, cho dù nàng biết công ty phòng vệ sinh cách âm hiệu quả thực hảo, nhưng là hiện tại nhìn đến Diệp Thiển Thiển cười tủm tỉm bộ dáng, nàng cũng vẫn là cảm thấy trong lòng có chút chột dạ. Mã tỷ hảo. Diệp Thiển Thiển cười cười, trên mặt gợi lên một kẻ xảo trá mỉm cười. Khu khu, tiểu Diệp, ngươi cũng hảo, ngươi cũng hảo. Mã Tuyết Liên cười nói. Nhưng Diệp Thiển Thiển nhìn Mã Tuyết Liên mặt, lại cảm thấy dối trá, nữ nhân này ngày thường nhìn chính mình, trước nay là một bộ lỗ mùi hướng lên trời cao ngạo bộ dáng, hiện tại lại đột nhiên trột dạ cùng chính mình đánh lên tiếp đón tới. Trong lòng tuy rằng biết Mã Tuyết Liên chân thật bộ dáng, Diệp Thiển Thiển trên mặt vẫn cứ chất đầy tươi cười, Mã tỷ, trên người của ngươi cái này quần áo thật là đẹp mắt. Nói, nàng sờ sờ Mã Tuyết Liên trên người quần áo, này Mã Tuyết Liên sinh hoạt vẫn luôn rất xa xỉ, ỷ vào chính mình lão công chức vị cao, động bất động liền xuyên chút ZNI, LV linh tinh quần áo, hiện tại trên người nàng cái này trang phục công sở, nhìn qua cũng có vài vạn giá cả. Diệp Thiển Thiển rỗi tay sờ sờ, đem Mã Tuyết Liên đặt ở trong bao di động sờ đến trên tay. Phần 492. Chương 492 đệ linh độ, thế giới hiện thực nhị. Chương 492 đệ linh độ. Thế giới hiện thực nhị. Ai, nay quần áo cũng không có gì, liền hoa tam vạn, tiểu Diệp ngươi mấy tháng tiền lương vẫn là mua. Mã Tuyết Mai nói, liền tưởng ném ra Diệp Thiển Thiển đi ra ngoài. Diệp Thiển Thiển bắt được di động, tự nhiên liền thả chạy nàng, nhìn Mã Tuyết Liên bọc một thân cẩm y hoa phục bóng dáng, nàng biết, nơi đó mặt bọc, là một viên dơ bẩn nhân tâm. Gần vì chính mình ích lợi, liền phải làm một người khác chết, Mã Tuyết Liên cùng nàng trượng phu tâm không thể nói không tàn nhẫn. Nghĩ đến đây, nàng mở ra Mã Tuyết Liên smartphone, không có gì bất ngờ xảy ra thấy được di động khóa, nhìn đến nơi này, nàng nhún nhún vai, cũng không thèm để ý. Này Mã Tuyết Liên phía trước vẫn luôn trào phúng chính mình nghèo kiết hủ lậu, xuyên không dậy nổi nàng như vậy hảo quần áo, Diệp Thiển Thiển cũng chú ý một chút, này Mã Tuyết Liên một năm chỉ là quần áo mới liền hoa mấy trăm vạn, bằng nàng cùng nàng lão công tiền lương, bọn họ là duy trì không được như vậy xa xỉ sinh hoạt. Hơn nữa nàng phía trước nghe được quan trọng nội dung, Diệp Thiển Thiển gợi lên khoe miệng, nhìn chính mình trên tay cái này mới nhất khoản điện thoại iPhone, nàng không chút suy nghĩ, đi ra công ty liền rẽ trái cục cảnh sát. Động chính mình xe, bọn họ nhiều lắm là giết người chưa thoại, còn có khả năng bị phán định vì dân sự án kiện, nếu là động công ty tuyệt bút tiền khoản, như vậy bọn họ chính là kinh tế phạm tội, thuộc về hình sự án kiện một loại. Nói trắng ra là, dân sự án kiện dễ dàng việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, hình sự án kiện tắc sẽ hoàn toàn đánh bỏ Mã Tuyết Liên cùng nàng lao công, làm cho bọn họ rốt cuộc không có biện pháp đối nàng sinh hoạt tạo thành chút nào uy hiếp. Tới rồi cục cảnh sát, Diệp Thiển Thiển lấy ra di động, đối một cái cảnh sát nói, cảnh sát, ta muốn báo án. Cái gì án tử A? Cảnh sát nhìn Diệp Thiển Thiển, tùy ý mở miệng, hắn nhưng không cảm thấy chính mình trước mặt cái này bạch lĩnh mỹ nhân có thể báo ra cái gì đại án tử, nhiều lắm là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ như thôi. Diệp Thiển Thiển lấy ra di động, lắc lắc, nghiêm mặt nói, ta hoài nghi ta đồng sự tham ô công ty mấy trăm vạn tài sản, chứng cứ liền tại đây di động, hình cảnh khoa ở đâu. Cảnh sát đôi mắt chừng, giơ tay chỉ một phương hướng, bên kia. Cảm ơn. Diệp Thiển Thiển cười cười, theo con đường kia liền đi vào. Nàng đi vào một phòng chung, phát hiện to như vậy trong văn phòng nhưng không ai, nàng đi vào đi, nhạy bén nghe được một phòng có người phiên giấy thanh âm. Theo thanh âm Diệp Thiển Thiển đi tới cái kia phòng trước, nàng gõ gõ môn, đang muốn nói chuyện, trong phòng truyền đến một cái quen thuộc từ tính thanh âm. Mời vào. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, tay đột nhiên có chút run rẩy, nàng nắm lấy then cửa tay, vặn mẹo, nhẹ nhàng đẩy ra môn. Trong môn, là Mục Tần Vũ một trương gợn sóng bất kinh mặt, hắn đang túi đầu lật xem chính mình trên tay hồ sơ vụ án, tựa hồ ở tìm đọc chút cái gì, nhìn đến Diệp Thiển Thiển tiến vào, hắn ngẩng đầu, quét nàng liếc mắt một cái. Mỹ nữ, ta biết ta lớn lên xoái, chính là ngươi dùng cái loại này ánh mắt xem ta, sẽ làm người khác nghĩ lầm ta là ngươi hải tử hắn ba. Cảnh sát Mục tránh thoát Diệp Thiển Thiển tầm mắt. Nhìn Mục Tần Vũ một đầu lưu loát tóc ngắn, quen thuộc mặt mày, Diệp Thiển Thiển đích xác sửng sốt một chút, nghe được Mục Tần Vũ nói như vậy, nàng ngay sau đó phản ứng lại đây, cảnh sát, ta là tới báo án.